Nga, chúng ta đây khi nào vào kinh? Nô Huyền Kiều thấy Hạ Cảnh Hạo không tính toán nói, cũng không truy vấn. Ngày mai buổi sáng, Càn Minh 5 năm tháng 5 năm 28 ngày, xa cách kinh thành 9 năm lâu Hạ Cảnh Hạo cùng Nô Huyền Kiều bước lên hồi kinh chi lộ. Nô Minh Đức ở Đại Thông bờ sông đã thủ 5 ngày, nhìn người đến người đi Đại Thông Hà, tâm tình từ kích động biến thành nôn nóng, từ nôn nóng biến thành bất an. Thiết Trụ xuyên qua đám người một đường chạy tới, lao ra, còn chưa tới, bất quá giống như nhanh. Hảo, Hảo nghe nói nhanh, Nô Minh Đức cao hứng gật đầu. Béo Nha cùng Tùy Đêm Cập Lục Chí Văn đã toàn diện đề phòng. Mã quản sự, chuẩn bị thế nào? Lục Chí Văn đến nhị tầng lầu thượng hỏi Mã Gia Phú. Yên tâm, toàn thuyền nha đầu bà tử, chỉ chờ các ngươi hạ lệnh, liền thượng thuyền nhỏ Mã Gia Phú đã làm phiếu sư, hiện tại gặp được như vậy sự, cũng coi như chấn định. Nhất định phải cẩn thận, không thể làm bất luận kẻ nào có việc. Lục Chí Văn cường điệu một lần, không yên tâm chính mình lại tra xét một lần, thấy hết thảy thỏa đáng, mới gật đầu. Nô Minh Đức xa xa đến thấy một con nhị tầng thuyền hàng chậm rãi mà đến, dẫn theo tâm thả phóng, chỉ thấy đầu thuyền thượng đứng người chiều bên này phất tay, hắn cũng chiều bọn họ phất tay. Như nước chảy bến tàu, đám đông chen trúc, ở trong đám đông, có mấy rút nhân mã vận sức chờ phát động, nhìn chằm chằm cách đó không xa hai tàu thuyền. Gần, gần, càng gần. Nô Minh Đức kêu to, Tiểu Kiều. Thiết Trụ gặp người nhiều, theo bản năng bảo vệ chính mình lao ra. Không trung bay tới một trận mây đen, nháy mắt che trời, một hồi mưa to giống như liền lên đỉnh đầu, khuynh khắc thời gian liền phải ngã xuống tới dường như. Nô Đại Lang cũng lại đây, chạy nhanh chuẩn bị tốt mỡ lợn dù, giúp chính mình cha căng thượng, cha, muội muội thuyền lập tức phải nhờ vào ngạ. Đúng vậy, không dễ dàng a. Ngô Minh Đức kích động lên, nâng gót chân xem qua đi. Liên ở mọi người tránh mưa nháy mắt tan đi là lúc, bến tàu thượng mạc danh xuất hiện rất nhiều hắc y hiền nhân. Bọn họ dẫm lên cập bờ thuyền nhỏ phân biệt thượng hai tàu thuyền, một hồi chém giết phòng không thốt cập đã xảy ra. Đao kiếm tiếng động sợ ngây người mọi người, bến tàu tuần bộ sửng sốt một chút, kêu to lên, người tới, người tới. Béo Nha cùng Mã Gia Phú mang theo trên thuyền nha đầu bà tử cập bọn nhỏ đã lui lại, thuyền nhỏ mau đến như rời cung mũi tên, nháy mắt vẽ ra đi rất xa. Tùy Đêm cùng Lục Chí Văn mang theo Bắc Tề thân vệ canh giữ ở trên thuyền. Thấy hắc y hẻ nhân chém giết lại đây, chỉ chiến trong chốc lát, liền minh bạch, là hai rút nhân mã, bọn họ không ham chiến, điểm hủy thuyền thổ thuốc nổ, khuynh khắc thời gian, ánh lửa tận trời, con thuyền nhanh chóng tiêu lên, trên thuyền hắc y hẻ nhân cơ bản toàn qua đời. Mà một khắc chiếc thuyền thượng hắc y hẻ nhân thấy vậy, chấn động lúc sau, nhanh chóng rời đi. Nô Minh Đức Đại Đống, Tiểu Kiều, kinh thành năm mã tứ cửa, báo tin hầu truyền báo cấp tốc mà đến. Kinh thành năm mã tư tiểu lại hỏi, chuyện gì? Báo, Đại Thông Hà bến tàu, Triệu Vương cập hạ thế tử thuyền chiều chắn giết. A tiểu lại sợ tới mức đa tắc lên, chạy nhanh đăng báo. Kinh thành hoàng cung. Nửa canh giờ lúc sau, nhân tuyên đế vô an dựng lên, đến tuột cùng nơi nào tắc tử, thế nhưng ở thiên tử dưới chân như thế càng rỡ. Hồi hoàng thượng, Triệu Vương cùng hạ thế tử hiện nay là không rõ. Chiêu tiết tiểu hầu ra yết kiến nhân tuyên đế uy nghiêm lạnh lẽo. Đồng tử khẩn thúc. Vâng. Một canh giờ sau, Tiết Tử Ngọc xuất hiện ở Đại Thông Hà bến tàu, nhìn đến một con thuyền phiêu ở trong sông, một con đã thi cốt vô tổn, lại xem mặt sông, ngũ thành binh mã tư người cùng Đại Thông Hà tuần bộ đang ở trong nước vớt người. Cha. Vâng. Kinh thành Triệu Vương biệt viện. Phụ Vương, không thể tưởng được hạ thế tử liêu đến đỉnh chuẩn, cư nhiên biết bến tàu có nguy hiểm. Chúng ta đi theo bọn họ nhưng thật ra tỉnh không ít chuyện. Ngô Diệc Hiên ngồi ở Triệu Vương đối diện, chọn mi nói. Là dính hán quang, không nghĩ tới, Hạ Cảnh Hạo càng ngày càng có đem vương chi tướng. Triệu Vương hít mắt, từ từ nói. Phụ Vương, hiện tại làm sao bây giờ? Ngô Diệc Hiên hỏi chính mình Phụ Vương. Có thể làm sao bây giờ? Người đột quyết không ra tay, những người khác cũng sẽ ra tay. Chúng ta là tránh bất quá này đó sự tình. Triệu Vương đối với nhi tử lời nói thâm thiế nói, Hiên nhi, này đó ngươi đều phải xem ở trong mắt, sau đó làm chính mình bảo trì cảnh giác, biết không? Là, Phụ Vương, hài tử cẩn tuân ngài dạy bảo. Nô Diệc Hiên đứng lên cho chính mình Phụ Vương hành lễ, sau đó hỏi, Phụ Vương, Hoàng thượng hiện tại bất quá 30, bọn họ yêu cầu như vậy cấp sao? Lập thái tử do đó tới đều là một cái huyết tinh chi lộ. Triệu Vương ánh mắt sâu xa nói. Kinh thành mẫu quan đạo. Cẩn chi, làm cho bọn họ nhanh lên, ta sợ cha ta ở bến tàu đợi không được, có thể cấp ra bệnh tới Ngô Huyền Kiều lòng nóng như lửa đốt, ly ước định nhật tử đã vài thiên. Biết, ta làm cho bọn họ tận lực nhanh lên. Hạ Cảnh Hạo nhìn gấp đến độ liền phải bay lên tới Ngô Huyền Kiều trả lời. Hạ Cảnh Hạo đối với mảnh bên ngoài kêu một tiếng, song hỉ đánh mã lại đây, ra, có cái gì phân phó. Hỉ tử, ngươi làm người thông chi Ngô Phủ, liền nói nhân mã thượng đến. Hạ Cảnh Hạo phân phó nói. Vâng, song hỉ hồi quá mã làm một cái cận vệ đánh mã đi trước Ngô Phủ báo tin. Ngô Phủ, đây là làm sao vậy? Ngô Dương Thị nhìn bị nâng trở về Ngô Minh Đức, khóc lóc đi lên. Tiêu kiêu nàng Ngô Đại Lang nghĩ hóa thành cho tàn con thuyền, cũng nghẹn ngào nói không ra lời. Làm sao vậy? Ngô Dương Thị đại kinh thất sắc hỏi. Nha môn chờ một chút sẽ đến người. Ngô Đại Lang cảm thấy chính mình thật sự cũng không nói ra được, nói một câu mơ hồ nói. Minh Đức, Minh Đức, ngươi tỉnh tỉnh à, ngươi không thể chỉ nghĩ nữ nhi mặc kệ ta nha. Ngô Dương Thị thấy nhi tử như vậy, đoán được một chút, bổ nhào vào phu quân trên người khóc lớn. Đại thông Hà bến tàu toàn bộ phong tỏa. Càn Minh 5 năm tháng 5 năm 29 ngày. Triệu Vương truyền lên chính mình vào kinh danh điệp, chờ đợi hoàng đế chiêu thấy. Triệu Vương danh điệp đệ lên đây, hạ thế từ đâu? Nhân tuyên đế có điểm kinh ngạc, cư nhiên vô thanh vô tức liền đệ danh điệp, không cho chính mình vì hắn làm chủ. Vẫn là chính mình là có thể thu phục những cái đó người đột quyết. Hồi hoàng thượng, lễ bộ còn không có thu được. Vậy chờ một chút. Nhân tuyên đế nghĩ nghĩ nói. Vâng. Lúc chạng vạng, Nô Huyền Kiều đi tới kinh thành Nam Chính phường ngõ nhỏ, vội vàng muốn nhảy xuống xe ngựa. Hạ Cảnh Hạo kéo một phen, đừng nóng vội, xe ngựa rất cao, ta ôm ngươi xuống dưới. Nga, vậy ngươi nhanh lên. Nô Huyền Kiều hai mắt nhìn đại môn, nước mắt xúc ở trong mắt. Hạ Cảnh Hạo bất đắc dĩ cười một chút, một cái xoay tròn nhảy xuống xe ngựa, dẫn tới Tiểu Niệm Nhi vỗ tay khen ngợi, phụ thân ngươi thật là lợi hại. Kia đương nhiên, phụ thân ngươi không lợi hại, ai lợi hại? Nô Huyền Kiều biên nói chuyện biên bị Hạ Cảnh Hạo ôm xuống dưới. Vừa xuống xe ngựa, Nô Huyền Kiều dẫn theo váy liền chạy tới gõ cửa, đồng hoàn khấu bị nàng chụp đến bang bang rung động. Người gác cổng cư nhiên vẫn là Ngô lão nhân, chính là hắn đã rất già rồi, bối đà trắng bệnh. Nhìn đến Ngô Huyền Kiều, mãn nhãn đều là xa lạ, phu nhân, ngươi tìm ai? Ngô láo cha, là ta a, ta là Kiều Kiều a. Ngô Huyền Kiều gấp đến độ kêu to. Kiều Kiều Ngô láo cha ở trong miệng dư vị một chút, a, sáu. Lục tiểu thư, là ta. Ngô Huyền Kiều cao hứng lau nước mắt. Ngươi thuyền không phải. Ngô láo cha đã nghe được tin tức, kinh ngạc hỏi. Ta không có việc gì, ta không nói chuyện với ngươi nữa. Ta đi vào tìm ta cha. Ngô Huyền Kiều cùng Ngô láo cha nói một câu, vội vàng chiều nội viện chạy tới. Nga, Nga. Ngô láo cha xem mặt sau đứng một đại tam tiểu, ngươi là cô gia. Đúng là tiểu tế Hạ Cảnh Hạo đối Ngô Huyền Kiều gia hạ nhân đều lễ ngộ thượng. Kia bọn họ là tiểu công tử tiểu tiểu thư. Ngô láo cha cao hứng nói chuyện đều có điểm run rẩy. Vâng, Hạ Cảnh Hạo cười cười trả lời đến. Nga, mau tiến vào. Mau tiến vào. Ngô láo cha vội vàng mở rộng ra cửa chính. Phụ thân, đây là mẫu thân gia. Tiểu Niệm Nhi ngẩng đầu hỏi một câu. Là, nơi này trụ chính là các ngươi ông ngoại cùng bà ngoại. Hạ Cảnh Hạo cúi đầu đối với bọn nhỏ nói, nội tâm thực áy náy, hắn cũng là lần đầu tiên tới cửa, hơn nữa ở như vậy vội vã tình huống dưới, nhìn chính mình trang điểm, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nga, Tiểu Niệm Nhi nhìn, nay phong ở cùng chính mình ra một chút đều không giống nhau. Nô Huyền Kiều một đường phi nước đại, cha, nương, ta đã trở về. Nô Minh Đức nằm ở trên giường 3 ngày, chỉ có Tiến Thủy không ăn cơm. Minh Đức, ngươi ăn chút ta, Tiểu Kiều khẳng định không có việc gì, thật đến, ngươi tin tưởng ta. Nô Dương Thị khóc lóc hống chính mình phu quân. Cha, ta buổi sáng đi hỏi thăm, nghe nói Triệu Vương đều đệ sổ con đến lễ bộ, muội muội khẳng định không có việc gì. Ngô Đại Lang buổi sáng hỏi thăm tới tin tức, làm chính mình thả một nửa tâm. A, Triệu. Thật sự Ngô Minh Đức thanh âm ách đến độ cũng không nói ra được, cấp hỏa công tâm hình thành. Là, ngươi liền ăn chút đi, cha. Ngô Đại Lang hải tử đều 3 cái, nước mắt cũng không có nhịn xuống. Phía trước Đông Mai chạy tiến vào, lão. Ra. Tiểu thư. Tiểu. Như thế nào? Nói rõ ràng. Đã trở lại. Hồi. Đang nói. Nô Huyền Kiều vén rèm lên, cha, nương, bất hiếu nữ Kiều Kiều đã trở lại. Con của ta A Ngô Dương Thị đầu tiên là sửng sốt, tiện đà ôm nàng khóc lóc thảm thiết. Nô Minh Đức cũng dễ rủa xuống giường, nô đại lang đỡ hắn, hắn cũng bế lên nương hai cái cùng nhau rơi lệ, con của ta à. Nô đại lang đứng ở bên cạnh yên lặng rơi lệ, 9 năm, rốt cuộc đoàn tụ. Chương 522 rốt cuộc đoàn viên kinh thành bạn bè tốt. Nô đại lang thật vất vả đem vài vị khuyên lại đi rửa mặt, ăn cơm. Nô Huyền Kiều lau lau nước mắt, nương, còn không có xem qua con rể đi. Là, hắn tới. Ta đây cháu ngoại cũng đến đây đi. Ngô Dương thị sửng sốt một chút, lập tức nhớ tới chính mình cháu ngoại, đối Hạ Cảnh Hạo không có ấn tượng tốt, đại hôn phía trước cư nhiên không tới bái phỏng liền hồi Bắc Tề, việc này nàng vẫn luôn để ở trong lòng canh cánh trong lòng. Là, nương Ngô Huyền Kiều gật đầu nói. Kia nương mau chân đến xem Ngô Dương thị miệng một nhấp, có mẹ vợ khí thế. Người một nhà rốt cuộc không hề khóc khóc nước mắt, đến chính sảnh đi xem con rể cùng cháu ngoại. Chờ đến bên ngoài khi, Hạ Cảnh Hạo ngồi ở chỗ kia uống trà, ba cái tiểu nhân cùng mặt khác ba cái tiểu nhân sáu đôi mắt chính tò mò đối với. Tiểu tư bác xem tổ phụ tới, vội vàng chạy đến tổ phụ trước mặt, tổ phụ, bọn họ hảo dơ a. A mọi người lúc này mới phát hiện, Nô Huyền Kiều đám người một bộ khốn cùng liêu đảo bộ dáng, khó coi. Nô đại lang bà nương đứng ở bên cạnh, có điểm muốn cười, không thể tưởng được công công suy nghĩ lâu như vậy nữ nhi lại là bộ dáng này, hơn nữa xem cô ra bộ dáng này, sao có thể là cái thế tử ra, không phải là gạt người đi. Các ngươi đây là... Nô đại lang thấy chính mình cha ngập ngừng suy nghĩ hỏi, chạy nhanh thế hắn hỏi. Nga, một lời khó nói hết, trước làm chúng ta rửa mặt một phen đi. Ngô Huyền Tiểu cũng đem này cha cấp đã quên. Quay đầu đối với Ngô Dương Thị đáng thương hề hề nói. Hảo, hảo, chạy nhanh. Ngô Dương Thị nơi đó thấy được nữ nhi bộ dáng này, vội vàng thúc giục nói. Nô trong phủ binh hoảng mã loạn gần hai cái canh giờ, người một nhà mới chính thức ngồi xuống nói thượng lời nói. Ngô Dương Thị nhìn Ngọc Thụ Lâm Phong con rể tại nội tâm gật gật đầu, nhân tài sắc thật xuất chúng a. Trách không được kiêu ngạo không tới thấy bọn họ, hừ. Nô Huyền Kiều lãnh Hạ Cảnh Hạo cùng con cái chính thức cấp Ngô Minh Đức cùng Ngô Dương Thị hành đại lễ. Cha, nương, nữ nhi cho các ngươi dập đầu, gần 10 năm không có ở các ngươi bên người tận hiếu, nữ nhi hổ thẹn. Đứng lên đi, hai tử này chẳng trách ngươi a. Nô Dương Thị đứng dậy kéo chính mình nữ nhi, Ngô Minh Đức không thể nói chuyện, cũng ở Ngô Đại Lang nâng hạ nâng dậy Hạ Cảnh Hạo. Ngô Đại Lang bà nương lãnh ba cái nhi nữ, đôi mắt lập lòe, đây là cái gì tiết mục? Như thế nào lại biến thành như vậy? Này toàn ra nhưng, thật đúng là nhân phẩm xuất chúng, khí độ bất phàm, so với chính mình nhìn đến thân vương, quốc công đều không kém nha, sao lại thế này? Sao lại thế này? Nơi này bối phận tối cao có thể nói lời nói chính là Ngô Dương Thị, Ngô Minh Đức không thể nói chuyện, cũng gật đầu phụ hợp lại chính mình bà nương. Nương, người con rể là Bắc Tề thế tử gia, mấy năm tới thủ vững biên quan, anh hùng cái thế. Làm người đột quyết nghe tiếng sợ vỡ mật, chắn người đột quyết tiến quân trung nguyên lộ, cho nên không tránh được bị bọn họ tính kế, giết chóc. Nô Huyền Kiều biết cha mẹ đối Hạ Cảnh Hạo ấn tượng không tốt, một mở miệng liền đem Hạ Cảnh Hạo khen thành một đóa lời nói. Hạ Cảnh Hạo ngượng ngùng thấp túi đầu, này bà nương ở nhà chen ép chính mình, đến bên ngoài liền đem hết khen chính mình, thật là, đều làm hại chính mình thẹn thùng không dám ngẩng đầu. Sáu cái tiểu tử hài tử cũng dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía Hạ Cảnh Hạo, anh hùng đâu? Lại là như vậy, loại này quân quốc đại sự, vì nương cũng không hiểu, chỉ các ngươi không có việc gì liền hảo. Ngô Dương Thị vô vô chính mình ngực, nghĩ mà sợ nói. Con hảo, chúng ta tránh thoát đi, hôm nay buổi tối ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ngày mai liền phải đến lễ bộ đưa tin, chính danh điệp, chờ đợi hoàng đế triệu kiến. Hạ Cảnh Hạo đứng lên hồi mẹ vợ nói. Nga! Như vậy thiên không ngủ một cái hảo giấc đi, kia chạy nhanh đi nghỉ ngơi. Ngô Dương Thị thấy Hạ Cảnh Hạo thái độ không tồi, một cái thế tử ra đối chính mình cái này không có phẩm chật cực mẹ vợ cũng lễ chờ, trong lòng cuối cùng hảo quá chút. Hảo, cha, nương nữ nhi cũng không nói hư lời nói lời khách sáo, ngày này lên đường, thật mệt mỏi. Ngô Huyền Kiều cũng đứng lên, mấy ngày nay đảo vòng, thân nhân gặp nhau đại hỉ đại bi, thân thể thật an không tiêu. Đi nghỉ ngơi đi. Ngô Dương Thị vây vây tay, trong nhà đã sớm vì ngươi chuẩn bị tốt, ngươi còn ở ngươi xuất các trước khuê phòng, thế tử ra tại ngoại viện, hai tử liền cùng ngươi tại nội viện. Cảm ơn nương. Ngô Huyền Kiều chiều chính mình nương cười cười nói. Đứa nhỏ ngốc, chính mình nương còn muốn cảm tạ cái gì, đi thôi. Ngô Dương Thị cười nói một câu, xoay người an bài hạ nhân mang Ngô Huyền Kiều đi nghỉ ngơi. Cha, nương các ngươi cũng nghỉ ngơi một chút, Kiều Kiều, ngươi mang theo hải tử hiện tại đi ngủ, ta còn có chút việc. Hạ Cảnh Hạo như vậy đối với bọn họ nói một câu. Hảo, vậy ngươi vội đi. Ngô Huyền Kiều biết Hạ Cảnh Hạo còn có thực sau kế tiếp sự tình chờ đợi xử lý, gật đầu đối hắn nói một câu. Cha, nương, Cẩn Chi trước tiên lui Hạ Cảnh Hạo hành lễ cáo tử. Vội đi, đi vội đi. Ngô Dương Thị thấy Hạ Cảnh Hạo có chính sự muốn vội, vây vây tay nói. Ngô Huyền Kiều đem chính mình cha Ngô Minh Đức đưa về phòng sau, thật sự quá mệt mỏi, tới rồi phòng liền cùng bọn nhỏ ngủ. Ngô Đại Lang Sân. Phu nhân Ngô Vương Thị Đại A Đầu Bạch Linh từ bên ngoài bước nhanh đi đến. Làm sao vậy? Trình Vương Thị thấy Đại A Đầu đi được như vậy cấp, cho rằng ra chuyện gì. Bên ngoài tới thật nhiều binh sĩ. Bạch Linh thở hổn hển nói, vẻ mặt tò mò cùng hưng phấn, nàng có hảo tỷ muội ở vương phủ hoặc quốc công phủ làm việc, biết chỉ có nhân gia như vậy mới có tư cách có thân binh. Là sao? Sao lại thế này? Nô Vương Thị cũng cả kinh, bật thốt lên hỏi. Nghe nói là cô gia thân binh, ngoan ngoãn, thật là dọa người đâu. Một đội ngũ ở sân trong ngoài. Bạch Linh rụt rụt đầu cười nói. Quả nhiên là Bắc Tề Chi Vương, cùng chúng ta này đó xa tông thật đúng là không giống nhau. Nô Vương Thị thở dài một hơi, lắc đầu nói. Đúng vậy, như vậy nhiều người, một chút thanh âm đều không có. Bạch Linh nghĩ vừa rồi cùng mặt khác bọn nha đầu nhìn lén đến khi cảnh. Đệ thiệp, chờ hoàng đế triệu kiến Ngô Đại Lang bà nương thở dài một hơi, ở kinh thành sinh hoạt thì thế nào, chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy hoàng đế, nhân ra gần nhất là có thể nhìn thấy, trách không được cha chồng bảo bối đến không được. Phu nhân Bạch Linh thấy phu nhân không cao hứng, tưởng an ủi một câu, cũng không biết nên như thế nào nói. Đừng nói nữa, ngủ đi. Ngô Vương Thị hể và hiểu xịu nói một câu. Vâng. Hạ Cảnh Hạo thấy chính mình vệ đội đã an bài hảo, hỏi một câu. Ở trên thuyền người đâu? Hồi ra, chờ ngươi phủ phân Thanh Phong nghĩ hỏi, ra là ở nơi này, vẫn là trụ chúng ta ở kinh vương phủ. Trụ vương phủ, bất quá hai ngày này trước ở nơi này, ngươi làm thế tử phi người lại đây. Hạ Cảnh Hạo biết không làm Ngô Huyền Kiều hòa thân người trụ cùng nhau, là không quá nhưng có, đành phải trước từ từ. Vân Thanh Phong trả lời. Lại đệ một trương thiệp đến định quốc công phủ. Hạ Cảnh Hạo nghĩ đối Thanh Phong nói. Vân Thanh Phong lui ra an bài đi. Chờ Hạ Cảnh Hạo đi vào nội viện khi, Ngô Huyền Kiều đã ngủ rồi, hắn giúp nàng cùng hài tử sửa chăn, lại ra tới, đến ngoại viện an bài phòng cho khách ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hạ Cảnh Hạo yết kiến danh điệp cũng đưa tới lễ bộ. Danh điệp chưa tới hoàng đế thư phòng trên bàn, nhưng là anh em bà con đã thấy mặt trên, chính là hoàng đế tư nhân hoa viên. Đã lâu không thấy, Cẩn Chi nhân tuyên đế mỉm cười đối đi đến hắn trước mặt. Hạ Cảnh Hạo nói một câu. Ngươi lời này làm ta hành đại lễ đâu, vẫn là không được đại lễ. Hạ Cảnh Hạo chính mình đều không có phát hiện, chính mình nói lời này khẩu khí cùng Ngô Huyền Kiều có bao nhiêu giống. Đáng tiếc, hoàng đế chưa thấy qua Ngô Huyền Kiều, cho nên không thể nào tương đối, chỉ cảm thấy Hạ Cảnh Hạo thay đổi, không giống như vậy nói năng rành mạch, trở nên khéo đưa đẩy châm trước. Ngươi nha, nhiều năm như vậy không thấy đảo trở nên lung lay, xem ra nhật tử quá đến không tồi. Nhân tuyên đế cười to. Nhìn xem trước mặt như nhau 10 năm trước biểu đệ, gật đầu nói. Biểu ca, ngươi vẫn là làm ta tiên kiến lễ đi. Hạ Cảnh Hạo một bộ ngươi không cho ta hành lễ, ta liền không bỏ qua bộ dáng. Hảo, hảo, tùy ngươi. Nhân tuyên đế nói. Hạ Cảnh Hạo nghiêm trang quỳ xuống, thân phục đầu rơi xuống đất, thần hạ Cẩn Chi khấu kiến thánh thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân nhân tuyên đế nhìn quỳ gối chính mình trước mặt biểu đệ, biết hắn đã trưởng thành lên. Không bao giờ là cái kia xúc động dễ giận thiếu niên. Tạ hoàng thượng. Hạ Cảnh Hạo đứng lên, sửa sửa quần áo, sửa sang lại quan. Hoàng thượng, quanh năm không thấy, ngươi so năm đó càng anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong. Nhân tuyên đế nghe được lời này, trước sửng sốt một chút, tiện đà cuồng tiếu không lấy, nửa ngày không có thể dừng lại. Cẩn Chi, ngươi. Ha ha. Hoàng thượng, thần nói một câu lời nói thật mà lấy, có như vậy buồn cười sao? Hạ Cảnh Hạo giống như thực không thể minh bạch vì sao nhân tuyên đế muốn cười to, kỳ thật thượng nội tâm đột nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai kiểu kiểu như vậy ngữ khí cùng quen thuộc người ta nói lời nói càng có thể kéo gần lẫn nhau khoảng cách. Ngươi, không được, làm ta chậm rãi. Nhân tuyên đế cười đến rừng không được tới. Biểu huynh hai người nhân những lời này, khoảng cách lập tức kéo vào rất nhiều, hai người vừa đi vừa liêu. Chấm nhìn đến các ngươi trình lên triều cống một năm so một năm hảo, liền biết, ngươi hồi Bắc Tề khẳng định làm rất nhiều sự, chấm cực cảm vui mừng Nhân Tuyên Đế không chút nào bủn xỉn khen chính mình biểu đệ. Hoàng thượng, muốn nghe lời nói thật sao? Hạ Cảnh Hạo dừng lại, vẻ mặt trầm tĩnh nhìn về phía Nhân Tuyên Đế. Ách, làm sao vậy? Nhân Tuyên Đế bị Hạ Cảnh Hạo nói đến sửng sốt một chút, có ẩn tình. Cẩn Chi đến trước cảm tạ Tiên Đế tứ hôn nói xong quỳ xuống đối Thiên Khấu Tam Đầu, phi thường nghiêm túc, thành kính. Nhân Tuyên Đế rũ mắt ra, lộ ra tiêu chuẩn chức nghiệp mỉm cười, nhìn Hạ Cảnh Hạo hành lễ. Hạ Cảnh Hạo hành xong lễ sau đứng lên, Thánh Thượng, ngươi có điều không biết, Cẩn Chi đối bài hàng ngũ củ lành nghề, chính là đối việc đồng áng, thương sự rốt đặc cắn mai. Nếu không phải Tiên Đế tứ hôn ban một cái hiểu việc đồng áng tức phụ, Bắc Tề sợ vẫn là nguyên lai Bắc Tề. Ngươi tức phụ thế nhưng hiểu việc đồng áng, không phải nói nàng hiểu thương sự sao? Nhân Tuyên Đế không bình tĩnh, kinh ngạc hỏi. Thánh thượng đã biết Hạ Cảnh Hạo ý chỉ Bắc Giao học phủ phố. Thường không biết khó, Nhân Tuyên Đế cười cười nói. Hắc hắc, thật độc đại sư phê nhân duyên thật tốt. Hạ Cảnh Hạo thấy Nhân Tuyên Đế thế nhưng chú ý tới Kiều Kiều, xem ra không cần chính mình vì Kiều Kiều ở Hoàng đế trước mặt lưu lại ấn tượng tốt, tương phản, chính mình quan trọng thận đối đãi, vội vàng tách ra đề tài. Nói đến nhân duyên việc tượng, ta nhớ rõ năm đó, ngươi nhưng không nhúc nhích tâm Nhân Tuyên Đế ý vị không do nói câu. Khi đó không phải tuổi trẻ không hiểu chuyện sao? Hạ Cảnh Hạo vẻ mặt ủy khuất nói. Kia hiện tại hiểu chuyện. Nhân Tuyên Đế nhướng mày hỏi. Đều mau 30, lại không hiểu chuyện, chẳng phải là làm biểu ca chê cười. Hạ Cảnh Hạo bả vai giật giật, đối với Nhân Tuyên Đế vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ngươi so mười mấy năm trước hiền hòa nhiều. Nhân Tuyên Đế quay đầu, không xem Hạ Cảnh Hạo, từ từ nói một câu. Người khác nói ta không theo cùng liền thôi, vì sao biểu ca cũng nói như vậy? Hạ Cảnh Hạo khó hiểu, chẳng lẽ năm đó chính mình thật đến như Kiều Kiều nói được như vậy, mắt cao hơn đỉnh, biên hoàng thượng đều cảm giác tới rồi. Làm quân nhân, tương đối công chính cảnh chính, cũng không phải chuyện xấu. Nhân Tuyên Đế thấy Hạ Cảnh rất để ý những lời này, ngẫm lại giải thích một câu. Cũng là, hiện tại trải qua nhiều, nhiều ít hiểu chút, chuyện gì không phải phát giận là có thể giải quyết. Hạ Cảnh Hạo điểm điểm minh bạch, trả lời nói. Không tồi, quả thực tiến bộ. Nhân Tuyên Đế gật đầu khen ngợi. Tạ Thánh Thượng khen. Hạ Cảnh Hạo ôm quyền chắp tay thi lễ cấp Hoàng đế được rồi một cái nửa lễ. Có rảnh đi xem ngươi muội muội cùng cháu ngoại trai đi. Nhân Tuyên Đế mi mi vừa động, cười cười nói. Hảo, cảm ơn Thánh Thượng thông cảm. Hạ Cảnh Hạo cao hứng cảm tạ Nhân Tuyên Đế. Không cần nói cảm ơn. Nhân chi thường tình, Nhân Tuyên Đế tiếp tục đi phía trước đi, vừa đi vừa nói chuyện. Vâng. Chuẩn bị ở kinh thành ngốc bao lâu? Nhân Tuyên Đế giống như thực tùy ý hỏi. Lão bộ dáng, 3 tháng. Hạ Cảnh Hạo trả lời tích thủy bất lậu. Không nhiều lắm ngốc điểm thời gian. Nhân Tuyên Đế tựa một vị trưởng bối ngữ khí ôn hòa, đôn hậu. Phụ vương hy vọng ta chạy trở về ăn Tết, cho nên... Còn thỉnh biểu ca thông cảm. Hạ Cảnh Hạo trong giọng nói tràn ngập người đối diện không muốn xa rời, làm người không đành lòng bác bỏ hắn cách nói. Cũng thế, một nhà đoàn viên quan trọng nhất, hành, cứ như vậy đi. Nhân Tuyên Đế dừng một chút, sau đó nói. Cảm ơn biểu ca. Hạ Cảnh Hạo thấy Hoàng đế chưa từng có nhiều tỏ vẻ, trong lòng buông lỏng buột miệng thốt ra. Cẩn Chi, ngươi không phúc hậu à, một hồi biểu ca, một hồi thánh thượng, chấm nhưng nghe minh bạch, dễ nghe, ngươi liền biểu ca. Không như ý liền thánh thượng, ngươi cũng thật đủ hiện thực, một chút cũng không che giấu. Nhân Tuyên Đế cười, cảm thấy đối diện người trở nên hiền hòa, nguyện cùng chính mình thân cận, như vậy trên thực tế đâu, cũng là như thế sao? Chính mình con nên hay không tin tưởng hắn? Không đổi, còn có thời gian đâu, từ từ tới. Người trong nhà sao, muốn che giấu cái gì? Hạ Cảnh Hạo đối với Nhân Tuyên Đế ám chỉ một câu, tế xem Hoàng đế biểu tình. Hảo, hảo. Người trong nhà đang ở suy nghĩ. Nhân Tuyên Đế sau khi nghe được, cao hứng cười to, nội tâm tưởng, hắn đây là giống ta cho thấy thành ý, nhanh như vậy liền cho thấy thái độ, vì cái gì? Nô Tam Nương cùng Nô Tứ Lang nghe được tin tức chạy tới, gấp trở về gấp trở về. Nô Tứ Lang còn hảo, mấy năm tiến đến Bắc Tề gặp qua Ngô Huyền Tiểu, chính là Ngô Tam Nương suốt 9 năm không thấy Ngô Huyền Tiểu, nhìn thấy mặt liền đem Ngô Huyền Tiểu ôm vào trong ngực khóc lớn. Thẳng khóc được với khí tiếp không ở lại khí. Tỷ tỷ, đừng khóc, ngươi xem ta không phải đã trở lại sao? Nô Huyền Kiều thật sự không đành lòng xem Nô Tam Nương như vậy thương tâm, biên vội an ủi. Lần trước, ta có thai không có thể đưa ngươi, vẫn luôn để ở trong lòng, ái ngại, hiện tại nhìn thấy ngươi như vậy, cuối cùng an tâm. Nô Tam Nương lau lau nước mắt nói. Tỷ tỷ Ngô Huyền Kiều lại lần nữa ôm lấy Ngô Tam Nương, có cái hảo tỷ tỷ cảm giác thật không sai. Hảo, các ngươi tỷ muội hai người rửa mặt một chút đi, xem khóc thành cái gì muốn bộ dáng. Nô Dương Thị xoa xoa nước mắt đối chính mình hai cái nữ nhi nói. Ta không tin nương cùng cha không khóc thành ta bộ dáng này. Nô Tam Nương biên mặt nước mắt biên hờn rồi nói. Không nói chuyện với ngươi nữa, chạy nhanh đi thôi. Ngô Dương Thị cười mắng một câu, tính tình vẫn là lớn như vậy. Hai chị em người lẫn nhau cười, đến xương phòng rửa mặt một phen sau, mới ngồi xuống đứng đắn nói thượng lời nói. Thị phu đâu? Ngô Huyền Kiều nghĩ nghĩ hỏi câu. Đến trong nha môn xin nghỉ, giữa trưa hẳn là sẽ qua tới. Ngô Tam Nương cười trả lời nói. Nga! Mấy năm nay, ngươi quá đến còn hảo đi. Ngô Tam Nương cũng không biết Ngô Huyền Kiều ở Bắc Tề trải qua, chỉ là cùng đại đa số người cho rằng như vậy, Bắc Tề là cái nghèo địa phương, muội muội quá đến được không? Có hay không chịu tội mà lấy. Tiểu tứ cùng cha không có đối với ngươi nói. Ngô Huyền Kiều có điểm kinh ngạc, nghĩ nghĩ, cũng minh bạch, bọn họ khẳng định chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nghĩ thầm tỉ tỉ không biết cũng hảo, đỡ phải vì chính mình lo lắng. Nói, luôn muốn ngươi chính miệng đối ta nói. Ngô Tam Nương lôi kéo Ngô Huyền Kiều tay, nước mắt lại phiếm đi lên. Ngô Huyền Kiều vừa thấy như vậy, vội vàng nói, hảo, đương nhiên hảo. Ta cũng không phải là một cái sẽ bạc đái chính mình người, bắt đầu khi, Bắc Tể Vương để phòng ta, ta liền dùng cha cho ta bạc nuôi sống chính mình, cuộc sống gia đình hảo quá thật sự. Sau lại, ta cấp Bắc Tể Vương sinh cái đích trưởng tôn, bọn họ vui mừng đến không được, tiếp nhận ta, ta nhật tử liền càng tốt qua. Nô Tứ Lang cùng Nô Minh Đức ở bên cạnh nghe qua sau đều cười cười, người đứa nhỏ này, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Không có ưu a. Như thế nào báo? Ngô Huyền Kiều vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía đại gia, thực vô tội bộ dáng, chọc đến mọi người đều cười, cười đồng thời, đều nghĩ như vậy đến, qua đến hảo liền hảo. Không nói, không nói, nương, buổi tối cả gia đình tề, ăn đốn bữa cơm đoàn viên đi. Ngô Tam Nương không thể gặp Ngô Huyền Kiều giả ngây giả dại, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cùng nàng nương nói sự đi. Cha ngươi đã sớm bị hảo. Liền chờ các ngươi đều trở về đâu? Ngô Dương Thị cười đến miệng đều không khép được, có cái gì so nhi nữ đều tại bên người càng tốt sự đâu. Vậy là tốt rồi. Nô Tam Nương cao hứng nói. Giữa trước khi, Nô Huyền Kiều tỷ phu lại bộ thị lang thúc dục chết tới rồi. Hạ Cảnh Hạo vội đến không thấy bóng người thẳng đến buổi tối mới hồi Ngô Phủ. Xin lỗi, mới vừa vào kinh, sự vụ tương đối, làm đại gia đợi lâu. Hạ Cảnh Hạo chân mới vừa đứng vững liền cho đại gia xin lỗi. Thế tử ra khách khí, sự tình còn thuận lợi đi, cần không cần ta hỗ trợ thúc giục chết thiếu niên khi cũng từng gặp qua Hạ Cảnh Hạo, nhưng là lấy tỷ phu thân phận là lần đầu tiên thấy. Niên thiếu khi Hạ Cảnh Hạo chính là kinh thành danh môn vọng tộc các tiểu thư đầu tuyển hôn phu, lớn lên nhan như quan ngọc, ngũ quan tú đĩnh, khí vũ hiên ngang, phong thái nhẹ nhàng, không biết bắt được nhiều ít phương tâm, giống như năm đó cùng Nguyên Dương thượng thư đích nữ đính hôn đi, chỉ là sau lại Dương Từ Nương cứu thái tử mà chết. Đảo cùng chính mình có duyên phận, thế nhưng thành chính mình muội phu. Có địa phương yêu cầu Hạ Cảnh Hạo không khách khí cười nói một câu. Vậy lại đây tìm ta, ta liền ở trong nha môn thúc dục chết không để phòng cái này muội phu thế nhưng không ấn kịch bản ra chiêu, cười to vội vàng nói tốt. Cần chi cảm tạ tỷ phu, lại nhải tỷ phu. Hạ Cảnh Hạo không người chắp tay thi lễ được rồi nửa lễ. Đều là người một nhà, không cần khách khí. Thúc dục chết tiến lên đỡ một phen. Hai người như vậy cũng coi như đáp thượng lời nói. Đúng vậy, không cần khách khí, lại khách khí, đồ ăn đều lạnh. Ngô Huyền Kiều đi tới, lớn tiếng nói. Mọi người một trận cười to, đoàn viên không khí rốt cuộc có. Càn Minh 5 năm tháng 6 một ngày, Nhân Tuyên Đế chính thức triệu kiến Triệu Vương Ngô Diệu Dục, Bắc Tể Vương Thế Tử Hạ Cảnh Hạo, cũng với 10 ngày sau, ban yến cấp hai vị đất phong tri vương, cho bọn hắn đón gió tẩy trần, Triệu Vương Huệ vị hôn thế tử. Triệu Địa Thế Tử Ngô Diệc Hiên, Hạ Cảnh Hạo Huệ chính phi cập con cái dự tiệc. Đồng thời, vì yến hội, Nhân Tuyên Đế ban phục sức, bội sức chờ ban thưởng bao nhiêu. Bởi vì Ngô Huyền Kiều yêu cầu, yến hội trước đều đem ở tại Ngô Phủ, cho nên ban thưởng liền đưa đến Nam Chính Phường. Nam Chính Phường ở trung đẳng gia tộc người, bọn họ khả năng áo cơm không lo, khả năng giàu có cốc nhặt, nhưng là làm quan vì tể cơ hồ không có. Cho nên ngày thường tiếp xúc không đến hoàng gia nội thị nhân vật như vậy. Hôm nay, Nam Chính Phường thực náo nhiệt, hoàng gia nội thị khua chiêng gõ trống cấp Bắc Tề Vương Hạ Thế Tử ra đưa ban thưởng, hoành động toàn bộ đãi, vây xem người đem Ngô phủ vây đến chật như nêm cối, liền ở bọn họ vui cười không thành hình khi, Ngô phủ chung quanh vệ đội thực mau lên đây duy trì trật tự, lúc này bọn họ mới phát hiện, Ngô phủ chung quanh cư nhiên bất chi bất giác nhiều như thế nhiều binh lính, mỗi người sợ tới mức lui ba bước, quy quy củ củ lên. Ngô đại lang bà nương Ngô Vương thị xem như minh bạch, mặc kệ là thế nhân trong mắt ghê gớm kinh thành, vẫn là bị chính mình khinh thường Bắc Tề, quyền quý ở nơi nào đều là quyền quý, chính mình cho dù ở kinh thành thì thế nào, vẫn như cũ không có phối trí binh sĩ tư cách, vĩnh viễn xem người khác phô trương, mà cũng không là phô trương đương sự, thở dài một hơi, bắt đầu tiếp đón hoàng gia nội thị, cấp thường bạc, liền này cơ hội, nếu không phải cô em chồng, khi nào đến phiên chính mình, buông xuống chính mình kinh thành người cái giá, điệu thấp làm việc. Tiêu kiều à, đến hoàng cung dự tiệc, này quy củ nhưng đến chuẩn bị tốt ta, đáng tiếc nhà ta ly cái này vòng khá xa, nhất thời thật đúng là tìm không ra giống dạng người tới giáo ngươi. Nô Minh Đức sầu thượng, chính mình ngày thường không mừng kết giao, cho nên không có gì bằng hữu, tiểu kiều tiến cung không ai mang không thể được a. Cha, ngươi yên tâm, Cẩn Chi đã giúp ta tìm người. Ngô Huyền Kiều cười cười nói. A, nhà ai? Nô Minh Đức sửng sốt một chút. Này con rể nhưng thật ra thận trọng, cao hứng rất nhiều tò mò hỏi. Định quốc công phủ tiểu hầu gia chính phi tiết phó thị Ngô Huyền Kiều thông qua lần trước tạc mã rơi xuống nước sự tình, biết Hạ Cảnh Hạo ở kinh thành có mấy cái bạn bè tốt, quan hệ không tồi, tiết tiểu hầu gia chính là trong đó một cái. Nhà hắn, có thể được không? Cái này Ngô Minh Đức đến là biết đến, định công quốc cấp bậc nhất phẩm nhà, nhân gia nguyện ý mang sao. Cẩn Chi đi thỉnh, hẳn là không có vấn đề đi. Ngô Huyền Kiều lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng lắm Hạ Cảnh Hạo có hay không như vậy mặt mũi. Kinh thành vẫn may đại tử lâu. Hạ Cẩn Chi. Một cái có điểm mập ra thanh niên nam tử nghi hoặc hỏi câu. Là ta. Hạ Cảnh Hạo dừng lại bước chân, nhìn về phía đối diện người, tế biện một chút, nguyên lai là chính mình đã từng bạn bè tốt Trịnh Nghiêu Bằng. Ha, ta sẽ không xem hoa mắt đi. Là ta, ngươi không có xem hoa mắt. Hạ Cảnh Hạo cao hứng lớn tiếng nói. Người tới kinh ngạc qua đi, tiến lên đấm Hạ Cảnh Hạo mấy quyền. Cẩn Chi, ngươi một người, vẫn là. Hẹn Tử Ngọc. Hạ Cảnh Hạo nhéo nhéo cái mũi nói. Sách, sách, này liền không địa đạo, ta môn chính là cùng nhau đọc sách, cùng nhau ai tiên sinh đánh, cùng nhau đùa giỡn tiểu nương tử huynh đệ a. Tới cư nhiên chỉ kêu Tử Ngọc, không thể nào nói nổi đi. Hạ Cẩn Chi Trịnh Liêu Bằng lại đấm Hạ Cảnh Hạo một quyền. Là ta sai, nếu không. Tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, ngươi bên này vài vị. Hạ Cảnh Hạo liền biết hắn sẽ nói như vậy, chạy nhanh làm ra mời. Vẫn là kia mấy cái, liền ít đi ngươi cùng Tử Ngọc, bất quá Tử Ngọc chính là người bận rộn, có thể bị ngươi Hạ Cảnh Hạo thỉnh thượng người tới cười lắc đầu, vẫn là ngươi mặt mũi đại a. Đi ngươi, ta 10 năm tới một lần, lại thỉnh bất động, kia chúng ta vẫn là huynh đệ sao. Hạ Cảnh Hạo cười phản bác một câu. Cũng là, ngươi ở cái kia phòng. Ta dẫn người qua đi, hôm nay người thật đúng là Tề Trịnh Liêu Bằng cao hứng nói. Phải không, kia thật là xảo, ta ở Thanh Phong Các, ngươi đem bọn họ mang lại đây đi. Hạ Cảnh Hạo chỉ phía trước phòng. Hành! Hạ Cảnh Hạo lắc đầu cười cười, chuyển tại trở lại chính mình phòng. Như thế nào đi lâu như vậy? Tiết Tử Ngọc Kỳ quái hỏi. Gặp được Tử Bằng bọn họ. Hạ Cảnh Hạo trả lời nói. Phải không? Tiết Tử Ngọc cũng kinh ngạc một chút. Nghĩ thầm thật đúng là xảo. Ta làm cho bọn họ lại đây. Hạ Cảnh Hạo hướng Tiết Tử Ngọc nói một câu. Nga, sấn bọn họ chưa tới phía trước, đem ngươi mời ta mục đích nói một chút đi, bọn họ lại đây một nháo, còn có thể thanh tỉnh nói chuyện. Tiết Tử Ngọc nghe được lời này, biết có đến nháo được, làm Hạ Cảnh Hạo chạy nhanh nói sự. Ngươi Hạ Cảnh Hạo nhưng thật ra ngượng ngùng. Ta cùng ngươi là ai à, nói đi, chỉ cần không đề cập đến nguyên tắc sự. Ngươi biết đến. Tiết Tử Ngọc không chút nào để ý nói. Không có gì, chính là 10 ngày sau, Hoàng thượng ban yến sự, nhà ta vị kia, sợ mất lễ nghĩa, muốn cho tẩu tử chỉ điểm một, nhị Hạ Cảnh Hạo thấy Tiết Tử Ngọc như vậy sảng khoái, nói thẳng ra mời khách nguyên nhân. Ha! Ha! Nguyên lai vì như vậy à, này dễ làm, ngươi là cho các ngươi gia vị kia lại đây, vẫn là làm nhà ta vị này đến nhà các ngươi. Tiết Tử Ngọc cười cười nói, việc rất nhỏ. Cái này Hạ Cảnh Hạo sợ Ngô Huyền Kiều không thể thích đứng bọn họ vòng, hy vọng đối phương lại đây, nhưng lại ngượng ngùng nói. Minh bạch, ta làm ngươi tẩu tử đến ngươi chỗ đó Tiết Tử Ngọc còn có gì không rõ, thế hắn làm quyết định. Cảm tạ, đại ca Hạ Cảnh Hạo hành lễ, thực chân thành, 10 năm lúc sau, còn có thể như vậy, cũng coi như không dễ dàng. Chúng ta chi gian còn khách khí gì à, nói, ngươi ngày đó lưu đến rất nhanh nha. Tiết Tử Ngọc nhắc tới bến tàu việc. Nơi đó là mau, là sớm 2 ngày liền rời đi kia chiếc thuyền. Hạ Cảnh Hạo vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ngươi đã phát hiện dấu vết để lại. Tiết Tử Ngọc hai mắt híp lại, vội vàng hỏi. Không phải phát hiện, mà là mấy năm nay liền không có đoạn quá, ta đề phòng liền phí tổn có thể. Hạ Cảnh Hạo cười khổ, thủ Bắc Tề dễ dàng sao? Là khó, Hảo không nói, trước lót điểm đi, chờ bọn họ lại đây nháo lên ăn không hết đồ vật. Tiết Tử Ngọc tin tưởng đối phương nói 7 tầng lời nói thật, biết một vừa hai phải, không hề truy vấn. Vâng. Đang nói đoàn người nói cười cười, đẩy phong môn, người chưa tới, thanh đã đến. Cẩn Chi Trịnh Liêu bằng đầu tiên kêu to lên. Các vị mau tiến vào ngồi đi. Hạ Cảnh Hạo đứng lên, nên tới cửa. Kia không được, ai ngờ ngươi có nhận thức hay không chúng ta, chạy nhanh tới kêu một lần, kêu không thượng, chúng ta có thể đi, thật mất mặt nhưng cấp một cái khác bạn bè tốt đổ ở cửa không chịu tiến vào. Các ngươi bọn người kia đem ta Hạ Cẩn Chi đương người nào? Cười cười từng bước kêu lên đi. Binh bộ tả thị lang Trịnh Liêu bằng, Tử Bằng huynh, duỗi tay ôm một chút, như thế nào cảm giác ngươi béo? Có thể không ngập sao? Cả ngày không phải hắn thỉnh chính là ngươi thỉnh, không muốn ăn đều không được. Trịnh Liêu bằng khởi sướng lao tao. Thiết, khoe khoang. Khoe khoang. Ta một cái từ tứ phẩm dám ở các ngươi trước mặt khoe khoang, ta là khổ a, chức vị thấp đẩy không được a, cuối năm kiểm tra đánh giá, các ngươi ai có ứng đại nhân phương pháp, chạy nhanh làm ta thăng 2 cấp, như vậy là có thể đẩy rất điểm xa giao. Trịnh Liêu bằng đến là sẽ thuận thế leo lên, quan hệ liền kéo lên. Thật là có, Tử Bằng. Hạ Cảnh Hạo lắc đầu cười nói, đừng xảo, làm ta trước nhận người. Hảo, ngươi nhận. Trịnh Liêu bằng cười cười chạy nhanh nhường đường. Vị này chính là Tả Kim Ngô Lư Vinh Hiên, Tử Thác huynh. Hạ Cảnh Hạo đi qua đi, ôm thuận tay vô Lư Tử Thác phía sau lưng, tiểu tử ngươi thăng đến mau nhà, đều Tả Kim Ngô, có ngươi. Nơi nào, giống nhau Lư Vinh Hiên chính là vừa rồi sặc Trịnh Liêu bằng vị kia. Phi, giống nhau, ngươi còn tưởng như thế nào, 30 tuổi đều từ nhị phẩm, ta đời này đều không biết có thể hay không lên tới. Trịnh Liêu bằng lại cùng hắn sặc thượng. Có thể, ta không phải dính lão nhân quan sao, ngươi cũng đừng khó coi ta. Lư Vinh Hiên khiêm tốn cười cười nói. Lười đến cùng ngươi nói, Cẩn Chi ngươi tiếp tục. Trịnh Liêu bằng ngắm liếc mắt một cái, không nói, vận khí không giống nhau, người so người sẽ tức chết. Ngự sử trung thừa Thôi Đông Kỳ, Tử Kỳ huynh. Hạ Cảnh Hạo tiếp tục kêu lên. Cẩn Chi lần này tới kinh thành ngốc bao lâu? Thôi Đông Kỳ vẫn như cũ như nhiều năm trước giống nhau văn nhã có lễ. 3 tháng tả hữu. Chúng ta đây huynh đệ cần phải hảo hảo tụ tụ. Khẳng định. Hạ Cảnh Hạo gật đầu xưng là, sau đó kêu một chút vị, Tạ thiếu phủ Tạ Minh lỗi, Tử lỗi huynh, các vị có sai sao? Tính ngươi quá quan, xem ra ở Bắc Tề không thiếu hỏi thăm kinh thành sự a, đem chúng ta huynh đệ tên tuổi đều nói được rành mạch. Trịnh Liêu bằng nhất sẽ sinh động không khí, liền hắn nhất sẽ nói. Kia đương nhiên, không hỏi thăm rõ ràng. Như thế nào tìm các ngươi cho ta chạy chân? Hạ Cảnh Hạo sang sảng cười. Tường mở, chạy chân có thể, cũng không thể bạch chạy. Lư Tử Thác cũng đi theo tới một câu vui đùa lời nói. Không thể thiếu ngươi, tham tiền. Đều ngồi đi, trước lót lót, có chuyện chờ một chút nói. Tiết Tử Ngọc thấy bọn họ đều hàn huyên qua, làm cho bọn họ ngồi xuống. Hảo, nghe đại ca một đám người chăm miệng một lời. Một hàng đã từng là niên thiếu bằng hưu nam nhân, bởi vì Hạ Cảnh Hạo đã đến. Khó được tụ ở cùng nhau. Chương 523 bạn bè tốt mời khách trà con hồ nháo. Một hàng đã từng là niên thiếu bằng hưu nam nhân, bởi vì Hạ Cảnh Hạo đã đến, khó được tụ ở cùng nhau. 10 năm trước, bọn họ vẫn là mồ gia công tử ca, 10 năm sau, bọn họ đã là quyền cao chức trọng sĩ phu, nâng chén đẩy chản chi gian, sớm đã không giống năm đó như vậy không hề cố kỵ, mọi người đều thật cẩn thận tránh đi mẫn cảm đề tài. Cái gì mẫn cảm đề tài đâu? Hạ Cảnh Hạo ở Đại Thông Hà bến tàu bị ám sát sự, hôm nay bảng tiệc thượng ai đều không có nhắc tới, nơi này tham dự tra án, liền có 2 người, liền càng sẽ không có người để ra, bọn họ nói thú sự, đàm luận phong nguyệt trong sân danh linh, im miệng không nói hết thể chính sự. Cẩn Chi, lần sau ta làm ông chủ, mang ngươi đi Cẩm Tú lâu nhạc a, thế nào? Lư Vinh Hiên sảng lang nói, nói xong còn chụp hạ Hạ Cảnh Hạo phía sau lưng. Ha ha, Hạ Cảnh Hạo bưng lên chén rượu uống một ngụm, này rượu thật không sai. Hạ Cẩn Chi ngươi không thể nào. Lư Vinh Hiên thấy Hạ Cảnh Hạo thế nhưng không nghĩ đi, đại kinh tiểu quái lên. Sẽ không cái gì, dùng bữa nha, quang uống rượu thương thân. Hạ Cảnh Hạo lại lần nữa tả ngôn hữu cố. Sách, sách, 10 năm trước, ngươi niên thiếu, ngươi ngây thơ, vì Dương Tứ tiểu thư không đi, hiện tại ngươi Lư Vinh Hiên không có hảo ý cười nói, ngụ ý là ngươi hiểu. Đừng nói chuyện lung tung à, ta không hảo này một ngụm, các ngươi biết đến, ta hảo binh khí, ta đối cái kia cảm thấy hứng thú. Hạ Cảnh Hạo chịu không nổi này đó tổn hữu, vội vàng thanh minh nói. Vậy ngươi còn có đi hay không? Lư Vinh Hiên nghĩ nghĩ hình như là, có người hảo này một ngụm, có người không hảo này một ngụm, liền từ bỏ hỏi một câu. Đi, như thế nào không đi, bất quá giúp ngươi canh chừng, đỡ phải tẩu tử lại đây bắt hồi ngươi. Hạ Cảnh Hạo dơ lên cái ly nói một câu. Thôi đi, nàng dám, Tử Bằng, Tử Kỳ, Tử Lỗi, đại ca các ngươi có đi hay không? Lư Vinh Hiên quay đầu hỏi những người khác. Đi, khó được Lư đại tướng quân mời khách, khẳng định đi. Chính Liêu Bằng cái thứ nhất đáp ứng. Hảo, liền nói như vậy được, đến lúc đó ta cho các ngươi hạ thiệp. Lư Vinh Hiên cao hứng nói. Một lời đã định. Một lời đã định, ta muốn nhìn, làm Lư đại tướng quân nhớ thương giác là cái dạng gì giác. Hạ Cảnh Hạo nâng mi nói. Đến lúc đó, các ngươi sẽ biết. Một hàng sáu người thẳng uống đến đêm khuya. Thiết Tử Ngọc muốn tra án mới tan. Chờ về đến nhà khi, bổ đứng ngủ ở ngoại viện. Hạ Cảnh Hạo say hân hân vào nội viện, tiểu kiều. Thu Thật vừa thấy Thế Tử ra tới, có điểm phát sầu, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Ở cha vợ ra là không thể hai vợ chồng ngủ một phòng, Thế Tử ra say thành như vậy, chính mình nhưng nói như thế nào? Thu Thật chạy nhanh tìm Nguyễn Mama, Mama Thế Tử ra vào được. Hắn như thế nào vào được? Nguyễn Ma Ma sầu trướng nói một câu. Uống say Thu Thật nhỏ giọng nói. Ta xem là mượn rượu la lối khóc lóc, thật là một khắc cũng không rời đi. Thế Tử Phi Nguyễn Ma Ma bĩu môi nói. Ma Ma, đã rời đi 5 ngày. Thu Thật xúc đầu cười, vươn một bàn tay nhỏ giọng nói. Tiên đồ, ở tại cha vợ ra có thể sằng bậy. Nguyễn Ma Ma cũng cảm thấy buồn cười, cười mắng một câu. Kia làm sao bây giờ? Thu Thật sầu thượng, chính mình nhưng kêu không khai bọn họ. Cùng con ma men nói không rõ, làm Thế Tử Phi đến khát phòng ngủ đi. Nguyễn Ma Ma nghĩ nghĩ, Thế Tử Phi so Thế Tử ra sách đến thanh. Nga, chính là Thế Tử Phi đã sớm ngủ rồi, ta không dám gọi. Thu Thật xúc đầu bất động. Đi kêu, có việc ta chịu trách nhiệm. Nguyễn Ma Ma đẩy Thu Thật một phen. Hảo, ta đây đi. Đi thôi. Không chờ Thu Thật gọi người, phòng nội đã kêu lên. Hạ Cảnh Hạo ngươi cho ta tránh ra, uống say thành như vậy. Ngươi còn dám tiến vào còn dám đánh thức ta, ngươi không nghĩ lan lộn. Ngươi, ngươi dám đối với ngươi phu. Quân đại, giống gọi nhỏ, xem ta không. Đánh. Ngươi Hạ Cảnh Hạo thật say, mồm miệng không do nói. Ngươi đến đánh đánh thử xem. Ngô Huyền Tiểu trực tiếp ngồi dậy, nhìn đối diện người thật đúng là say. Gì, ngươi, thật sinh khí, ta chính là nói nói. Nói nói Hạ Cảnh Hạo hi hi ha ha nói. Loạn choạng thân mình đặt ngông ngồi xuống mép giường. Hừ, ta xem ngươi cũng chỉ dám nói nói. Ngô Huyền Tiểu nhường nhường, bị hôn chết, đầy người mùi rượu, này đến uống nhiều ít mới có thể thành như vậy a. Ta ngủ. Hạ Cảnh Hạo nói mới vừa nói xong, liền oai ngã vào trên giường ngủ. Hạ Cảnh Hạo nghe gối đầu thượng quen thuộc hương vị hô hô ngủ nhiều, vô luận Ngô Huyền Tiểu như thế nào kêu đều không ứng, tức giận đến Ngô Huyền Tiểu ngứa răng, không có biện pháp. Chính mình đành phải tìm một cái khác địa phương ngủ. Ngày hôm sau, Hạ Cảnh Hạo thẳng đến giờ tị mới rời giường. Rời giường sau, vội vội vàng vàng liền phải ra bên ngoài viện đi. Đi tới cửa, thấy Ngô Huyền Kiều đang từ bên ngoài trở về. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn ngượng ngùng đối nàng cười cười. Ngày hôm qua ta uống say, không phải cố ý. Hừ, hai tông tội. Ngô Huyền Kiều đứng ở nơi đó nghiêm trang nói. Á, Hạ Cảnh Hạo còn buồn ngủ. Một tông uống rượu say không còn biết gì, thả đêm khuya mới về, nhị tông cư nhiên không tuân thủ quy củ. Ngươi nói ngươi còn thể thống gì? Ngô Huyền Tiểu rốt cuộc kiêu căng ngạo mạn hồi hắn một câu. Thành gì thành thống, thật sảng a. Là không ra thể thống gì, nương tử giáo huấn chính là. Hạ Cảnh Hạo thấp túi đầu, cười nịnh nọt nói. Đừng cho ta pha trò, nghe hảo, không thể tái phạm, minh bạch sao? Nô Huyền Kiều quét hắn liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn sắc trời, thật say, bằng không không có khả năng ngủ đến 9 giờ đa tải rời giường. Cái nào không thể tái phạm? Hạ Cảnh Hạo vẻ mặt mê hoặc bộ dáng hỏi. Ân Nô Huyền Kiều trừng lớn đôi mắt, kéo đôi dài âm. Đã biết, đều không thể tái phạm. Hạ Cảnh Hạo lại cười cười nói. Ta xem ngươi là không biết, nói nói rốt cuộc cái gì không thể phạm. Nô Huyền Kiều quyết định cho hắn thượng một khóa. Đã biết, ta đi làm công vụ. Hạ Cảnh Hạo căn bản không cho nàng cơ hội, trực tiếp lưu. Hạ, thiết, không cần phạm ở trong tay ta, không tha cho ngươi. Nô Huyền Kiều thở phì phì đứng ở nơi đó dậm chân. Cách Thiên Hậu, Tiết Tiểu Hầu ra chính phi Tiết Phó Thị tới rồi Ngô Phủ. Tiết Phó Thị hôm nay tâm tình cũng không tốt, đương gia trưởng tôn đỉnh đầu tổ bà bà hai tòa núi lớn, hạt mẹ đại sự đều phải nhọc lòng, thật là tâm lực rào tụy. So Tiết Tử Ngọc chỉ tiểu một tuổi nàng, nhìn qua so Tiết Tử Ngọc sinh sôi già rồi 3 tuổi, hôm nay ra tới thuần túy đương giải sầu, trước mắt nhân ra bất quá là cái người xa cơ thất thế thôi. Mang theo một thân thanh cao Tiết Phó Thị bước vào Ngô Phủ, Ngô Phủ người cũng lấy đại lễ tiếp đãi nàng. Ngô Dương Thị nhìn không coi ai ra gì Tiết Phó Thị, trong lòng lạc đông một chút, nhìn nhìn chính mình nữ nhi, Ngô Huyền Kiều đương nhiên cũng cảm giác được, chuẩn bị một khang nhiệt tình nháy mắt tát, không có biện pháp, Hạ Cảnh Hạo thỉnh nhân ra tới, chính là làm bộ dáng, cũng đến làm 2 ngày, nếu không làm Hạ Cảnh Hạo cùng Tiết Tử Ngọc cái này huynh đệ như thế nào làm, tê tê tươi cười, đi lên hàn huyên. Chính mình cùng nàng cấp bậc tương đồng, đều là quận phu nhân chính tam phẩm, cho nên không cần hành đại lễ, chỉ cần ý tứ một chút liền nhưng, cố ý làm Tiết phu nhân lại đây, thật là phiền toái. Huyền Kiều nơi này trước cho ngươi bồi cái không phải. Khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì, không biết ở nơi đó Tiết Phó Thị một bộ việc công xử theo phép công thái độ, đối Ngô Huyền Kiều tươi cười làm như không thấy. Nga, ở khuê tú các Ngô Huyền Kiều vội vàng thật cẩn thận trở lại. Ta chỉ có thể giáo 2 ngày, thời gian không nhiều lắm, liền bắt đầu đi. Tiết Phó Thị hơi gật đầu một cái nói. Nga, cảm ơn, bên này thỉnh Ngô Huyền Kiều nghĩ thầm, nguyên lai phò ứng người không ngừng chính mình, này một cái cũng là. Thỉnh. Ngô Huyền Kiều làm Tiết Phó Thị đi trước, chính mình túi đầu ám làm cái mặt quỷ, thật là chính mình cho chính mình tìm tội chịu. Người không hào ở chung, nhưng thật ra chịu giáo, lễ nghị lễ tiết, những việc cần chú ý. Cập hoàng cung về cơ bản cách cục cùng mở tiệc tiêu chuẩn đều nói, Nô Huyền Kiều dùng một cái tiểu vở nhớ kỹ, tới rồi buổi chiều giờ thân, đã 2 cái tiểu vở. Hôm nay liền trước nói đến nơi đây đi, ta ngày mai lại qua đây, lại nói nói các thế gia đại tộc chi gian thiên ti và lũ, liền không sai biệt lắm. Tiết Phó Thị đứng dậy cáo tử. Cảm ơn tẩu tử. Nô Huyền Kiều thấy nàng người tuy thanh lãnh, giáo đồ vật không làm bộ, đối nàng tôn trọng vài phần, thử thăm dò thân cận nàng. Tiết Phó Thị nhìn thoáng qua, chưa nói có thể, cũng chưa nói không thể. Cẩn Chi kêu Tiết Tiểu Hầu ra vì đại ca, ta liền run gan kêu Tiết Phu Nhân một tiếng tẩu tử, không phản đối đi. Ngô Huyền Kiều xấu hổ cười cười. Tùy ngươi. Tiết Phó Thị ném một câu sau, liền không để ý tới Ngô Huyền Kiều. Ta đưa ngươi. Ân. Mới vừa đi đến nội viện ánh trăng môn, Hạ Cảnh Hạo đứng ở đường đi bên cạnh, thấy các nàng ra tới, tưởng chiều bên này, Ngô Huyền Kiều có người bãi bãi. Làm hắn không cần lại đây. Hạ Cảnh Hạo nhận được cái này tin tức, xa xa mà chiều Tiết Phó Thị điểm điểm, sau đó rời đi. Tiết Phó Thị sửng sốt một chút, hơi hơi tà một chút đầu, chính thấy Ngô Huyền Kiều quay đầu tới nhìn về phía chính mình, cũng không biết hắn có chuyện gì, ta làm hắn trước tránh đi sợ va chạm tẩu tử ngươi. Tiết Phó Thị mục vô biểu tình lại tiếp tục đi ra ngoài. Ngô Dương Thị đang ở cửa chờ, tự mình lênh các nàng vào nhà ăn. Ở nhà ăn, Tiết Phó Thị lại nói chút trên bàn cơm quy củ lễ nghi, nói xong sau, lại tự mình làm mẫu một lần, cũng coi như ăn bữa tối. Nô Huyền Kiều vẫn luôn đem nàng đưa đến cửa chính ngoại, nhìn nàng khởi kiêu mới vào cửa. Vừa rồi môn đi chưa được mấy bước, Hạ Cảnh Hạo liền lại đây, thế nào? Còn hành. Nô Huyền Kiều vặn vẹo cổ, nghiêm trang toan đã chết. Cái gì kêu còn hành, có chịu hay không giáo, thật sự không được, ta làm Minh Nguyệt tìm cái trong cung ma ma lại đây giáo ngươi. Hạ Cảnh Hạo nhưng thật ra nghe người ta nói quá Tiết Phó Thị làm người thanh lãnh, không tốt lắm ở chung. Nói như thế nào đâu, người không được tốt chỗ, nhưng là giáo đến còn tính đầy đủ hết, nên nói địa phương đều nói, chắp vá đi. Ngô Huyền Kiều nghĩ nghĩ, còn không phải là tiến cái cung sao, làm đến cùng cái gì dường như, lắc lắc nói. Kia hảo, vậy ngươi cơ linh điểm, không hiểu liền hỏi Hạ Cảnh Hạo xem nàng không muốn, cũng liền từ bỏ. Nô Huyền Kiều quay đầu vẻ mặt quái sắc nhìn về phía Hạ Cảnh Hạo, ta không đủ cơ linh, còn có ai cơ linh, vì vớt mông ngựa, ta tẩu tử đều kêu lên. Ngươi, liền ngươi quỷ đầu Hạ Cảnh Hạo trước sửng sốt, sau đó nghĩ đến, chính mình kêu Tiết Tử Ngọc vì đại ca, Nô Huyền Kiều kêu một tiếng tẩu tử cũng không quá. Hắc hắc, kia đương nhiên Ngô Huyền Kiều đắc ý nhướng mày. Vào đi thôi, đồ ăn đều lạnh. Hạ Cảnh Hạo cười cười, tin tưởng nàng độc lập làm việc năng lực. Ngươi như thế nào biết ta không có ăn no? Ngô Huyền Kiều miệng bẹp xuống dưới. Ngươi nào thứ không phải như vậy? Hạ Cảnh Hạo duỗi tay bắn một chút Ngô Huyền Kiều cái chán. Cũng là, kinh thành trên đường cái Định Quốc công phủ xe ngựa chính không nhanh không chậm đi tới, Tiết Phó Thị vẫn luôn túi đầu, vô thanh vô tức. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Nha đầu nhìn càng trầm mặc tiểu thư hỏi. Tiết Phó Thị nha đầu hải đường lo lắng hỏi một câu, chính là đối diện người không có đáp lại nàng, nàng âm thầm thở dài, phu nhân cùng hầu gia đã thật lâu không có nói chuyện qua, càng đừng nói cùng chung chăn gối, ai, đại cổng lớn nhật tử thật khó ngao. Tiết Phó Thị khổ sở cái gì đâu? Bất quá là Hạ Cảnh Hạo chờ ở ánh trăng môn hành động, khiến cho nàng hồi ức, nàng cũng từng niên thiếu quá, cũng từng tiếu lệ vô song quá, chính mình phu quân cũng từng chờ ở cửa, chỉ vì liếc nhìn nàng một cái, hoặc là vì nói thượng một chuyện nhỏ, chính là như vậy nhật tử giống như ly chính mình quá xa xôi, nàng duỗi tay sờ sờ chính mình mặt, đã chậm rãi biến hoàng biến thô, nơi đó cũng cập được với tân vào phủ tiểu kiều thiếp nhóm. Hoàng cung tể phi cung. Biểu ca, ca ca ta tẩu tử khi nào tới gặp ta nha? Hạ Minh Nguyệt rầu cái miệng nhỏ, không cao hứng hỏi hoàng đế. Nhanh nhân tuyên đế nhìn nhìn đứng ở hắn bên cạnh Hạ Minh Nguyệt, cười cười nói. Rốt cuộc nhiều mau. Hạ Minh Nguyệt sốt ruột, đều tới nhiều ít thiên, còn không có nhìn thấy. Năm ngày đi nhân tuyên đế nghĩ nghĩ trở lại. Thật đến. Hạ Minh Nguyệt vừa nghe đã có cụ thể ngày, trong lòng vui vẻ. Đương nhiên là thật sự nhân tuyên đế lắc lắc đầu, cũng liền nàng dám hỏi như vậy, chính mình cao hứng hồi. Vậy là tốt rồi. Hạ Minh Nguyệt thở dài một hơi, rốt cuộc muốn gặp. Như thế nào tạ triều ca nhân tuyên đế muốn phúc lợi? Đúng vậy, như thế nào tạ triều ca đâu, không bằng làm biểu ca sớm một chút trở về nghỉ ngơi, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Minh Nguyệt khom lưng mặt tới gần nhân tuyên đế, nháy nghịch ngậm đôi mắt nói. Nha đầu thúi, dùng xong biểu ca liền thỉnh chạy lấy người. Có ngươi làm như vậy nhân ra biểu muội sao? Nhân tuyên đế chỉ cảm thấy chính mình bị này hai mắt xem đến trong lòng nhộn nhạo, động tình không thôi. Hi hi, không đâu, ta cấp biểu ca làm cái phương khăn, hiện tại liền đưa cho ngươi. Hạ Minh Nguyệt đậu xong hoàng đế sau, chạy đến nội thất lấy khăn. Nay còn kém không nhiều lắm, làm người bị bữa ăn khuya đi, biểu ca hôm nay lưu lại nơi này. Nhân tuyên đế toàn bộ thân mình buông lỏng, ỉ đến lưng ghế thượng, hướng tới nội thất nói một câu. Biểu ca Hạ Minh Nguyệt cầm khăn thùng thùng chạy ra tới, lại đứng ở nhân tuyên đế bên người, bất mãn bĩu môi. Đừng bĩu môi, tiểu tâm biểu ca sinh khí. Sau đó nhân tuyên đế đầu ở lưng ghế thượng, nghiêng quá mức tới, chỉ là hơi như vậy vừa nói. Không cần sau đó, hảo, hảo, biểu ca ngươi hôm nay liền ở nơi này, ta làm Ninh Nhi cùng biểu ca niệm thơ. Hạ Minh Nguyệt không có cách, vội vàng lấy lòng nhân tuyên đế, không cần làm đến không thấy được ca ca, ai. Nay còn kém không nhiều lắm. Nhân tuyên đế đắc ý quay đầu, mị thượng mắt cười. Hoàng hậu cung. Nghe được sao? Hồi ma ma, nghe được, ở tề phi cung. Đi xuống đi. Lao ma ma mặt trầm xuống, đứng ở nơi đó đứng trong chốc lát, sau đó mới xoay người hồi nội phòng ngủ. Nương nương. Đừng nói nữa, ta đã biết, đi xuống đi. Vâng. Định quốc công phủ. Hải đường đang muốn làm bọn nha đầu khóa sân môn. Thật lâu không thấy hầu gia tới, nàng cao hứng vội vàng mở rộng ra viện môn, dẫn hầu gia đi vào nội thất. Thế tử phi, hầu gia tới. Hải đường đệ nặng cao hứng thanh âm đối chính mình tiểu thư nói. Tiết phó thị cũng sửng sốt một chút, đứng lên cho hắn chào hỏi, tại nội thất, liền miễn đi. Vâng. Nhìn thấy hạ thế tử phi, Tiết Tử Ngọc tâm tình không tồi, cười đã mở miệng. Ân tiết phó thị lại vẫn là một bộ cao lãnh bộ dáng, mấy không thể thấy trở về một câu. Cảm giác nàng thế nào? Tiết Tử Ngọc nguyên bản cao hứng tâm cũng đi xuống vài phần, nhẫn mại tính tình hỏi một câu. Ngồi đi, Tiết Tử Ngọc nhìn khô cằn đứng ở nơi đó thê tử nội tâm một trận vô lực, nghĩ mấy năm trước đi Bắc Tề khi, Nô Huyền Kiều vì Hạ Cảnh Hạo dậm chân khi tình cảnh, vì sao khác biệt liền lớn như vậy đâu? Hầu ra ngươi là Tiết Phó Thị rốt cuộc cảm thấy hứng thú hỏi chuyện. Không phải bởi vì công sự thượng mới hỏi, chính là lần trước đi Bắc Tề khi, cảm thấy Cẩn Chi tức phụ rất có ý tứ, hôm nay không có thế nào đi. Tiết Tử Ngọc nói, Tiết Phó Thị nội tâm kinh ngạc thả cảm thấy kỳ quái, bất quá nàng đã sớm luyện liền mục vô biểu tình bản lĩnh, còn hảo, là cùng người khác có chút bất đồng, người khác chỉ nghe dùng não nhớ, nàng còn dùng tiểu vợ nhớ ta nói sự, nhưng thật ra có vài phần ý tứ. Ngày mai còn đi sao? Tiết Tử Ngọc nghe đến đó, rốt cuộc lại cười cười. Đáp ứng nàng hai ngày Tiết Phó Thị nói. Nga, vậy vất vả phu Tiết Tử Ngọc khách khí mà lại xa cách nói câu. Vì phu quân làm điểm sự, hẳn là Tiết Phó Thị cũng hồi đồng dạng khách khí lạnh băng. Hảo, vậy ngươi ngủ đi, ta đi rồi Tiết Tử Ngọc sấn hưng mà đến, mất hứng mà về. Vâng. Nô phủ. Trời đã tối rồi, ánh trăng lặng lẽ bò đi lên. Hạ Cảnh Hạo còn đoa ở xương phòng không chịu đi. Mau đi ngủ à, vội một ngày không mệt ta. Ngô Huyền Kiều đẩy đẩy an vạ nơi này không đi Hạ Cảnh Hạo. Như thế nào không mệt? Hạ Cảnh Hạo ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Huyền Kiều, đầy mặt ủy khuất, tựa cầu an ủi. Kia còn không đi? Ngô Huyền Kiều đem đầu lánh tránh, không xem hắn. Tiêu Kiều, chúng ta đều 6 ngày. Hạ Cảnh Hạo hướng bên người nàng lại nhích lại gần, đầu ở nàng trên vai tạch lại tạch. Hạ Cảnh Hạo đừng tới này bộ. Tỷ tỷ ta cũng là người a, đừng làm quái. Ngô Huyền Kiều khắp nàng một phen, hoán hận nói, nhân gia đều là mỹ nữ câu mỹ nam, nhà bọn họ khen ngược, phản, mỹ nam câu mỹ nữ. Hảo tỷ tỷ, ngươi liền thưởng một ngụm đi. Hạ Cảnh Hạo quân lấy càng khẩn. Thật chịu không nổi ngươi. Ngô Huyền Kiều nói xong đi đến bên cạnh nhìn nhìn nội bộ 3 cái hài tử, lại nhìn nhìn nha đầu bà tử, sau đó mới ngồi vào trên giường, liền hôn một cái, mặt khác đừng làm bậy, biết không? Đã biết. Hạ Cảnh Hạo biên nói biên liền phát đi lên. Gió nhẹ thổi qua, thông qua cửa sổ, gợi lên vải mảnh, tròn tròn ánh trăng xoa xoa nó kia nhập nhèm đôi mắt, nó tựa hồ thấy trong phòng tình cảnh, thế nhưng thẹn thùng tránh thoát tầng mây. Nguyễn Ma Ma nghe được trong phòng nhợt nhạt than nhẹ, lắc lắc đầu, tuổi trẻ vừa lúc a. Ngày hôm sau, Tiết Phó Thị đúng giờ lại đến Ngô phủ, con cưng không có lạc là lúc, nha đầu Hải Đường xem lộ, vén rèm lên một góc, lại vừa lúc thấy tiểu cửa hương biên. Ngô Huyền Kiều đưa Hạ Cảnh Hạo ra cửa, Hạ Cảnh Hạo đang cúi đầu làm Ngô Huyền Kiều sửa sang lại kim quan, cổ áo, bởi vì Ngô Huyền Kiều vóc người không đủ cao, ước lượng mũi chân, lý xong lúc sau, lại từ bên người nha đầu trong tay tiếp nhận một cái tiểu ca mèn, thuận tay cho Hạ Cảnh Hạo người hầu, Hạ Cảnh Hạo ngồi xổm xuống, hôn 3 cái tiểu hài tử, từng cái thân qua đi, một cái đều không có lẩu, sau đó phất phất tay mới lên xe ngựa. Ngô Huyền Kiều thẳng chờ xe ngựa quải quá khúc con mới hồi cửa hông. Vương mảnh Tiết Phó Thị thấp mắng một câu. A, là, tiểu thư Hải Đường bị thình lình xảy ra giận mắng làm đến trong lòng run sợ. Tiết Phó Thị lại đôi tay che mặt khóc. Tiểu thư, ngươi, đừng như vậy. Tiết Phó Thị khóc đến tuy không tiếng động, nhưng là hai vai run rẩy không thể chính mình, trước cửa một màn này, thế nhưng cùng chính mình niên thiếu trong ngộng tình cảnh giống nhau như lúc. Cư nhiên thực sự có như vậy thần tiên quyến lữ, cư nhiên thật sự có. Tiết Phó Thị con cưng qua thật lâu mới rơi xuống. Thực xin lỗi, Hạ Thế Tử Phi, chúng ta Thế Tử Phi hôm nay có điểm không thoải mái, cho nên đã tới chấm điểm. Hải Đường đi lên liền xin lỗi nói. Tẩu tử, nếu không thoải mái, chúng ta đây hôm nay liền không cần trở lên khóa đi. Ngô Huyền Kiều cũng cảm thấy Tiết Phó Thị thực tiểu tụy, cẩn thận nói một câu. Vô phòng, nghỉ ngơi trong chốc lát. Đã hảo Tiết Phó Thị lắc đầu, không nhanh không chậm trở về câu, sớm đã khôi phục thái độ bình thường. Thật đến không cần như vậy, tẩu tử nhìn hết thảy đều đặt ở trong lòng Tiết Phó Thị, Ngô Huyền Kiều lại có điểm không đành lòng, nói một câu. Ta nói không sao liền không sao, không muốn nghe, ta đây liền đi, ngày mai liền sẽ không tới. Tiết Phó Thị lại không cảm kích, khẩu khí nghiêm khắc lên. Nga, kia phiền toái ngươi. Ngô Huyền Kiều nghĩ thầm. Ta như thế nào làm đến giống cái tiểu tức phụ đối với đại bà a? Ngô Huyền Kiều vẫn như cũ tin tưởng vững chắc trí nhớ tốt không bằng ngòi bút cùn, vẫn là không chút cẩu thả dùng bút ký. Tiết Phó Thị trừ bỏ buổi sáng kia trong chốc lát cảm xúc có điểm làm người không tiếp thu được ở ngoài, mặt khác thời điểm còn cùng ngày hôm qua giống nhau, tới rồi giờ thân, Nô Dương Thị lưu nàng ăn bữa tối cũng không chịu lưu, không có biện pháp người một nhà đều ra tới đưa nàng. Nàng lạnh như băng đặng thượng chính mình xe ngựa. Ngô Huyền Kiều thấy xe ngựa đi rồi, vỗ vỗ chính mình ngực, ta cái nương ai, ai cùng nàng sinh hoạt, cuộc sống này còn có ý tứ sao? Đừng nói chuyện lung tung Ngô Dương thị nhưng thật ra có thể hiểu chút, mặt trên có hai cái cao phẩm cấp bà, nhật tử như thế nào sẽ hảo quá. Nhưng Ngô Huyền Kiều chỉ đi xa xe ngựa, nhún vai nói. Kia ra sinh hoạt đều là như thế này, ngươi cho rằng giống nhà ngươi có mấy cái, ngươi nhưng thật ra cái có bản lĩnh, thế nhưng làm hạ thế tử liền ngươi một cái Ngô Dương thị điểm một chút Ngô Huyền Kiều, cao hứng đối với nữ nhi nói. Nương! Nhà ngươi không phải cũng là một cái Ngô Huyền Kiều vãn thượng Ngô Dương thị cánh tay cười hì hì điều hung nói. Nha đầu thúi, dám nói đến nương trên đầu. Ngô Dương thị lại điểm nàng một chút, cái này nữ nhi vẫn luôn không lớn không nhỏ, cũng không biết cuộc sống này như thế nào lại đây. Hắc hắc, chỉ có thể nói chúng ta hai người mệnh hảo, tìm một cái không cần tiểu thiếp nam nhân Ngô Huyền Kiều kéo Ngô Dương thị cùng nhau chiều nội viện đi. Cũng là, nếu là nam nhân chính mình muốn dùng, chắn cũng ngăn không được Ngô Dương thị nghĩ nói, giống chính mình như vậy cơ hồ không có. Chính là, bất quá nữ nhân chính mình cũng muốn chi tình thức thú mới được a, ta xem nàng Ngô Huyền Kiều nói còn không có nói xong, tiết phó thị nha đầu lại đây. Hạ thế tử phi, chúng ta thế tử phi nói, ngươi nếu là đối kinh thành cảm thấy hứng thú, cầm gì sắt lâu không tồi, đặc biệt là đêm nay, có thể đi nhìn xem. Hải đường tươi cười cực kỳ mất tự nhiên. Là sao? Cảm ơn thế tử phi ý tốt Ngô Huyền Kiều không để bụng, khách khí trở về một câu, nhìn ý cười doanh doanh nha đầu, Ngô Huyền Kiều trực giác không chuyện tốt, bất quá, chính mình là tưởng đi dạo kinh thành, hay còn này là trong bóng đêm kinh thành. Cha đâu Ngô Huyền Kiều quay đầu lại tìm Ngô Minh Đức. Ở đâu, gọi là gì Ngô Minh Đức ở đối diện đã đi tới, người tiến đi. Là, lão cha, cầm gì sắt lâu ngươi nhất định nghe nói qua đi Ngô Huyền Kiều buông ra Ngô Dương thị cánh tay. Chạy đến Ngô Minh Đức bên người, ôm Ngô Minh Đức cánh tay nói. Nha đầu thúi, ngươi muốn làm sao Ngô Minh Đức không bình tĩnh? Không gặp nhân ra làm ta đi xem sao Ngô Huyền Kiều một bộ ngươi hiểu bộ dáng, nói. Không được, hạ thế tử chính là đi, cũng không có sai Ngô Minh Đức cũng cùng Ngô Dương thị giống nhau, điểm điểm cái chán của nàng, đừng tắc quái. Biết, ta chưa nói hắn sai, chính là đi dạo Ngô Huyền Kiều cười hì hì đối với Ngô Minh Đức nói, đi xem. Không đi Ngô Minh Đức khẩu khí không có xoay chuyển dư đầu. Cha, chúng ta mang nương cũng đi Ngô Huyền Kiều mặc kệ vẫn cứ nói chính mình. Ngươi phản thiên, nha đầu chết tiệt kia khẳng định không phải nữ nhân đi địa phương Ngô Dương thị tức giận đến cái mũi muốn bốc khói. Cha, ngươi xem, liền nương đều biết, chúng ta đâu, không phải đi bắt ta phu quân, chính là ở trong đại sảnh ngồi, kiến thức một phen, được không, cha? Nữ nhi trở về còn địa phương nào không có đi chơi qua đâu Ngô Huyền Kiều đi ai binh chi lộ. Địa phương khác có thể, cái này địa phương không thể, ngươi thật đúng là phản thiên Ngô Minh Đức một bộ hận thiết không thành mới vừa bộ dáng, cái này nữ nhi cũng quá cả gan làm loạn, liền nơi đó đều dám đi. Kiêu hành, ta chính mình đi Ngô Huyền Kiều buông ra Ngô Minh Đức tay, tức giận nói. Tiểu Kiều, thật không phải bắt hạ cảnh hạo, thật là cảm thấy hảo chơi. Ngươi! Cuối cùng cha con hai người cùng đi cẩm dị sắt lâu, Ngô Dương thị nhìn nữ giả nam trang nữ nhi thẳng dậm chân, xuống đi, ngươi liền xuống đi, chết lão nhân, cư nhiên cha con hai người đi dạo thanh. Thật là làm người cười đến rụng răng. Ngô Huyền Kiều thật không phải đi bắt hạ cảnh hạo, nàng thiệt tình muốn nhìn một chút cổ đại loại này nơi là như thế nào kinh doanh, hiểu biết một chút không có sai đi, huống hồ hạ cảnh hạo cũng ở, nếu là có tình huống khiến cho nàng cứu chính mình không phải càng tốt. Cha con hai người một thân quý sam, tay cầm giấy phiến, lao đến có hương vị, tiểu nhân tuấn tiếu vô song, một đôi đại mắt hạnh trong suốt như nước, khỏe mắt dơ lên, mặt mày anh đĩnh, khuôn mặt lưu hòa, tuấn mỹ, nho nhã. Nô Minh Đức cảm thấy chính mình liền ở hạt hồ nháo, nội tâm nghĩ, này thiên hạ lao tử cùng nữ nhi dạo thanh lâu tuyệt vô cận hữu đi. Tiểu Ngô Minh Đức có điểm không an tâm. Lục công tử, kêu Lục công tử Ngô Huyền Kiều nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Nha đầu thúi Ngô Minh Đức khắp một phen hồ nháo nữ nhi, đáng tiếc luyến tiếc véo, liền như mỗi cắn một ngụm tửa không cảm giác. Nô láo ra Ngô Huyền Kiều nghịch ngợm chiều chính mình lão cha nháy mắt. Ngươi! Nói Ngô Minh Đức không có cách. Nô láo ra, lúc này mặt cách cục còn giấu đại sao, không biết ai là hắn hậu trường Ngô Huyền Kiều hơi quay đầu, bất động thanh sắc đem đại sảnh nhìn một lần hỏi. Ngươi đến là môn thanh. Nghe nói là Lao Trung Sơn quận vương tài sản cái này Ngô Minh Đức là biết đến. Không thể nào, chẳng lẽ hắn biết con của hắn cái kia, cho nên mới cái này Ngô Huyền Kiều nhỏ giọng nói thầm một câu. Nói bậy cái gì nha, nay tòa lâu khả năng so Trung Sơn quận vương tuổi còn đại. Ngô Minh Đức dùng ánh mắt ngăn lại nữ nhi miên man suy nghĩ. Ta hiểu được Ngô Huyền Kiều bừng tỉnh đại ngộ dường như nói một câu. Không cần loạn minh bạch, lại miên man suy nghĩ, ta liền chạy lấy người Hồ Minh Đức bất đắc dĩ, uy hiếp đều dùng tới. Hảo, Ngô láo ra, ta liền không nói bậy, như thế nào không ai nên đón chúng ta nha, ta ở TV nhìn thấy, giống như cửa đều đứng nữ nhân đón khách nha. Ngô Huyền Kiều khó hiểu hỏi, Ngô Minh Đức đã biết chính mình là người nào nói câu hiện đại lời nói. Loại này xa hoa lâu tử, không có. Đều là người quen, giống chúng ta loại này người sống tới, nhân ra muốn trông chừng, xem ngươi có đáng giá hay không làm nó nên. Ngô Minh Đức nhỏ giọng giải thích nói. Hoa tắc, như vậy Ngưu A Ngô Huyền Kiều nghĩ thẩm cùng hiện đại xa hoa hội sở có đến liều mạng sao? Ngươi cho rằng, xem ra, ta là nông cạn. Liền ngồi nơi này đi, chúng ta điểm vài thứ ngồi một lát liền đi. Ngô Minh Đức nhìn nhìn, không có góc không ngồi, chỉ có cửa tiến vào địa phương. Có cái thấy được vị trí, chỉ có nó. Nga. Cha con hai điểm một ít đơn giản thức ăn, giá cả đều rất thấp, như vậy điểm đồ vật ý tứ chính là nói, ta chính là đến xem, không bạc tiêu phí. Cha con hai người vừa ăn biên xem chung quanh muôn hình muôn vẻ người chuyển lên cầu thang, đó chính là có thuê phòng có việc vui ý tứ. Cha, có người nhận thức người sao? Ngô Huyền Kiều nhìn đại sảnh cửa không ngừng có đại quan quý nhân tiến vào, phô trương còn đều không nhỏ, liền biết. Nơi này đã hình thành quy mô. Ta nhận thức. Ừ, có thể tới nơi này. Ngô Minh Đức cười nhạo một tiếng. Cha, ngươi đại thông hà kiếm lời không ít, không kết giao quý nhân A Ngô Huyền Kiều cười cười hỏi. Cha ngươi nếu là kết giao thượng này đó cá nhân, còn có các ngươi ngày lành quá. Ngô Minh Đức biết nữ nhi lại trêu đùa chính mình, có mãn chiều nàng nhìn nhìn, thế nhưng thử lão tử. Cũng là... Cha ta quả nhiên là cái giữ mình trong sạch hảo nam nhân. Ngô Huyền Kiều thấy Ngô Minh Đức như vậy, chạy nhanh vuốt mông ngựa. Ai, không nói, cũng là trải qua quá sự mới hiểu đến, không có mấy nam nhân sinh ra hảo, đến lao còn tốt, đều là phải đi chút đường vòng. Ngô Minh Đức lại cảm khái thượng. Là sao, ta không hiểu đâu. Ngô Huyền Kiều thật không hiểu, nàng kết giao đều là chút truyền thống hảo nam nhân, cho nên đối cái gì lãng tử quay đầu quý hơn vàng loại này nhân vật thật đúng là không hiểu. Bất quá mắt vị này cha giống như chính là lãng tử hồi đầu đâu, hì hì. Người cái kia cha đâu, giống không giống ta giống nhau hảo. Ngô Minh Đức thấy không khí không tồi, hỏi chính mình muốn biết thật lâu sự. Khá tốt, cùng ta nương hai người cùng nhau vất vả dưỡng ra, dưỡng ta. Ngô Huyền Kiều thoải mái hảo phóng nói ra. Mạng ngươi nhưng thật ra hảo gặp được hai cái hảo cha. Ngô Minh Đức vừa nghe, quả nhiên là hạnh phúc gia đình ra tới khuê nữ, bằng không không có tốt như vậy tâm. Hắc hắc. Cha cũng cảm thấy chính mình hảo nha. Ngô Huyền Kiều thấy Ngô Minh Đức khen thượng chính mình, cười to. Còn không tốt, không có bất lương ham mê, đến canh giờ liền về nhà, thật tốt. Ngô Minh Đức cảm thấy chính mình là cái hảo nam nhân, đắc ý nói. Chính là, cũng không biết này đó cá nhân là nghĩ như thế nào, muốn tới nơi này. Ngô Huyền Kiều tán đồng, sau đó quay đầu lại nhìn nhìn đại sảnh những cái đó ra ra vào vào người, tới một câu. Cánh rừng lớn, cái gì điều đều có. Cũng là, cha con hai người vừa ăn đồ vật biên nói chuyện thiếm, một chút không đem nơi này đường thanh lâu. Chính là Ngô Huyền Kiều xuất chúng dung nhan vẫn là khiến cho người khác chú ý, nàng cùng Ngô Minh Đức là sinh gương mặt, hơn nữa hình tượng đều dai, không khỏi làm người phỏng đoán lên. Chương 524 điều Huyền Kiều yêu thương hầu ra. Chính là Ngô Huyền Kiều xuất chúng dung nhan vẫn là khiến cho người khác chú ý, nàng cùng Ngô Minh Đức là sinh gương mặt, hơn nữa hình tượng đều dai. Không khỏi làm người phỏng đoán lên. Lầu ba có người ra tới thông khí, nhìn đến dưới lầu tình hình, mở miệng cười nói, ta đoán, định là kia gia tiểu công tử thành nhân, quản gia dẫn hắn tới kiến thức kiến thức. Kinh thành thế gia con cháu, còn có ngươi ta không biết. Ừ, kinh thành đại đi, ngươi có thể đều biết. Ngươi đâu, ngươi đoán là cái gì tình hình? Không sai biệt lắm. Nếu không chúng ta đánh đố, xem hắn có phải hay không tới thành nhân lễ. Hành, chờ một chút hai đi xuống hỏi. Ta, Tiết Nghiêu bằng như xí qua đi, gặp qua trên đường người đều chỉ vào phía dưới nghị luận sôi nổi, cũng cảm thấy hứng thú nghe xong một lỗ thai, cũng tính toán đem nó đương chê cười nói cho mọi người nghe. Tiết Nghiêu bằng đẩy cửa tiến vào, sướng tiểu khúc đã ngừng, gì, như thế nào không sướng. Chờ ngươi đâu. Lư Hương Vinh lớn tiếng nói. Ta lại không thích nghe Tiết Nghiêu bằng nhìn thoáng qua sướng tiểu khúc nói. Vậy ngươi ái cái gì, ái mỹ nhân? Lư Hưng Vinh trêu đùa. Đó là tự nhiên, đúng rồi, ta mới vừa nghe xong một cái chê cười, các ngươi muốn hay không nghe? Tiết Nghiêu Bằng thấy mọi người không có việc gì, chuẩn bị đem nghe được sự nói ra. Cái gì chê cười? Quả nhiên, đối diện mấy cái đều cảm thấy hứng thú. Hàng Hiên đứng mấy cái người trẻ tuổi ở thông khí, nhìn đến tầng dưới chốt đại đường ngồi một cái tuấn tiếu tiểu công tử, đại gia đoán hắn là lần đầu tiên tới, chuẩn bị thành nhân, vì thế đều đánh đố, đáng tiếc ta không quen biết, nhận thức ta cũng đi tham một phen. Tiết Nghiêu Bằng cũng là quan gia con cháu, đương nhiên trải qua quá những việc này, có chút nhân gia sẽ làm quản sự mang theo nhà mình công tử ra tới kiến thức một phen. Phải không? Lư Lương Vinh cũng cảm thấy hứng thú, này đến làm ta nhớ tới chúng ta tuổi trẻ khi sự, không bằng đi ra ngoài nhìn xem. Đi xem vài người ồn ào hướng bên ngoài đi. Hạ Cảnh Hạo cùng Tiết Tử Ngọc lại không có động, lắc đầu cười cười. Định Quốc công phủ. Hải Đường, ngươi nói nàng sẽ đi sao? Tiết Phó Thị ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn gương đồng nói. Nô tỳ đoán không ra tới Hải Đường túi đầu, nhỏ giọng trả lời nói. Ta đoán nàng sẽ đi, càng là hạnh phúc người càng thấy không được những việc này, giống ta. Ước gì hắn đi đâu. Tiết Phó Thị nói xong lời cuối cùng, liền chính mình đều nghe không được chính mình thanh âm. Hải Đường ở nàng nhìn không thấy địa phương, lặng lẽ lau lau nước mắt, cuộc sống này ngao đến người đều mau nổi điên. Kinh thành Cẩm Dị sát lâu. Ngồi ở dưới lầu biên Ngô Huyền Kiều thấy trên lầu người nhìn về phía nàng, cười một chút, nâng chung trà lên chiều trên lầu cử nâng chén, sau đó uống một hơi cạn sạch. Dẫn tới trên lầu phàn xem người một trận cười vang. Có người thấy nàng thái độ hào phóng, không giống vật trong ao, lớn tiếng nói một câu, tiểu công tử, cảm giác thế nào a? Nô Huyền Kiều ngẩng đầu nào nhiên cười, lớn tiếng nói, cảm giác rất tốt. Trên lầu người lại là một trận cười vang, kia tiểu công tử còn ngồi làm gì nha, làm người dẫn đường đi lên nha. Nơi này có người dung mạo thắng qua ta sao? Nếu có, ta suy xét một chút, nếu không có, thà thiếu không ngầu. Nô Huyền Kiều ra dáng ra hình trêu đùa trở về. Nô Minh Đức muốn cười lại muốn mắng nàng, đứa nhỏ này. Hào một cái thà thiếu không ẩu lấy tại hạ xem ra, giống như không có trên lầu có người cố ý nói. Vậy không có biện pháp, ta liền ngồi ở chỗ này cảm giác các vị lạc thú. Trình Nguyễn Kiều lại cử một chút cái ly, cười lớn nói. Có người không có nghe được tới, đây là một nữ nhân thanh âm, có người nghe ra tới, hơn nữa nhìn kỹ một chút, quả thực như hắn sở liệu không có hầu kết, cư nhiên là cái nữ nhân. Có ý tứ. Người này chính là Lư Vinh Hiên, hắn hành tẩu trong hoàng cung ngoại, biện người thức người đều có một bộ, khoe miệng một liệt, tiểu huynh đệ, nữ nhân không có, nam nhân đến là có một cái, lớn lên so ngươi xinh đẹp, ngươi muốn hay không? Là sao? Ngô Huyền Kiều vừa nghe lời này, cảm giác được hắn nói được tầng năm có thể là Hạ Cảnh Hạo, nhưng là cũng không bài trừ những người khác, nơi này dù sao cũng là kinh thành, ngọa hổ tàng long, lớn lên so Hạ Cảnh Hạo đẹp cũng khối người như vậy. Là, có dám hay không muốn đâu. Lư Vinh Hiên cảm thấy có ý tứ cực kỳ, chưa bao giờ có gặp qua như vậy nữ nhân, cư nhiên chạy đến thanh lâu tìm việc vui, kinh thành nhà ai tiểu nương tử a, không nghe nói qua a. Vẫn là mắt thấy vì thật đi. Ngô Huyền Tiểu nghĩ nghĩ nói. Hào một cái mắt thấy vì thật. Lư Vinh Hiên mừng rỡ. Phong nội, nghe đến đó, Tiết Tử Ngọc cười cười nói, xem ra muốn đem ngươi đẩy ra đi. Làm bừa bãi, đem ta đương cái gì? Hạ Cảnh Hạo bất mãn tới một câu. Ha ha, Tiết Tử Ngọc không phúc hậu cười, 10 năm trước còn không phải là như vậy, làm ngươi vì bọn họ câu dẫn tiểu nương tử. Lư Vinh Hiên quả nhiên vào được, nhỏ giọng nói, Cẩn Chi, là cái nữ nhân, muốn hay không đi xem. A, Tiết, Hạ hai người đều sửng sốt, đều đứng dậy đi ra ngoài, nữ nhân tiến thanh lâu, thật là thiên hạ kỳ văn. Đi đến bên ngoài, hai người cùng nhau thăm dò đi xuống xem, Tiết Tử Ngọc cười. Ghé vào lan can thượng cười đến thẳng không dậy nổi eo, hắn ở Bắc Tề ngốc tại một đoạn thời gian, lại bởi vì chức trách yêu cầu, đối gặp qua người trên cơ bản đã gặp qua là không quên được, cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới, người này là ai, nhìn nam giả nữ trang Ngô Huyền Tiểu thật là cười đến eo đều thẳng không đứng dậy, lần trước thấy nàng dậm chân, lần này dứt khoát làm nam nhân, thật là quá có ý tứ. Hạ Cảnh Hạo mặt đen, không nói một lời, không biết là nên đi xuống. Hay là nên làm như không quen biết, nhìn nhìn lại bên cạnh, cha vợ cư nhiên cũng ở, xoay người lại, đưa lưng về phía Ngô Huyền Tiểu, hắn sợ chính mình nhịn không được muốn đánh người. Gì, vị này đại ca, cái kia quay mặt đi, có phải hay không chính là ngươi theo như lời, dung mạo thắng qua ta người a? Nô Huyền Kiều vừa thấy, quả nhiên là Hạ Cảnh Hạo, vui vẻ, mở miệng liền đậu lên. Là, chính là hắn, thế nào? Lư Vinh Hiên nghẹn cười, nghĩ thầm nữ nhân này quả nhiên nhìn thấy Hạ Cẩn Chi liền hoa si, cắn câu. Ân Ngô Huyền Kiều đứng lên, tựa ở trầm tư suy xét. Thế nào? Lư Vinh Hiên xem nàng cư nhiên nghiêm trang muốn xuống tay, thật sự là sắp không nín được. Không tồi, tiểu gia ta thu. Ngô Huyền Kiều trầm tư nửa ngày sau lớn tiếng trở về một câu. Ngô Minh Đức lắc đầu, còn nói không phải tới bắt Hạ Cảnh Hạo, đứa nhỏ này. Hạ Cảnh Hạo tức giận đến càng không nghĩ xoay người, cái này xú nữ nhân, cư nhiên tiểu ra lên, còn thu chính mình, thật là vô pháp vô thiên, không tấu nàng, nàng liền leo lên nóc nhà lật ngói, thật là bị nàng tức chết rồi. A không chỉ có vây quanh làn can người ồn ào cười to, tiếng cười còn dẫn tới mặt khác trong phòng người sôi nổi ra tới, tìm tòi đến tận cùng. Ngươi dám thu Lư Vinh Hiên không bình tĩnh, nhà ai tiểu nương tử A không biết trời cao đất dày. Mọi người sôi nổi nhìn về phía Hạ Cảnh Hạo. Ngươi không tin a? Không tin ta liền kêu cho ngươi xem Ngô Huyền Kiều thanh thanh nhất hầu. Vị công tử này, đêm nay ánh trăng chính minh, đúng là hoa tiền nguyệt hạ hảo canh giờ. Tại hạ có không may mắn mời ngươi đồng hành. Mời ngươi đồng hành trên lầu người dư vị, sau đó lại lần nữa cười vang, toàn bộ cẩm tú lâu nhạc thành một đoàn. Ha! Ha! Hạ Cảnh Hạo nhìn cười đến thẳng không dậy nổi eo Tiết Tử Ngọc. Mặt đỏ đến cùng tốm tựa, thùng thùng đi xuống lầu thang, ai làm ngươi tới nói xong kéo Ngô Huyền Kiều liền đi ra ngoài. A, cư nhiên thật đến có thể, không thể nào. Chẳng lẽ bọn họ nhận thức? Đúng vậy, sao lại thế này? A, Hạ Cẩn Chi hắn thật đến đi xuống, không thể nào. Trịnh Liêu bằng chớp chớp mắt, chẳng lẽ này 10 năm, Hạ Cẩn Chi đổi tính, không mừng nữ nhân ái nam nhân. Tiết Tử Ngọc thở dài, đứng lên. Nhỏ giọng đối với cùng nhau tới vài người nói câu, không cần suy nghĩ vớ vẩn, nàng bà nương. A mấy người kinh ách, bà nương tới bắt người. A, không thể nào. Thiết Nghiêu bằng kinh rất cảm. Hạ Cẩn Chi bà nương tốt như vậy chơi, bắt gian đều bắt đến như vậy có ý thơ. Lư Vinh Hiên vuốt cằm nhìn hai người đi xa bóng dáng nói. Đúng vậy, bắt cái gian đều bắt đến tốt như vậy chơi. Nhân sinh bất quá như vậy đi. Tiết Tử Ngọc đứng ở lầu ba nhìn về phía nơi xa, ngọn đèn dầu huy hoàng, náo nhiệt vô cùng, chính mình lại bi từ tâm sinh. Đại ca Lư Vinh Hiên cùng Tiết Tử Ngọc đi được tương đối gần, biết hắn một chút sự tình, chụp một chút vai hắn an ủi nói. Hôm nay liền tan đi, ta tưởng một người đi một chút. Tiết Tử Ngọc đối với mấy cái huynh đệ nói. Nga! Trong lâu người vẫn cứ ý hay còn vị tẫn, đoán các loại khả năng, há là một cái náo nhiệt lợi hại. Bên ngoài quả thật là trăng sáng sao thưa, tháng 6 sơ đêm trăng, ánh trăng sáng tỏ như nước, nơi xa còn có mấy viên lấp lánh nhấp nháy ngôi sao, càng cấp này đêm trăng tăng thêm vài phần ý thơ. Dọc theo phố xá đại đạo, Hạ Cảnh Hạo lôi kéo Ngô Huyền Kiều nhanh tay bước hướng phía trước đi tới, dần dần từ mau biến chậm, từ chậm biến thành tàn bộ, toàn bộ thế giới phảng phất đắm chìm ở màu bạc quang trong biển, tô đậm tràn ngập ấm áp yên tĩnh đêm. Đầu tiên thanh minh, thật không phải bắt người đã đến rồi. Chính là nghe người ta nói sau cảm thấy hứng thú, lôi kéo cha ta tới cảm thụ một phen. Ngô Huyền Kiều thấy Hạ Cảnh Hạo rốt cuộc bình tĩnh trở lại, không hề như vậy kích động, vội vàng hướng hắn bảo đảm. Hư Hạ Cảnh Hạo không để ý tới nàng, tiếp tục hướng phía trước đi. Đừng hừ, nhân sinh luôn nghiêm trang còn có cái gì ý tứ, ngẫu nhiên có ta như vậy không tuân thủ quy củ người, tới rảo một rảo vẫn là rất có ý tứ sao. Ngô Huyền Kiều chiều chính mình trên mặt thiếp vàng. Còn có lý. Hạ Cảnh Hạo dừng lại, ít khi nói cười nhìn về phía nàng. Đừng nóng giận sao. Ngô Huyền Kiều kéo Hạ Cảnh Hạo tay cầm hoảng. Có thể không khí sao, nếu không phải ta, ngươi còn Hạ Cảnh Hạo ngụ ý chính là nàng thật tìm nam nhân khác. Không có ngươi, liền không tới, biết ngươi ở, cho nên mới an tâm tới. Ngô Huyền Kiều cao hứng cười rộ lên, sau đó đúng lý hợp tình nói. Ngươi Hạ Cảnh Hạo bị nàng đổ đến á khẩu không trả lời được, nghe một chút. Nhân gia biết chính mình ở mới lại đây, không phải bắt gian là cái gì. Cảm động đi. Ngô Huyền Kiều dùng bả vai đụng phải một chút không nói lời nào Hạ Cảnh Hạo, đại mắt hạnh ở dưới ánh trăng rực rỡ lấp lánh. Ngươi không ăn dấm. Hạ Cảnh Hạo cúi đầu nhìn về phía nàng, nhỏ giọng nói. Thiết, đều cùng ngươi sinh ba cái hoa, ngươi là người nào ta còn không hiểu biết sao, ngươi liền cái tiếp khách, đến canh giờ liền về nhà hảo nam nhân Ngô Huyền Kiều thấy Hạ Cảnh Hạo không như vậy khí, mông ngựa chạy nhanh chủ thượng. Ngươi, nguyên bản còn muốn đánh ngươi một đốn, hiện tại bị ngươi vô mông ngựa đến không hạ thủ được. Hạ Cảnh Hạo rồi dám nói. Thật sự, Ngô Huyền Kiều vừa nghe lời này tâm hoa nộ phóng, ra, quá quan. Thật sự Hạ Cảnh Hạo sờ sờ nàng đầu, thở dài, nghịch ngợm gây sự mọi thứ tới, chính mình phụ trách chùi ít, nàng như vậy một nháo, chính mình xem như bị đẩy thượng phong tiêm lãng khẩu. Không bằng, chúng ta hoa tiền nguyệt hạ Ngô Huyền Kiều nhưng không có tưởng nhiều như vậy, còn không phải là tiến cái lâu tử nhìn xem sao. Căn bản không biết này kế tiếp sự tình là như thế nào dư luận xôn xao. Cũng thật có ngươi, đi thôi Hạ Cảnh Hạo cong lên tay, từ từ đi ở này ánh trăng dưới. Kia đương nhiên, có phải hay không thực kinh hỉ a Ngô Huyền Kiều đuổi kịp hắn bước chân, khoe khoang nói. Là sợ ngây người Hạ Cảnh Hạo nghiêng đi tới liếc nhìn nàng một cái, khẩu khí bất đắc dĩ nói. Ha ha, Ngô Huyền Kiều nghe được lời này mừng rỡ lại nhảy, nhạc không thể chi. Ánh trăng ôn nhu điểm tĩnh gãi đúng chỗ ngứa chiếu vãn về người đi đường, Ngô Minh Đức thấy vợ chồng son chuyện gì cũng không có, thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm xe ngựa tới gần. Hạ Cảnh Hạo ôm Ngô Huyền Kiều lên xe ngựa một đường chạy nhanh mà đi, lưu lại nhất xuyến xuyến vui sướng tiếng cười. Tiết Tử Ngọc nhìn xe ngựa càng lúc càng xa, lắc lắc đầu, nhớ tới năm đó Hạ Cảnh Hạo, thật là cảnh còn người mất ta. Định Quốc công phủ. Tiểu thư, cô gia đã trở lại hải đường chạy chậm lại đây, thở hổn hển đối với Tiết Phó Thị nói. Trở về liền trở về, kêu ta làm cái gì? Tiết Phó Thị quay đầu tới, lạnh lùng nói một câu. Hải đường còn không có tới kịp nói cái gì nữa, Tiết Tử Ngọc đi tới mép giường, nhìn nằm ở trên giường nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài Tiết Phó Thị, có thể là ngủ nguyên nhân, mặt bộ không có ban ngày thoạt nhìn như vậy lãnh lạnh, đến là nhu hòa một chút. Buổi tối, Hạ Thế Tử Phi đi cẩm dì sắt lâu là người chủ ý. Tiết Tử Ngọc biết Tiết Phó Thị làm người phiên hắn thiệp, cho nên tiến vào chính là này một câu. Vâng Tiết Phó Thị nhưng thật ra kiên cường, lập tức liền thừa nhận. Nga Tiết Tử Ngọc cười lạnh nói, kia hôm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngày mai mới có tinh thần nghe lời đồn đãi chuyện nhảm nhí. Sau khi nói xong, không chút do dự xoay người ra khỏi phòng. Tiết Phó Thị thấy hắn liền đi, nửa bò dậy hét lên một tiếng, là ta, làm sao vậy, bọn họ không phải hạnh phúc sao, ta đến nhìn xem là cái gì kết quả. Tiết Tử Ngọc nghe thế bén nhọn thanh âm, dừng một chút, lại quay lại đây, ngươi không hạnh phúc. Tiết Phó Thị thấy Tiết Tử Ngọc mắt lạnh nhìn về phía chính mình, mãn nhãn đều là sắc bén, lạnh băng, dãy rủa lên đầu thấp đi xuống, nói cái gì cũng không có hồi. Kinh thành song su thật đúng là có ý tứ, một cái người chết, một cái hoạt tử nhân. Tiết Tử Ngọc lời nói lạnh nhạt nói. Tiết Tử Ngọc, là ai đem ta biến thành hoạt tử nhân? Tiết Phó Thị ngồi dậy, ngữ khí càng bén nhọn. Là ta, là Định Quốc công phủ. Tiết Tử Ngọc hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không phải? Tiết Phó Thị hai mắt nhìn chằm chằm Tiết Tử Ngọc, một bộ vốn dĩ chính là như vậy thần thái. Ta nghe xong một cái chuyện xưa, ngươi muốn nghe hay không? Tiết Tử Ngọc một trận vô lực, vươn tay vỗ một phen chính mình mặt, bình tĩnh một chút nói. Tiết Phó Thị vẫn cứ hai mắt khẩn nhìn chằm chằm, chính là không nói lời nào. Hôm nay hứng thú hảo, ta liền nói một chút. Tiết Tử Ngọc ngồi vào mép giường, nhìn phi đầu tán phát chưa thi trang phấn Tiết Phó Thị, mặt màu vàng ám, híp híp mắt. Hạ Cẩn Chi đã từng thích ai, ngươi biết đi. Dương Chân Dung, Dương Tứ Nương. Tiết Phó Thị hừ lạnh một tiếng trả lời nói. Không tồi, năm đó các ngươi đều là kinh thành song su, thường xuyên có lui tới. Hạ Cẩn Chi đối Dương Tứ Nương tình ý, ngươi so với ai khác đều rõ ràng đi. Tiết Tử Ngọc chậm rãi nói. Phi quân không thể. Tiết Phó Thị tiếp một câu, hiện tại ngẫm lại nhiều buồn cười, cái gì phi quân không thể, còn không phải giống nhau sự việc người phi. Hạ Cẩn Chi thân phận, trải qua, tính cách quyết định hắn xử sự thái độ. Hắn kỳ thật là cái lãnh tình người, nhưng là lãnh tình người một khi có tình, này tình tương đối lâu dài, liền tỉ như ta cùng hắn bằng hữu chi tình, chúng ta hữu nghị cùng nhau đi qua gần 20 năm, tương lai khả năng còn sẽ đi 20 năm. Tiết Tử Ngọc đã thật lâu không có đối Tiết Phó Thị nói qua như vậy lớn lên lời nói. Có ý tứ gì? Tiết Phó Thị nghe không rõ. Có ý tứ gì? Hắn đối Dương Tứ Nương động tình, dung tình. Chúng ta mấy cái giữa có ai có thể cỡ? Chính là hiện tại hắn cùng một nữ nhân khác cảm tình sớm đã xa xa vượt qua Dương Tứ Nương, vì cái gì? Tiết Tử Ngọc quay đầu nhìn về phía Tiết Phó Thị, hỏi lại nàng. Nam nhân không đều như vậy. Tiết Phó Thị túi đầu moi chính mình ngón tay, không chút nào ngoài ý muốn nói những lời này. Tiết Tử Ngọc lắc lắc đầu, những người khác khả năng, nhưng là Hạ Cẩn Chi là sẽ không dễ dàng đối mặt khác nữ nhân động tâm. Rốt cuộc có ý tứ gì? Tiết Phó Thị không kiên nhẫn hỏi câu. Có ý tứ gì? Một cái lanh tình nam nhân có thể tiếp nhận một nữ nhân khác, hơn nữa trả giá tình nghĩa cũng không so sơ tâm người thiếu. Nữ nhân này rốt cuộc làm cái gì đáng giá Hạ Cẩn Chi như vậy đãi nàng? Tiết Tử Ngọc híp mắt nói năng rành mạch nói. Ta nào biết đâu rằng. Tiết Phó Thị cười nhạo một câu. Là, ngươi không biết, ta nhưng thật ra có tâm hỏi thăm, nô gia ngươi thấy được đi. Tiết Tử Ngọc nói. Ân. Một cái người xa cơ thất thế nữ nhi, 13 tuổi một mình bắc tề, Hạ Cẩn Chi đem nàng ném ở một cái chim chóc đều không muốn ị phân biệt viện. Chẳng quan tâm 3 năm lâu. Tiết Tử Ngọc mới vừa nghe được khi, cũng thực sự kinh ngạc thực, bác tề xuất phát từ cái dạng gì suy xét thế nhưng sẽ như vậy đãi Hạ Cẩn Chi chính phi. Tiết Phó Thị ngồi ở chỗ kia không nói một lời, chỉ lo nghe. Này 3 năm giữa, Hạ Cẩn Chi bị thương ngẫu nhiên đi ngang qua, còn lại không có bất luận cái gì tin tức. Nàng như thế nào sống sót? Đúng vậy, nàng như thế nào sống sót? Tiết Tử Ngọc cười cười, nàng không chỉ có sống sót, hơn nữa sống được thực hảo. Sống được thực hảo. Tiết Phó Thị vẫn luôn không có biểu tình mặt, có kinh ngạc chi sắc. Là, nàng an an tĩnh tĩnh mang theo chính mình bọn hạ nhân khai điền trồng trọt, làm đất cằn sỏi đá dài quá 100.000 lương, giải quyết Bắc Tề quân đội cung lương khó khốn cục. Từ nay về sau Bắc Tề mối hồ, Bắc Tề trợ từ từ mỗi một sự kiện đều có nàng bóng dáng. Tiết Tử Ngọc không dám tưởng, một nữ nhân có thể làm ra nam nhân việc ra tới. Hơn nữa tuổi như thế chi tiểu, thị phi giống nhau nhân vật đi. Đều vượt qua nam nhân. Tiết Phó Thị nói câu lời nói thật. Đúng vậy, nam nhân cũng bất quá như thế. Tiết Tử Ngọc là bằng thực lực mới đi đến hôm nay cái này vị trí, đương nhiên minh bạch làm thành một sự kiện khó đến cái gì loại độ. Cho nên Hạ Cẩn Chi vì Bắc Tề lại lần nữa tiếp nhận nàng. Tiết Phó Thị giống như phi thường hiểu do nói. Sai. Là nữ nhân này tiếp nhận Hạ Cẩn Chi. Tiết Tử Ngọc nhìn nhìn bên người người lắc lắc đầu nói. Cũng nói được qua đi, làm nhiều chuyện như vậy, xác thật có tư cách nói không. Tiết Phó Thị thấy Tiết Tử Ngọc nhìn qua, không tỏ ý kiến. Ngươi lại sai rồi. Tiết Tử Ngọc lại lần nữa lắc đầu, nói đến một cái điểm thượng. Tiết Phó Thị khó hiểu. Ta vốn dĩ muốn cho chính ngươi nghe lời đồn đãi, nhưng là lời đồn đãi luôn là thật thật giả giả khó phân biệt một, nhị, ta liền nói hôm nay buổi tối việc đi. Chính như ngươi mong muốn, Hạ Thế Tử phi đi, hơn nữa cùng chính mình phụ thân cùng đi, nhưng không phải đi bắt gian. Tiết Tử Ngọc nói không có nói xong đã bị Tiết Phó Thị tiệt, như thế mà còn không gọi là bắt gian, kia gọi là gì? Tiết Tử Ngọc túi đầu cười cười, thở dài một hơi, ngẩng đầu nói, ngươi vĩnh viễn dùng ý nghĩ của chính mình đi phỏng đoán người khác ý tưởng, Phó gia tuy nói vinh hoa không còn nữa, cũng sẽ không làm ngươi Phó Thừa Nhã không tự tin đến loại trình độ này đi. Ngươi nói bậy bị chọc chúng tâm sự. Tiết Phó Thị thất thố phản bác nói. Là, ta là nói bậy, không tồi, tổ mẫu ta cùng mẫu thân có thể là khó chơi người, chính là nếu ngươi tâm thái bãi chính, không đi nghi thần nghi quỷ, cảm thấy chính mình ra đổ, nhà chồng liền khinh thường, ngươi nếu không phải nghĩ như vậy, ngươi liền sẽ không mọi chuyện hiếu thắng, ngươi liền sẽ không cảm thấy mỗi một bước đều như vậy khó khăn đi. Tiết Tử Ngọc hai mắt nhìn về phía Tiết Phó Thị, đem nàng lột đến một tầng không dư thừa. Ngươi lai, ngươi cái gì đều hiểu. Tiết Phó Thị trừng lớn mắt kinh ách nhìn về phía Tiết Tử Ngọc, vì cái gì? Vì cái gì, ta vừa rồi không phải nói sao, chẳng lẽ không nghe hiểu? Vì cái gì? Tiết Phó Thị không rõ, vì cái gì đã hiểu còn không săn sóc chính mình, còn như vậy thờ ơ lạnh nhạt. Ta cũng từng vì được đến kinh thành song su ưu ái mà đắc chí, cũng từng vì được đến kinh thành song su tâm ý mà kích động không thôi, ở biết Dương Từ Nương ngoại ý muốn bỏ mình. Vì Hạ Cẩn Chi thở dài không thôi khi, vì chính mình có thể cưới được ngươi cảm thấy may mắn không thôi, là cái gì làm chúng ta đi tới này một bước, Phó Thừa Nhã, ngươi nói, là cái gì? Nói xong lời cuối cùng, nhất quán gợn sóng bất kinh tiểu hầu ra kích động, thanh âm và tình cảm phong phú nói. Tiết Phó Thị đấm giường khóc giống, đúng vậy, vì cái gì sẽ đi đến này một bước? Tiết Tử Ngọc đứng lên, buông xuống mí mắt nói. Hạ Thế Tử phi bởi vì Hạ Cẩn Chi ở Cẩm Dĩ sát lâu, cho nên yên tâm đi dạo các nam nhân địa bàn. Nàng an an tĩnh tĩnh ngồi ở trong đại sảnh, đi theo chính mình phụ thân uống nước trà. Nam giả nữ trang nàng bị những người khác trêu đùa khi, thông dong bình tĩnh trêu đùa trở về. Trừ bỏ ta, không ai biết hắn là Hạ Cẩn Chi bà nương. Lư Vinh Hưng nhìn ra nàng là cái nữ, khai vui đùa, đem Hạ Cảnh Hạo đẩy cho nàng, nàng cư nhiên giống nam nhân dường như. Tự xưng chính mình là tiểu gia, muốn thu Hạ Cẩn Chi, nói ra nói càng là tuyệt không thể tả. Nàng ngửa đầu cười nói vị công tử này, đêm nay ánh trăng chính minh, đúng là hoa tiền nguyệt hạ hảo canh giờ, tại hạ có không may mắn mời ngươi đồng hành, ta tưởng cho dù Cẩn Chi thật đến, cũng không đành lòng đi, cũng sẽ đuổi kịp nàng bước chân về nhà đi. Ngươi, Tiết Tử Ngọc, ngươi Tiết Phó Thị lần đầu tiên chính diện nghe hắn nói những việc này, ngẩng đầu, hai mắt đấm lệ, đảo có vài phần làm người thương tiếc nhu nhược. Có một cái chi tình thức thú nữ nhân, nam nhân còn tưởng hướng bên ngoài chạy sao? Cho dù chạy cũng là vì công sự bất đắc dĩ đi. Tiết Tử Ngọc nói ra nội tâm chân thật ý tưởng. Tiết Phó Thị nghe được lời như vậy, không dám tin tưởng, chính mình đoan trang hiền thục, tuân thủ nghiêm ngặt phụ dung đức công, vì quốc công phủ trong ngoài lo liệu, cư nhiên được đến như vậy kết quả, chính mình ở người khác trong mắt thế nhưng chính là một cái chê cười. Hảo hảo ngẫm lại đi, ngươi cảm thấy nhật tử không hảo quá, chẳng lẽ ta liền hảo quá? Chẳng lẽ bận bận rộn rộn ta về nhà chính là tới xem ngươi này trương lạnh băng mặt, ta cũng là người, Phó Thừa Nhã, ta cũng là cái bình thường nam nhân, thỉnh ngươi không cần lại tự cho là thanh cao, không ai bị nổi đem ta che ở bên ngoài không về ra. Ngươi, ta Tiết Phó Thị nhìn đến cảm xúc kích động Tiết Tử Ngọc, tại sao lại như vậy? Lời nói tận tại đây, ngươi hảo biết vì này Tiết Tử Ngọc mắt nhắm lại, sau đó lại mở, xoay người liền rời đi. Hầu đứng ở cửa biên hải đường muốn gọi, người đã đi xa. Tiết Tử Ngọc phồng lên khí nói một hồi sau, đi đến bên ngoài liền hối hận, hữu dụng sao? Xoay người nhìn nhìn mặt sau, lắc lắc đầu, nhìn mông lung ánh trăng nhắm mắt, mở mắt ra sau, lại là mỗi người khen tiểu hầu ra hết thể phong thanh vân đạm. Hai ngày sau, kinh thành về Hạ Cảnh Hạo lời đồn đãi chuyện nhảm nhí phô mà cái mà, nói cái gì đều có. Vừa nói, Hạ Thế Tử có Long Dương chi hảo, đi theo cái tiểu quan nhi cặp với nhau. Nhị nói, Hạ Thế Tử coi trọng quý vị nhà cậu ấm, liền ở cẩm dì sắt lâu đáp thượng nhân ra tư buôn. Tam nói, Hạ Thế Tử phi đại náo cẩm dì sắt lâu, đem Hạ Thế Tử tìm trở về, làm Hạ Thế Tử thể diện toàn vô. Tư tử, không phải trường hợp cá biệt, không cái đáng tin cậy. Ngay cả Kim Loan Điện nhân tuyên đế đều cảm thấy hứng thú, thế nhưng phái ra chính mình ám vệ thân phóng sự thật chân tướng. Sự thật thật là như thế. Là, Thánh Thượng, ta tế tra qua, xác thật như thế. Chẳng lẽ Hạ Cảnh Hạo? Ha ha, có ý tứ. Nô trong phủ. Cha, ngươi không biết bên ngoài nói bậy bạ gì đó, thật khó nghe Ngô Đại Lang ở cửa hàng nghe được lời đồn đãi chuyện nhảm nhí chạy nhanh về nhà đối chính mình cha nói. Quản nhân ra nói cái gì, chính mình không thẹn với lương tâm liền hảo Ngô Minh Đức buổi sáng đến trà lâu nghe thư đã sớm biết, thở dài một hơi đối với nhi tử nói. Cha, ta nhưng nghe nương nói, ngươi thật mang muội muội đi bắt Hạ Thế Tử. Ngô Đại Lang bất mãn nói. Ngươi cư nhiên không tin ngươi muội muội? Ngô Minh Đức trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhi tử. Không có, tin tưởng, chính là Ngô Đại Lang bị cha như vậy vừa nói, luôn cuống. Không có chính là, ngươi cũng không phải không biết ngươi muội muội, đối cái gì đều cảm thấy hứng thú. Một hai phải đi lâu tử nhìn xem, cha ngươi có thể làm sao bây giờ đâu, đành phải bồi bái. Ngô Minh Đức nghĩ thầm ta muốn đi sao, còn không phải bị nữ nhi bước đi. Cha, ngươi cũng thật Ngô Đại Lang dở khóc dở cười. Đừng trách cha sủng nàng, nàng có thể ở ta bên người ngốc nhiều ít nhật tử, ngươi liền không cần ăn này làm giấm. Ngô Minh Đức hít sâu một hơi đối với nhi tử nói một câu chân thật lời nói. Ta không ăn làm giấm, chính là cảm thấy không thỏa đáng. Ngô Đại Lang vội vàng xua tay nói. Ta cũng cảm thấy không thỏa đáng, có thể làm sao bây giờ, phát đều đã xảy ra. Nô Huyền Kiều khuê phòng. Nô Huyền Kiều đang ở cùng bọn nhỏ làm trò chơi, mắt thấy mở tiệc chiêu đãi nhật tử liền đến. Nô Huyền Kiều có chút khẩn trương, chính mình cư nhiên có thể nhìn đến sống sờ sờ hoàng đế, này trở đi đến thật đúng là không tồi. Mẫu thân, ngươi muốn gặp hoàng đế? Tiểu Niệm Nhi hỏi. Đúng vậy, các ngươi cũng muốn thấy? Nô Huyền Kiều đối với Tiểu Niệm Nhi nói. Chúng ta cũng muốn thấy. Tiểu Niệm Nhi tựa hồ có điểm sợ hãi. Kia hoàng đế đáng sợ sao? Hẳn là không đáng sợ đi. Ngô Huyền Kiều không biết như thế nào cùng bọn nhỏ giải thích hoàng quyền thứ này. Hẳn là, chính là mẫu thân chính ngươi cũng không xác định. Tiểu Niệm Nhi trong khoảng thời gian này vẫn luôn đi theo Chu tiên sinh học tập, đều sẽ nghe lời âm. Ta lại không có gặp qua, đương nhiên không thể xác định Ngô Huyền Kiều đôi tay một quán, ăn ngay nói thật nói. Mẫu thân, hoàng đế có phải hay không lớn nhất quan á? Tiểu Niệm Nhi nghĩ nghĩ hỏi. Đúng vậy, cho nên chúng ta đều phải chiều hắn quỳ lệ. Ngô Huyền Kiều đối với Tiểu Niệm Nhi bất đắc dĩ nói. Tựa như tổ phụ giống nhau, mọi người đều phải quỳ hắn. Tiểu Niệm Nhi tưởng tổ phụ. Không sai biệt lắm đi. Ngô Huyền Kiều không có cấp bọn nhỏ giáo huấn cái gì tự do, bình đẳng, bác gái, quá không hiện thực, khiến cho bọn họ dựa theo xã hội này quy tắc sinh tồn đi, đây mới là nhất phải cụ thể sự. Nga, kia thật uy nghiêm. Tiểu Niệm Nhi đã đối quyền thế có mông lung ý thức. Đương nhiên. Ngô Huyền Kiều cười cười nói. Kinh thành Triệu Vương phủ. Lý Bảo Châu đang ở luyện tập tiến cung dự tiệc lễ tiết, Triệu Vương ở bên cạnh nhìn nhìn, nghĩ thầm cùng người khác không thể so. Cùng Bắc Tề Thế Tử Phi không phân cao thấp đi. Triệu Tiểu Ngộ đứng ở nơi đó chờ hồi sự, Triệu Vương làm Lý Bảo Châu đi về trước nghỉ ngơi. Lý Bảo Châu vừa nghe đến nghỉ ngơi lập tức cao hứng chạy, Nô Thế Hiên ở bên ngoài chờ nàng, đừng chạy, thành gì bộ dáng? Nga. Lý Bảo Châu ngừng lại, có việc. Lý Bảo Châu thấy Ngô Diệc Hiên chờ ở cửa tròn, dừng lại bước chân hỏi. Không có việc gì. Chúng ta đi phố xá thượng lưu một vòng. Ngô Thế Hiên cười cười đối với Lý Bảo Châu nói. Không đi. Lý Bảo Châu không chút nghĩ ngợi, lập tức từ chối. Cả ngày đãi ở chỗ này có ý tứ sao? Ngô Thế Hiên viết nàng liếc mắt một cái nói. Ngươi có thể đi a, ngươi là nam nhân, ta không được, ta phải bị nhân ra nói. Lý Bảo Châu cái miệng nhỏ dầu dầu, là không thú vị, nhưng nàng không dám tùy ý đi ra ngoài. Sợ cái gì, có mẹ nữ giả nam trang. Ngươi cũng có thể sao? Ngô Diệc Hiên nâng nâng mi đề nghị nói. Úc. Lý Bảo Châu trương đại miệng, một bức bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Úc cái gì? Ngô Diệc Hiên bị nàng úc trột dạ lên. Hừ, nguyên lai ngươi là cảm thấy nữ giả nam trang hảo chơi mới làm ta đi, không đi. Lý Bảo Châu rốt cuộc biết cái này tiểu tử thúi mục đích. Ngươi Ngô Thế Hiên nghĩ nghĩ chưa từ bỏ ý định nói, đi chơi chơi đi, kinh thành rất có ý tứ. Không đi, vương gia nói, chờ yến hội qua đi. Hắn sẽ mang ta đi ra ngoài. Lý Bảo Châu đắc ý nói. Nữ giả nam trang. Nô Thế Hiên chờ mong hỏi một câu. Ta xem ngươi tẩu hỏa nhập ma, liền biết nữ giả nam trang. Lý Bảo Châu khinh thường nói câu. Ai, không phải cảm thấy hứng thú sao, con mẹ cũng thật nghĩ ra, thế nhưng nữ giả nam trang đi lâu tử bắt hạ thế tử gian, ta đoán lúc ấy nhất định thực xuất sắc. Nô Diệc Hiên quang nghĩ liền cảm thấy hảo chơi, như thế nào ngày đó chính mình không ở đâu, căn bản không có ý thức được. Ngươi một cái mao hải tử nhân ra làm ngươi vào chưa? Hạ Thế Tử Phi cũng dám. Lý Bảo Châu không bình tĩnh, kinh ngạc nói không nên lời hạ nửa câu. Nàng cái gì không dám, liền giết người đều làm. Ngô Diệc Hiên đi theo Triệu Vương học tập chính vụ, trong lúc vô ý biết được nàng cư nhiên dám giết người, thật là nữ trung hảo kiệt ta. Lý Bảo Châu cả kinh che thượng miệng, trừng mắt nhìn về phía Ngô Diệc Hiên, ngươi là làm sao mà biết được? Ngươi không quan tâm. Dù sao nữ nhân này chính là lợi hại, lại hảo chơi. Ngô Diệc Hiên hâm mộ đã chết, vì sao chính mình không có như vậy nương hoặc tỷ tỷ đâu. Thật là đáng sợ. Lý Bảo Châu thấp thấp nói một câu. Kinh thành mẫu ngõ nhỏ. Một hàng huyền y ghi nhân đuổi theo hai cái người vạm vỡ, lại cấp lại sầu. Người vạm vỡ che nửa mặt mặt, hình thể tuy cực đại, lại là thân nhẹ như yến, rẽ trái hữu cong, nháy mắt không thấy bóng dáng. Ngõ nhỏ tương đối cũ xưa. Ở tháng 6 tản mát ra từng đợt lệnh người buồn nôn siêu vị, Hạ Cảnh Hạo ngừng lại, nhìn lung tung rối loạn đầu ngõ, nhữ mày nói, đừng đuổi theo. Thế tử gia Thanh Phong không cam lòng nhìn phía trước, hít sâu một hơi. Tiểu tâm có trá. Hạ Cảnh Hạo quét chung quanh một vòng, phát hiện tứ phía tường vây, đối chính mình thi triển thực bất lợi, nhanh chóng mang theo người hướng dương địa phương chạy tới. Là, kia hiện tại làm sao bây giờ? Thanh Phong biên đi theo biên hỏi. Chỉ cần có động tác. Tổng hội lộ ra dấu vết để lại. Hạ Cảnh Hạo nhìn đến một khối gò đất, ngừng lại, sau đó ngẩng đầu nhanh chóng quét một chút, trong lòng hiểu rõ, chỉ đợi cơ hội, cái này địa phương khả công khả thủ, lại có thể thi triển khai. Vâng. Thanh Phong trả lời một câu, cũng chuyển động đầu, đem Hạ Cảnh Hạo vây quanh ở an toàn khu vực. Gần nhất tra đến thế nào? Hạ Cảnh Hạo hai nhĩ kiên khởi, dư quang quét bốn phía. Người đột quyết là khẳng định, mặt khác. Ta phát hiện cư nhiên có Tây Nhung người giấu chân, còn có kinh thành không biết tên bang phái, thực phức tạp, bất quá có một chút có thể khẳng định, bọn họ đều bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Thanh Phong có điểm hưng phấn, đi theo cha xét lâu như vậy, đối phương rốt cuộc có động tĩnh. Hảo, không sợ bọn họ động, liền sợ bọn họ bất động, chết nằm ở nơi đó không biết khi nào ra tới, mới càng làm cho người phòng vì thắng phòng Hạ Cảnh Hạo lạnh lẽo nheo lại mắt, nặng nề nói. Vân Thanh Phong không dám thả lỏng, tay ở kiếm cầm trả lời nói. Ngươi phân năm lộ, Hạ Cảnh Hạo nhỏ giọng phân phó nói. Năm lộ. Thanh Phong có điểm khó hiểu, nhân thủ sợ không đủ đâu. Là, ba đường cùng truy ngươi vừa rồi theo như lời nhân mã, một đường làm dự phòng, còn có một đường tùy thời đi theo thế tử phi cập lớn nhỏ công tử bên người. Hạ Cảnh Hạo khỏe mắt hướng lên trên nâng nâng, biết địch nhân ra tay. Minh Bạch Thanh Phong theo Hạ Cảnh Hạo khỏe mắt xem qua đi, cũng nháy mắt vận sức chờ phát động. Liên ở hai người bọn họ người ta nói lời nói chi gian, cách đó không xa hơi cao đầu tường, có mũi tên ập vào trước mặt. Hạ Cảnh Hạo ở bên quang chỗ, xem đến rõ ràng, chỉ chờ mũi tên rời cùng khoảnh khắc, kiếm ra người động, một cái chim én xoay người đồng thời, chặt đứt đối phương tới mũi tên. Thượng Thanh Phong thấp giọng quát. Một hồi chém giết ở kinh thành cái này không biết tên nhỏ hẹp trong không gian nháy mắt phát sinh, trong khoảnh khắc, huyết tinh tràn ngập. Ra, lưu không được người sống. Thanh Phong thấy bị thua người đều cắn lưỡi tự sát, oán hận nói. Lưu không được, giết chết vô luận. Hạ Cảnh Hạo mắt đóng một chút, mở sau, đại khai sát giới. Vâng. Rõ như ban ngày dưới, cũ nát ngõ nhỏ, không có người một nhà mở cửa thăm xem, đây là kinh thành, thân là kinh thành người có thể tự hào nói một câu, chúng ta thực bình tĩnh thực, loại sự tình này thấy nhiều, quan phủ đều quản không được, chúng ta này đó tầm thường bá tánh liền càng quản không được. Ở một khác chỗ, một hồi đuổi giết đồng dạng vô thanh vô tức, đao khởi huyết ra, hoặc thương hoặc vong. Ra, không có người sống. Một cái hắc y nhân ôm quyền đối chính mình chủ tử nói. Không quan trọng, tổng hội có cá lọt lưới. Huyền y nhân hai mắt đồng tử khẩn thúc. Vâng. Hai đội nhân mã chiến đấu kịch liệt qua đi, nhanh chóng quét tước chiến trường, chỉ chốc lát sau, trừ bỏ có gió thổi qua, mặt khác cái gì dấu vết đều không có. Không biết qua mấy cái đầu hẻm, Hạ Cảnh Hạo cùng Tiết Tử Ngọc hai người thế nhưng gặp phải mặt. Ngươi đến nơi đây tra án. Hạ Cảnh Hạo kinh ngạc nhìn về phía Tiết Tử Ngọc. Ân, ngươi đâu? Tiết Tử Ngọc không có phủ nhận, điểm điểm nói. Ta không phải tra án, nhưng cùng ngươi hiệu quả như nhau. Hạ Cảnh Hạo không có nói thật cũng không có nói hư lời nói, ba phải cái nào cũng được chi gian, hai người đều minh bạch thực, không cần nói toạc. Thế nào, tra được cái gì sao? Tiết Tử Ngọc đầu tiên hỏi. Ai, không có. Hạ Cảnh Hạo lắc lắc đầu, đều giữa trưa, cùng nhau ăn cái cơm xoàng đi, cho dù là nhiều năm bằng hữu, không nên nói, một chữ cũng không có lẩu. Ta mang ngươi đi cái thanh tĩnh địa phương. Tiết Tử Ngọc cười cười, nghĩ nghĩ, chính mình kinh thành thục, khiến cho chính mình dẫn hắn đi thôi. Hảo. Hạ Cảnh Hạo nghĩ thầm, vừa lúc, đỡ phải chính mình còn muốn tìm nửa ngày. Hai người cùng nhau ăn cơm, ăn xong sau, đứng ở phía trước cửa sổ ngắm phong cảnh tiêu thực. Hạ Cảnh Hạo nhìn đến ngoài cửa sổ di một tiếng. Làm sao vậy? Tiết Tử Ngọc cảm thấy nghi hoặc, đi theo hướng bên ngoài nhìn nhìn, trừ bỏ mưa bụi mông ngông, cái gì cũng không có. Lại trời mưa. Hạ Cảnh Hạo lại có điểm sầu chứng nói. Này có cái gì đáng kinh ngạc nhạ, mấy ngày hôm trước mới vừa hạ quá. Tiết Tử Ngọc cảm thấy buồn cười, trời mưa có gì đó. Cho nên mới kinh ngạc, sợ là đối việc đồng áng có ảnh hưởng. Hạ Cảnh Hạo nói được thực nghiêm túc. A. Tiết Tử Ngọc quay đầu giật mình nhìn về phía Hạ Cảnh Hạo, Cẩn Chi, ngươi thay đổi. Không thay đổi, bất quá từ niên thiếu biến thành đại nhân mà lấy, niên thiếu trong mắt phong cảnh cùng giờ phút này thành nhân phong cảnh khẳng định bất đồng. Hạ Cảnh Hạo lắc đầu cười cười, bác tề không biết có hay không hạ, nước mưa quá nhiều, mùa hạ lúa mạch sẽ không chịu ảnh hưởng đi. Tiết Tử Ngọc điểm điểm, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ khói mù dưới bầu trời vũ, lưu vân dính chọc bụi bặm, tụ lại hàn ý dục sinh tịch mịch. Đầu ngón tay trôi đi năm tháng, ảm đạm quá khứ thời gian. Ở vô pháp chạm đến phương xa rách nát. Hạ Cảnh Hạo nói làm Tiết Tử Ngọc ở Mắc Cạn năm tháng rộng mở tỉnh lại, nguyên lai thế sự chính là như vậy biến thiên, có người ở năm tháng hành tẩu chung được đến hạnh phúc, có người ở năm tháng hành tẩu chung bị lạc tự mình, như tơ như dệt suy nghĩ mờ mịt ngày xưa đủ loại. Ngoài cửa sổ hoa rơi phiêu tiến vào, Tiết Tử Ngọc duỗi tay tiếp một mảnh, đặt ở chóp mũi, nghe nghe, phảng phất nhẹ ngửi một đoạn dư hương. Con tưởng Dương Tứ Nương sao? Tiết Tử Ngọc đột nhiên hỏi, hắn cũng không có nhìn về phía Hạ Cảnh Hạo, tự cố hỏi. Hạ Cảnh Hạo bị Tiết Tử Ngọc hỏi cùng sửng sốt một chút, nhìn nhìn ngoài cửa sổ, cười cười, khả năng ở Điệt Mạo già đi là lúc sẽ nghĩ đến đi. Ngươi thật may mắn, mất cái này được cái khác. Tiết Tử Ngọc chuyển qua địa vị tới cảm thán một câu, yêu thương bất chi bất giác bò lên trên hắn mi giác. Hạ Cảnh Hạo nghe Tiết Tử Ngọc nói như vậy, lắc lắc đầu, không đơn giản như vậy. Ta nói được không đúng. Tiết Tử Ngọc thấy Hạ Cảnh Hạo lắc đầu, khó hiểu, rõ ràng nhìn đến ngươi quá đến không tồi a. Ngươi nhìn đến hiện giờ tình hình, ta lại hoa gần 6 năm thời gian, lấy tâm đổi tâm, trả giá rất nhiều sau mới được đến. Tử Ngọc, trên đời này không có vô duyên vô cớ hận, chuyện gì muốn hai bên đều chịu trả giá mới được. Hạ Cảnh Hạo vô vô Tiết Tử Ngọc bả vai ý vị thâm trường nói. Cẩn Chi Tiết Tử Ngọc bị lời này sợ ngây người, dương miệng không biết làm sao. Ta hiện nay quá đến không tồi, cho nên cũng hy vọng ngươi quá đến hảo. Một chút kinh nghiệm lời tuyên bố Hạ Cảnh Hạo nhìn đến Tiết Tử Ngọc như thế mao đầu tiểu tử hành vi, cười cười nói. Ngươi như thế nào hiểu? Tiết Tử Ngọc chớp chớp mắt hỏi, nghĩ thầm gia hỏa này 10 năm trước, còn không bằng chính mình sẽ thảo tiểu nương tử niềm vui đâu, sẽ có như vậy khắc sâu nhân sinh thể hội. Nhà ta vị kia lợi hại, không hiểu không được Hạ Cảnh Hạo ngượng ngùng nói một câu, sau khi nói xong không dám nhìn Tiết Tử Ngọc, sợ bị hắn chê cười. Ha, ha Tiết Tử Ngọc sau khi nghe xong cười to, lợi hại tới trình độ nào. Kiếp này chỉ có thể có nàng một nữ nhân. Hạ Cảnh Hạo nghĩ thầm nói cho bạn tốt nghe cũng không cái gọi là, thản nhiên nói ra. Nàng dám tưởng. Tiết Tử Ngọc lắc đầu nói. Nàng không chỉ có dám tưởng, hơn nữa dám làm, cho nên ngươi huynh đệ đời này bị nàng ăn đến gắt gao, nhúc nhích không được. Hạ Cảnh Hạo sang sảng cười, đã bất đắc dĩ lại ngọt ngào nói. Ngươi cam tâm tình nguyện đi. Tiết Tử Ngọc nhìn về phía vẻ mặt hạnh phúc Hạ Cảnh Hạo từ từ nói. Ân. Bên này vừa mới nói tới đây, Thanh Phong bước nhanh đi vào tới chiều hai người nhìn nhìn, sau đó thấp giọng kêu một tiếng, ra. Tiết Tử Ngọc minh bạch, phất phất tay, vội đi. Kia có thời gian tái kiến. Hạ Cảnh Hạo xin lỗi nói một câu. Ân. Hạ Cảnh Hạo điểm điểm, xoay người liền hướng bên ngoài đi. Nhìn đi xa Hạ Cảnh Hạo, Tiết Tử Ngọc bưng cái ly. Một người ngồi ở phía trước cửa sổ thật lâu, ngoài cửa sổ thụ an tĩnh mà sinh trưởng, ở nước mưa chung rút ra hình trứng nộn diệp, lục đến tươi sáng kiều nộn, từ cửa sổ vọng qua đi, có thể nhìn đến bóng loáng màu nâu thân cây, mang theo nhàn nhạt xanh sớm, từ cành khô đến lá cây, đều tản mát ra một cổ tươi mát hương khí. Ngoài cửa sổ vũ dần dần ngừng, ánh mặt trời dần dần sáng lên tới, hoàng hôn dư huy không rõ ràng bóng dáng kéo trên sàn nhà. Quang ở bên cửa sổ mấy chỉ chén trà thượng lưu chuyển, vài giọt vết bẩn, lại để lộ ra năm tháng dấu vết. Tiết Tử Ngọc tâm cảnh đã hoàn toàn bất đồng, hắn sửa sửa quần áo của mình, nhất phái phong thanh vân đạm, chính là phong thanh vân đạm nội dung lại bất đồng. Mà ra môn Hạ Cảnh Hạo vừa đi vừa hỏi, làm sao vậy? Nhận được tuyến báo, đại thông Hà bến tàu, có người ở hoạt động thanh phong nói khẽ với Hạ Cảnh Hạo nói. Mau Hạ Cảnh Hạo bước nhanh lên ngựa, kéo cương ngựa chạy như điên mà đi. Vân Thanh Phong đám người theo sát mà thượng. Đại thông bờ sông thượng một cái nhỏ hẹp khách trên thuyền, đầu thuyền đứng một cái thân hình cao lớn người, âm mắt hỏi, đưa tới sao? Hồi chủ tử, dẫn lại đây một trung niên nhân khom lưng nói. Đừng buông tha. Thân hình cao lớn âm chậm nói. Vâng. Nửa khắc chung lúc sau, Hạ Cảnh Hạo đi tới đại thông Hà bến tàu, quả nhiên thấy có người đối với Hạ ở tế điện, ba nam hai nữ. Nam nhân có được tiêu chuẩn người đột quyết đặc thù. Nữ nhân một cái nhỏ xinh, một cái khác thân hình cao lớn, hẳn là một cái người Hán cùng một cái người đột quyết. Hạ Cảnh Hạo đứng ở nơi đó, chờ những người khác tới gần thử. Trung quanh dòng người chen chúc xô đẩy, người đến người đi, thật không phải động thủ cơ hội tốt. Hạ Cảnh Hạo hai hàng lông mày khẩn tần nhìn nhìn trên bờ, cập tới gần con thuyền, chuẩn bị từ bỏ tiến công. Đột nhiên có một lão bà tử đuổi theo tôn tử từ Hạ Cảnh Hạo trước người cọ qua. Hạ Cảnh Hạo hai mắt nhíu lại. Không có khả năng không hiểu quy củ, gặp được quyền quý thế nhưng không tránh mà là chính diện mà qua, không hợp với lẽ thường, tâm tư chuyển động nháy mắt, người cũng đi theo nháy mắt di động, phối hợp an ý Thanh Phong nháy mắt đã hiểu, đổi tới rồi Hạ Cảnh Hạo vị trí. Quả nhiên tiếp theo cái nháy mắt, lao thái bà đổ xuống dưới, vỡ đầu chảy máu, kêu to quyền quý giết người, thiên A, thiên tử chân tử, còn có hay không vương pháp. Đại thông Hà tuần bộ lập tức xông tới. Dẫn đầu một cái kêu to nói, chuyện gì, giống to kêu to. Lão bà tử nửa bò trên mặt đất rên rỉ nói, quyền quý giết người. Cái kia tiểu hài tử cũng chạy tới gào khóc, một bức bị khi dễ cảnh tượng, thực mau khiến cho người vây xem đồng tình, chung quanh người đều chỉ trỏ trỏ lên, tình thế lập tức đối Hạ Cảnh Hạo bất lợi lên. Hạ Cảnh Hạo ở bên cạnh, vươn tay phải ý bảo, làm Lâm Đại Bàng vây khởi tụ đi lên người. Vây xem đi lên người có người ồn ào nói, đúng vậy, đương kim thiên tử lấy nhân chế quốc, thiên tử ái như tử, cư nhiên có bực này quyền quý tùy ý dẫm đạp thiên tử ý tốt, đáng tiếc đáng giận. Chính là, kiện lên cấp trên đến thiên tử nơi đó. Chính là, trước bẩm báo phủ doãn nơi đó. Chính là, Hạ Cảnh Hạo tâm căng thẳng, nay thủ đoạn không giống người đột quyết việc làm, chẳng lẽ? Không được, đến tốc chiến tốc thắng. Thanh Phong nhận được ý bảo sau, lập tức lượng ra thân phận, lấy ra chính mình thân phận văn đĩa, ta là Bắc Tề Thế Tử Phủ Gia Đình, không biết bà bị thương ở nơi đó, tại hạ nguyện phó cho nên tiền thuốc men dùng. A, lại là Bắc Tề Thế Tử Phủ Người, Bắc Tề Thế Tử Phủ Người vào kinh sao? Không nghe nói a. Đúng vậy. A cái kia bà lão nghe được là thị vệ, rõ ràng thất vọng ánh mắt không có tránh được Hạ Cảnh Hạo đôi mắt, hắn hai tròng mắt sâu thẳm, nhìn tình thế phát triển. Vây xem người giữa có người mày nhăn lại, xuống lại người giữa có mấy cái nhanh chóng ra bên ngoài khuyết tán, người thường nhìn không ra tới, nhưng là Hạ Cảnh Hạo minh bạch, sự tình đã chiều phía chính mình có lợi lên. Tuân bộ vừa nghe, lập tức hỏi, chính là Hạ Thế Tử thân vệ. Đúng là Thanh Phong ôm quyền nói. Ngươi có phải hay không tới bên này hỏi thuyền tạc sự tuần bộ cũng là cái sẽ định bợ quyền quý tiểu nhân vật, vừa nghe nói là Bắc Tề Thế Tử phủ người, trong lòng vui vẻ, tìm chính mình làm việc, có thưởng bạc, đương nhiên Thiên Thanh Phong. Đúng là Thanh Phong nghiêm trang trả lời nói. Kia hảo, lấy bạc cấp này bà lao đi tuần bộ ước gì sự chạy nhanh hiểu rõ, như vậy chính mình địa bàn không có nháo sự, nhiều thanh tịnh. Hảo, bà lao cầm hai chán bạc hầm hực đi rồi. Vây xem đám người cũng nhanh chóng tan. Lâm Đại Bàng chuyển qua góc, làm chính mình hai cái đồng lõa nhanh chóng đuổi kịp dẫn đầu nói chuyện người. Một hồi đề cập chính sự âm mưu, bị cảnh giác Hạ Cảnh Hạo hóa giải. Nơi này không thể không nói đến Ngô Huyền Kiều nói, là Ngô Huyền Kiều nói cùng loại với lấy hoàng đế nói sự chuyện xưa, làm Hạ Cảnh Hạo tâm sinh cảnh giác tránh thoát trận này so chặn giết càng huyết tinh chính trị sự kiện. Liên Thanh Triệu Vương Phủ Thư Phòng. Ngươi nói Hạ Cảnh Hạo nháy mắt làm chính mình thân vệ đỉnh đi lên Triệu Vương kinh ngạc nói. Là phi thường cực nhanh, đi theo người đều không có sở ứng lại đây bẩm báo người trả lời nói. Thật mau Triệu Vương từ từ nói. Vương gia, vì sao đổi hắn thân vệ liền không có việc gì? Bẩm báo người có điểm khó hiểu. Đương nhiên, nếu là thân vệ nhiều nhất chính là cái ngự hạ không nghiêm, chính là nếu là chính hắn liền thoát không được thân, hoàng đế chính là yêu dân như con hảo hoàng đế. Như thế nào sẽ làm người bắt nước bẩn đầu Triệu Vương mắt mị thượng, như vậy chính mình đâu, chính mình sẽ nhận được cái dạng gì chiêu. Kinh thành Hoàng Cung. Hoàng thượng, ngươi xem việc này. Cận vệ đứng ở ngọc án bên cạnh, chờ đợi bước tiếp theo chỉ thị. Ân nhân tuyên đế lại chỉ hừ hừ, không làm bất luận cái gì trả lời. Hiện tại có thể động thủ sao? Gần đãi hỏi. Còn không thể nhân tuyên đế rốt cuộc há mồm nói chuyện. Là, Hoàng thượng gần đãi không người trả lời. Còn không thể, tiết tiểu hầu ra chứng cứ là có, còn kém đốt lửa hầu. Là hoàng thượng. Mộ phủ hậu trạch thâm viện. Thế nào? Không thành. Một đám phế vật. Thanh Phong tương trinh tính đi rồi tranh đường sông Nha Môn, ra tới sau chạy nhanh đuổi kịp Hạ Cảnh Hạo. Ra, thế nào Thanh Phong nhìn Hạ Cảnh Hạo, thấy hắn không có việc gì, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có việc gì, Đại Bàng, ngươi làm người theo sát điểm. Có việc chạy nhanh báo đi lên. Hạ Cảnh Hạo quay đầu đối với Lâm Đại Bàng nói. Vâng, Lâm Đại Bàng lạnh lùng gật gật đầu, ta sẽ không làm cho bọn họ đào tẩu. Ra, lần này sự thủ đoạn thế nhưng bất đồng Thanh Phong cảm thấy nghĩ mà sợ. Hừ, là bất đồng, thế nhưng Cao Minh chơi khởi chính sự lên, Triệu Vương bên kia thế nào? Cùng chúng ta giống nhau ở cha, nhưng là Triệu Vương so với chúng ta có tiện lợi điều kiện, hắn nhân mạch càng quảng. Làm lên so với chúng ta thông thuận nhiều. Thanh Phong thở dài nói, nhân ra nhưng chính là kinh thành xuất thân, không thể so a. Đó là tự nhiên, hắn dù sao cũng là tiên đế bảo đệ, hoàng thượng thân thúc thúc Hạ Cảnh Hạo nói. Hạ Cảnh Hạo tâm tình trầm trọng trở lại Ngô Phủ, cảm giác sự tình càng ngày càng phức tạp, ngàn đầu vạn tự, thở dài một hơi, thật không nên tới. Về đến nhà Hạ Cảnh Hạo không có giống thường lui tới giống nhau đến hậu viện xem Ngô Huyền tiểu mẫu tử. Chỉ là Tống Cổ Song Hỉ đến mặt sau báo cái tin, làm Ngô Huyền Kiều biết chính mình đã trở lại, chính mình một người ở nằm ở trên giường nghĩ rắc rối chuyện phức tạp. Ngô Huyền Kiều thấy Song Hỉ mặt sau không có Hạ Cảnh Hạo sửng sốt một chút, các ngươi ra mệt mỏi. Hồi thế tử phi, không sai biệt lắm đem nửa cái kinh thành chạy biến. Song Hỉ cẩn thận trở về một câu. Nga, đó là mệt mỏi. Ngô Huyền Kiều nghĩ nghĩ, ta đây cũng bất quá đi, thu thật, ngươi đem cấp thế tử ra chuẩn bị canh cùng thức ăn, làm Song Hỉ mang về. Vân Thu Thật nghe được vội vàng đem cà mèn đem ra, duỗi tay đưa cho Song Hỉ. Cho các ngươi ra hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ngô Huyền Kiều cười đối Song Hỉ nói một câu. Cảm ơn thế tử phi. Song Hỉ không người đáp lê nói. Đi thôi. Ngô Huyền Kiều một người đứng ở nơi đó nghĩ nghĩ, ở kinh thành so ở Bắc Tề còn nội, lắc lắc đầu cười cười. Bất chi bất giác 10 ngày chi kỳ thế nhưng tới rồi, thiên còn không có lượng Ngô phủ liền đèn đuốc sáng trưng, Hạ Cảnh Hạo toàn ra bắt đầu vì yết kiến chuẩn bị. Nguyễn Ma Ma một bên chấn định vì Ngô Huyền Kiều trang dung chấn cửa ải, một bên nội tâm tư vị khó phân biệt, ra cung gần 20 năm sau, cư nhiên còn có cơ hội lại lần nữa vào cung, trong cung người đều không biết thay đổi nhiều cùng tiến đi. Hạ Cảnh Hạo mặc tốt chính mình thế tử phục chính trang sau, nhanh chóng đi đến hậu viện, xem ba cái hài tử mặc, thấy ba cái hài tử còn buồn ngủ còn không có hoàn toàn tỉnh lại, tiểu nôn nôn lắc mông không cho xuyên, chính phát ra tính tình. Hạ Cảnh Hạo thở dài, chính phục trong ba tầng ngoài ba tầng, mùa đông còn hảo, hiện tại tháng 6 thiên chính là chịu tội, chính là chính mình cũng quá sức, nhìn nhìn Ngô Huyền Kiều đứng ở bên cạnh chỉ lo xuyên chính mình, tức giận cũng không để ý tới tiểu nha đầu. Hạ Cảnh Hạo cười cười, bế lên nữ nhi, cao ngất, còn không có mặc tốt sao. Phụ thân, quá nhiều, ăn mặc giống bánh trưng, cao ngất nhiệt tiểu nôn nôn phồng lên miệng bất mãn nói, thấy Thu Thật cầm quần áo chờ ở nơi đó, đem đầu xúc đến Hạ Cảnh Hạo đầu vai, không xem quần áo. Là có điểm nhiều. Hạ Cảnh Hạo quay đầu nhìn nhìn Ngô Huyền Kiều, làm sao bây giờ? Không có biện pháp, xuyên Ngô Huyền Kiều đã bị tiểu nha đầu khí quá một hồi, trừ phi nàng không đi, đi liền phải xuyên. Hạ Cảnh Hạo lại chuyển qua tới hống tiểu nha đầu, nếu không xuyên, liền không thể phụ thân mẫu thân cùng đi đâu, cao ngất muốn một người ở nhà. Không cần, ta không cần. Tiểu nôn nôn đặng chân nhỏ không vui ầm ĩ nói. Chính là à, chúng ta liền nhẫn một lát, chờ thêm hôm nay thì tốt rồi, hơn nữa biểu cứu hôm nay cũng sẽ đi nha. Hạ Cảnh Hạo hướng dẫn từng bước nói. Thật vậy chăng? Tiểu nôn nôn nghe được Ngô Diệc Hiên cũng đi, đình chỉ ầm ĩ, tay nhỏ rôi ở miệng, nghĩ nghĩ hỏi. Thật sự? Hạ Cảnh Hạo cười cười khẳng định nói. Kia, ta đây liền xuyên đi. Tiểu nôn nôn cực không tình nguyện nói câu. Thật ngoan. Hạ Cảnh Hạo sờ sờ nàng đầu cao hứng đem nàng phóng tới trên mặt đất. Thu Thật cùng Tám Nha hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai người bắt đầu khẩn trương mà lại công việc lu bù lên. Ngô Huyền Kiều đã hảo, nàng ăn mặc đoan trang vương phi triều phục, biến thêu tơ vàng sái đại đoá mẫu đơn nhạt nhẽo hồng nhan sắc trường tập váy lụa vĩ mà, áo khoác mân hồng gấm vóc tiểu N, một cái màu đỏ thấm đoạn mang vây quanh ở bên hông, trung gian được khảm một khối tốt nhất hòa điển mỹ ngọc, góc váy để ép một khối bích sắc thông thấu bội hoàn. Một đầu gấm vóc tóc dài dùng một chi hồng ngọc san hô cây châm vãn thành truy nguyệt châm, ở phát kỳ hạ cắm một loạt mặt trang sức lưu ly mảnh, càng hiện ung dung đại khí, nguyên bản bình phàm thuần tịnh gương mặt thi thượng nhàn nhạt trang phấn, nhân nàng dáng người ở nữ nhân giữa cũng coi như thon dài, cho nên tản mát ra một cổ hồn nhiên thiên thành hương vị. Ba cái tiểu nhân nhi cũng trang điểm giống như Quan Âm Liên ngồi xuống đồng tử, tinh xảo, đáng yêu mà lại manh người. Hạ Cảnh Hạo nhìn kiều thê tiểu nhi, đột nhiên sinh ra nhân sinh như thế, còn cầu gì đó càng khái. Hoàng cung hoàng hậu cung. Hôm nay buổi tối yến hội, đại công tử tham gia sao? Hoàng hậu ngồi ở trước bàn trang điểm, các cung nữ đang ở vì nàng thượng trang. Tham gia bên cạnh đứng ở hồi sự nha đầu nói. Làm hắn nên thế nào liền thế nào. Hoàng hậu nhìn Bảo Tương Hoa gương đồng nói. Vâng. Triệu vương phủ. Phụ vương, còn không phải là cái tiệc tối sao, muốn sớm như vậy sao? Nô Diệc Hiên trong lúc ngủ mơ bị kêu lên, đánh ngáp hỏi hắn phụ vương. Triệu vương Nô Diệu Dục cười cười, ngươi hiện tại không phải áp chủ. Nga, đã hiểu. Nô Diệc Hiên chỉ một cái chớp mắt liền minh bạch triệu vương nói được có ý tứ gì, cười cười đáp. Cảnh giác điểm. Triệu vương nhìn hi hi ha ha nhi tử nghiêm túc nói. Biết, ngươi vẫn là lo lắng ngươi tiểu tức phụ đi. Ngô Diệc Hiên đối triệu vương quan tâm không tỏ ý kiến, xuất khẩu nhắc nhở một câu. Ta cùng lão Trung Sơn quận vương phi chào hỏi qua, nàng sẽ chiếu cố một vài. Triệu vương trả lời. Nga. Định quốc công phủ hậu viện. Tiết tử Ngọc mặc hào sau, nhìn nhìn không có gì không ổn, nghĩ nghĩ hỏi một câu, thế tử phi đâu? Hồi ra, ở lão phu nhân chỗ hồi sự. Ta đã biết. Tiết Tử Ngọc nhấc chân hướng hậu viện đi, đi đến bên ngoài, phát hiện thiên tài hơi hơi lượng, phương đông sao mai tinh còn treo ở chân trời, hô một hơi, may mắn hôm nay là cái trời nắng. Mới vừa đi đến cửa hậu viện, liền thấy cửa hai cái nha khẩu túi đầu ha ha cười, bên trong có thanh âm truyền ra tới, ngươi tưởng bỏng chết ta nha. Không có mẫu thân, tức phụ thử qua, vừa lúc đây là tiết phó thị thanh âm, thật cẩn thận trung lộ ra bất đắc dĩ. Phải không, vừa lúc, ngươi liền uống lên đi đây là mẫu thân thanh âm, Tiết Tử Ngọc nghe xong sau, chỉ cảm thấy nội tâm lạnh lùng, mẫu thân gì đến nỗi này. Mẫu thân, nhưng ngươi tay đã tiết phó thị kinh ngạc ngẩng đầu nói nửa câu. Ở nửa câu ở lao phu nhân khinh miệt trong ánh mắt bại hạ chợt tới. Như thế nào, trưởng bối làm ngươi làm điểm sự, tiêu bất động ngươi. Lao phu nhân khẩu khí trung tràn ngập không hài lòng, không thể tưởng được Trấn Quốc đại tướng phủ suy tàn nhanh như vậy, nguyên bản tưởng cấp nhi tử tìm trợ lực, kết quả còn muốn chính mình ra ra nhân mạch vì bọn họ khơi thông quan hệ. Hừ, cụ nhiên còn có thể thành cao đến lên, ta làm thành cao. Là, mẫu thân tiết phó thị duỗi tay tiếp nhận thao đồng. Nước mắt đều lưu không ra. Tiết Tử Ngọc nhấc chân liền hướng bên trong bước đi đi, người chưa tới, thanh âm đã vang lên tới, mẫu thân, buổi sáng có cái gì ăn ngon? Người cái này bất hiếu tử còn biết tới xem người nương láo phu nhân âm mặt nghe được nhi tử thanh âm sau, lập tức hòa ái dễ gần, tươi cười thân thiết. Mẫu thân, nhi tử không phải vội sao? Tiết Tử Ngọc cười lớn đối chính mình mẫu thân nói vừa hành lễ. Lại vội. Lão nương từ bỏ lão phu nhân làm bộ không cao hứng nói. Muốn, mẫu thân Tiết Tử Ngọc biên cười biên nói, biên đem tiết phó thị trong tay thượng mâm lấy rất đặt ở một bên, đứng lên đi, ta cùng mẫu thân nói mấy câu. Là, phu quân tiết phó thị không nghĩ tới, giờ phút này có thể nhìn thấy Tiết Tử Ngọc, hơn nữa hắn còn vì chính mình giải vây, tay chân nhẹ nhàng đứng ở bên cạnh. Lão phu nhân bên người nha đầu, bà tử sắc mặt đều thay đổi, mấy không thể thấy, cho nhau nhìn nhìn. Tiểu hầu ra đây là đối tiết phó thị đệ bụng. Mẫu thân, ta hôm nay đi hoàng cung tham gia yến hội, hoàng thượng làm ta đem tiểu nhã mang qua đi, ngươi xem thời gian này cũng không còn sớm, làm nàng trở về đổi trang đi. Tiết Tử Ngọc cười cười nói. Không gặp thiệp á lão phu nhân kinh ngạc nói. Mẫu thân, hoàng thượng hôm qua mới cho ta, ngươi đương nhiên không biết. Tiết Tử Ngọc giải thích nói. Kỳ thật thiệp đã sớm cho, chỉ là bị chính mình đặt ở trong nha môn, không có mang về tới. Nga lão phu nhân cực không tình nguyện trở về một tiếng, nhìn cúi đầu tiết phó thị, bĩu môi. Còn không đi đổi trang, muốn ta chờ ngươi. Tiết Tử Ngọc quay đầu lánh ngôn nói một câu. A. Nga tiết phó thị cúi đầu dùng tay che miệng, nước mắt tất cả tại trong tay, nàng không biết tại sao lại như vậy, nhưng là chính mình là cảm động, cúi đầu hồi lễ nạp thái sau, một đường đi nhanh. Hải đường cười đến miệng đều liệt hai, phu nhân nàng có phải hay không muốn xuất đầu? Nô phủ. Nô Minh Đức nhìn mặc chỉnh tề nữ nhi một nhà, cười đến mắt đều mị thành phùng. Kiều kiều a, tới rồi trong cung đầu cũng không thể nghịch ngợm, đừng làm con rể nhọc lòng. Đã biết, cha Nô Huyền Kiều ăn mặc dày nặng chính trang, quy quy củ củ cấp Nô Minh Đức hai vợ chồng hành một cái đại lễ. Tiểu Niệm Nhi, Tiểu Nôn Nam, Tiểu Nôn Nôn tới rồi trong cung không thể đến ngoại chạy loạn, lạc đường đều tìm không thấy ra. Nô Minh Đức đối với ba cái cháu ngoại cũng không yên tâm dặn dò nói. Biết, mẫu thân đối ta nói, nếu ta chạy loạn, ta liền không thể nhìn thấy mẫu thân. Tiểu Niệm Nhi nghiêm trang cho chính mình ông ngoại hành lễ, cảm tạ hắn dạy bảo. Tiểu Nôn Nôn thật ngoan. Ngô Huyền Tiểu đứng ở bên cạnh nhìn hiểu chuyện nhi tử, cao hứng khen một câu. Chạy nhanh xuất phát đi, không thể lầm canh giờ. Ngô Minh Đức thấy canh giờ không còn sớm, chạy nhanh thúc giục bọn họ nói. Là, cha Ngô Huyền Tiểu cười cười nhìn về phía Hạ Cảnh Hạo, Hạ Cảnh Hạo điểm điểm chắp tay chiều cha vợ nói. Cha, chúng ta đây xuất phát, ngươi vào đi thôi. Ta biết, các ngươi đi trước. Nô Minh Đức vây vây tay nói. Nô ra cả gia đình người đều ra tới tiễn đưa, Nô Đại Lang bà nương nhìn Hạ gia toàn ra, hơi hơi thở dài một hơi, vương gia, thế tử một, nhị phẩm A, chính mình lao cha bất quá là kinh thành một cái lục phẩm tiểu quan, liền hoàng thượng mặt cũng không thấy, ai. Hạ Cảnh Hạo mang theo một nhà bốn người bước lên đi hoàng cung lộ, dọc theo đường đi. Không khí có điểm áp lực, đó là đối không biết sự vật khẩn trương cùng bất an. Tiêu Kiêu, đừng lo lắng, người khác như thế nào làm, ngươi cũng như thế nào làm là được. Hạ Cảnh Hạo nhìn vẫn luôn ngồi ngay ngắn nơi đó Ngô Huyền Kiều nói. Ta biết. Ngô Huyền Kiều liền gật đầu cũng không dám, sợ trên đầu đồ trang sức quá nặng vặn đến cổ, thật không thói quen, không biết cổ nhân như thế nào có thể chịu đựng. Niệm Nhi, ngươi đâu, sợ hãi sao? Hạ Cảnh Hạo lại nhìn về phía chính mình đích trưởng tử. Có điểm, không biết hoàng đế nghiêm không nghiêm lịch. Tiểu Niệm Nhi gật gật đầu nói. Đương nhiên nghiêm lịch, bất quá không cần lo lắng, như vậy nhiều người đâu, chỉ cần ngươi thủ quy củ, liền không có việc gì. Hạ Cảnh Hạo đối với đích trưởng tử nói. Cảm ơn phụ thân dạy bảo Tiểu Niệm Nhi ngồi ở chỗ kia cho chính mình phụ thân làm ấp, phi thường khéo léo. Nôn Nam, ngươi đâu? Hạ Cảnh Hạo nhìn về phía tính cách nội hướng nhi tử, đối hắn chú ý nhiều một ít, đứa nhỏ này không biết giống ai, không quá yêu nói chuyện, nhưng là làm việc lại cực có kiên nhẫn, rất có nghị lực. Ta cùng ca ca giống nhau. Hạ Nôn Nam đi theo ca ca học, cũng chắp tay chiều Hạ Cảnh Hạo hành lễ. Ân, vậy là tốt rồi. Hạ Cảnh Hạo vui mừng điểm điểm. Hắn không hỏi tiểu nữ nhi, nàng đã ngủ rồi, có thể là buổi sáng thức dậy quá sớm, lại náo loạn một hồi, mệt mỏi. Hạ Cảnh Hạo nhìn nhìn buồn nước đá, nơi này không nhiệt, chờ một chút tiến cung, đường đi thượng nhưng không có băng, các ngươi muốn chịu đựng, biết không? Biết. Hai cái nhi tử đồng thanh trả lời nói. Đại đô Hạ Cảnh Hạo nhìn về phía Ngô Huyền Tiểu, thấy nàng nói hôm nay đặc biệt thiếu, cười cười hỏi. Biết, liền biết lại nhảy Ngô Huyền Tiểu chính khẩn trương đâu. Là đi hoàng cung, lại không phải đi du ngoạn, chính mình đến đem chính mình phóng tới nghiêm túc trạng thái giữa, bằng không một cái cẩn thận, đầu rơi xuống đất làm sao bây giờ. Giờ phút này nhân tuyên đế ở Ngô Huyền Tiểu trong lòng chính là cái 10 phần đao phủ. Nhiều lời hai câu, luôn là tốt. Hạ Cảnh Hạo bất đắc dĩ cười cười. Đã biết, phu quân đại nhân. Ngô Huyền Tiểu ngồi ở kia hơi hơi hành lễ, cung cấp Hạ Cảnh Hạo hành lễ. Đồng thời một khắc chỗ. Triệu Vương cũng mang theo con hắn cùng vị hôn thê đi hoàng cung dự tiệc. Kinh thành nhất quyền quý phủ đệ, hôm nay trên cơ bản đều đã chịu mời, cho nên trận này tên là Tiếp Phong Yến, kỳ thật là một tiếng biến tướng tụ hội Yến, ý nghĩa không giống bình thường. Từng chiếc điêu xe bảo mã, BMW đút, nhấc lên từng trận hoàng trần, chân chính là xe như nước chảy mã như long a, lộc cộc xe ngựa thanh như ngày mùa hè ầm ầm ầm tiếng sấm. Các tiểu xe ngựa, một hơi tím mà mang thanh hương. Khắc hoa cổ xưa mà tinh xảo, tứ phía tơ lụa liệm, nạm vàng khảm bảo đến cửa sổ cách bị hoặc màu xanh ngọc hoặc hồng nhạt vải thun che đậy, thật sự là bảo mã, bị em đút, điêu xe à, xa hoa cực kỳ. Đương Ngô Huyền Tiểu tới hoàng thành cửa khi, mặc dù trong lòng suy nghĩ rất nhiều lần hoàng cung hùng vĩ tráng lệ đều không kịp đích thân tới cảm giác tới chấn động. Thật lớn một tòa cung điện, kim hoàng ngói lưu ly dưới ánh mặt trời lóng lánh lóa mắt quan mang, kia mái cong thượng hai con rồng. Kim lân kim giáp, rất sống động, tựa dục bay lên không bay đi. Ngô Huyền Kiều kiếp trước kiếp này lần đầu tiên cùng vương quyền như vậy gần, nhìn làm người nghiêm nghị khởi kính hoàng cung đại điện, nội tâm lại dâng lên một cổ không biết tên sầu trướng. Này đó đại điện nội trụ đều là từ nhiều căn màu đỏ cự trụ chống đỡ, mỗi cái trụ thượng đều có khắc một cái xoay chuyển quay quanh, sinh động như thật kim long, hết sức đồ sộ. Hoàng thanh cửa, dừng lại đủ loại kiểu dáng con cưng. Bọn họ đều đang đợi thông qua, con cưng tới rồi nội thành cửa, đều đem gửi tại đây, trong hoàng cung bộ sẽ có chuyên môn con cưng tiếp ứng, bất đồng cấp bậc có bất đồng quy định. Hạ Cảnh Hạo thế tử ra là từ nhị phẩm, Ngô Huyền Kiều đi theo hắn phong quận phu nhân chính tam phẩm, cho nên ở vào trung đẳng thiên thượng một chút, vừa không là đi đầu, cũng là cản phía sau, thực phù hợp Ngô Huyền Kiều tâm tư. Hoàng thành cửa nhận thức lẫn nhau gật đầu thăm hỏi, không quen biết ai cũng không để ý tới ai. Nơi này quen thuộc nhất, Ngô Huyền Kiều liền nhận thức Triệu Vương vị hôn thê Lý Bảo Châu. Triệu Vương cấp bậc so Hạ Cảnh Hạo cao nhị cấp, là từ nhất phẩm quận vương, cho nên ở phía trước, Lý Bảo Châu không có cấp bậc, nhưng nàng là Triệu Vương vị hôn thê, cho nên nước lên thì thuyền lên, đương nhiên đi theo Triệu Vương, ngẫu nhiên quay đầu lại thấy Ngô Huyền Kiều, chiều Ngô Huyền Kiều gật đầu thăm hỏi, Ngô Huyền Kiều cũng hồi lấy cười, hai người xem như thân cận thượng. Hạ Cảnh Hạo tìm được Tiết Tử Ngọc. Làm Tiết Tử Ngọc bà nương Tiết Phó Thị mang theo Ngô Huyền Kiều, cũng coi như có thể chiều ứng lẫn nhau. Đến trong cung về sau, Hạ Cảnh Hạo mang theo hai cái nhi tử liền cùng nàng cùng Tiểu Nôn Nôn tách ra, Ngô Huyền Kiều không có đã tới trong cung, không nhanh không chậm mà đi theo Tiết Phó Thị. Tiết Phó Thị kêu cao ngạo đầu liền không có động quá, như vậy bưng cũng không biết có mệt hay không. Ngô Huyền Kiều biết trước bái kiến Thái Hậu, Thái Hậu cùng Tề Vương Phi là biểu tỷ muội. Kỳ thật thượng các nàng mẫu thân cũng là biểu tỷ muội, cho nên cái này anh em bà con kỳ thật đã cách mấy tầng, Hạ Minh Nguyệt gả cho nhân tuyên đế cũng không tính họ hàng gần kết hôn. Quy quy củ củ mà bái kiến Thái Hậu, Thái hậu ước chừng gần 60 tuổi tả hữu, nhân là ở hoàng gia, kia bảo dưỡng khẳng định là cao cấp nhất, cho nên không thấy lão, hoa dâm đầu tóc sơ đến không chút cầu thả, trên tóc châu bích kim thoa đoan đến là ung vinh hoa quý. Nô Huyền Kiều đến lúc đó, Thái hậu bên cạnh đã ngồi hảo những người này, đại khái là các vương gia phi tử cùng công quốc các phu nhân đi, nàng thấy được so nàng trước tới một bước Lý Bảo Châu. Lý Bảo Châu ngồi ở một cái tuổi trọng đại phu nhân bên cạnh, nhìn đến nàng, hơi hơi mỉm cười. Thái hậu đối Tiết Phó Thị không có đối chính mình hảo, đại khái biết chính mình là nàng biểu muội tức phụ đi. Đây là Cẩn Chi tức phụ đi, ta đều không có gặp qua Thái hậu cao hứng vây vây tay, làm Nô Huyền Kiều lại đây. Nô Huyền Kiều lôi kéo Tiểu Nôn Nôn tay đã đi tới, Huyền Kiều vừa rồi bắc tề mà đến, cho Thái hậu nương nương thỉnh an. Tiểu Nôn Nôn cũng giống mô giống dạng cho Thái hậu hành một cái lễ, hạ Nôn Nôn cho Thái hậu nương nương thỉnh an, chúc Thái hậu nương nương vạn phúc kim khang. Ai dục, này cái miệng nhỏ ngọn, ta lễ cũng không thể nhẹ. Thái hậu thấy Tiểu Nôn Nôn phi thường hợp ý, một bàn tay nửa ôm Tiểu Nôn Nôn, Tiểu Nôn Nôn dịu ngoan ỉ ở nàng bên cạnh, càng làm cho Thái hậu cao hứng, nha đầu này ngoan ngoãn, càng xem càng thích. Không biết vì sao, Nô Huyền Kiều nghe được lời này trong lòng run sợ. Còn hảo Thái hậu không có nói bên dưới, cầm một cái thượng đẳng chuỗi ngọc cấp Tiểu Nôn Nôn làm gặp mặt. Nô Huyền Kiều là một cái kim nạm tay ngọc vòng, phẩm tướng đương nhiên phi thường hảo. Đang nói, ngoài cửa có công công đánh mảnh, hoàng thượng cho Thái hậu vấn an. Chỉ thấy một cái người mặc màu đen thường phục nho nhã nam tử, dẫm lên ưu nhã bước chân vào được, bên hông thúc một cái cùng sắc nạm vàng biên đai lưng, tóc đen thúc khởi lấy nạm bích mạ vàng quan cố định, hân lớn lên dáng người ôn tồn lễ độ. Cả người phong thần tuấn lãng chung lại lộ ra sinh ra đã có sẵn cao quý, làm thấy người cảm thấy cao không thể phản, thấp đến bụi bặm. Hắn chính là Nhân Tuyên Đế, Tiên Hoàng Tam Tử, Thái Hậu duy nhất nhi tử. Hoàng đế cùng nhuận mà cho Thái Hậu thỉnh an, ôn ôn hòa hòa mà cùng Thái Hậu lời nói việc nhà, ánh mắt như có như không đảo qua Nô Huyền Kiều. Nô Huyền Kiều nâng lên ế ẩm cổ, đối diện thượng Hoàng đế mỉm cười hai tròng mắt, Nô Huyền Kiều bản năng tưởng rời đi. Nhưng lại ma xui quỷ khiến mà hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hoàng đế cư nhiên cười ha ha lên, sợ tới mức Nô Huyền Kiều chạy nhanh túi đầu, ngại ngãi mà có bệnh a. Những người khác thấy hoàng đế cười, đương nhiên cũng phụ hợp lại cười cười, người có tâm nhìn đến rõ ràng, không khỏi đối Nô Huyền Kiều đối địch lên. Nhân Tuyên Đế thấy Thái hậu bên người Tiểu Nôn Nôn, đây là Cẩn Chi nữ nhi đi. Đang bị hoàng thượng nói, cũng không phải là sao Thái hậu cao hứng hồi chính mình nhi tử nói. Nhân Tuyên Đế vây vây tay, làm Tiểu Nôn Nôn qua đi, Tiểu Nôn Nôn dịch tiểu thoái bộ, nghiêm trang đi vào Nhân Tuyên Đế trước mặt, quy quy củ củ hành lễ, hạ Nôn Nôn cấp hoàng thượng thỉnh an, Nô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Nhân Tuyên Đế một phen đem Tiểu Nôn Nôn ôm đi lên, nay tiểu nhân nhi nhưng thật ra đáng yêu khẩn, nghe nói còn có cái song bảo thai đệ đệ. Nô Huyền Kiều vội vàng tiến lên đáp lời, hồi hoàng thượng, đúng là. Đi theo Cẩn Chi ở đại điện, Nhân Tuyên Đế ôn hòa nói. Hồi hoàng thượng, là Ngô Huyền Kiều nửa phúc thân mình, rũ mi rũ mắt. Nga, chờ một lát, chẳng muốn đi gặp Nhân Tuyên Đế gật gật đầu nói. Là Ngô Huyền Kiều trả lời, đều là tiêu chuẩn nhất trả lời, quyết không nói nhiều một chữ, nhiều lời nhiều sai, ít nói thiếu sai. Nhân Tuyên Đế nhìn nhìn mắt cái này chỉ nghe kỳ danh, rốt cuộc thấy một thân Ngô Huyền Kiều, lông mày mấy không thể thấy giật giật. Trừ bỏ vừa rồi đối với chính mình mất lễ nghĩa, quang như vậy nhìn cùng những người khác không có hai dạng, dung mạo cũng coi như thượng thừa, xứng Cẩn Chi còn hành đi. Mẫu phi, nhi tử còn có việc, liền trước cáo từ. Nhân Tuyên đứng lên, đối Thái hậu nói. Đi vội đi. Thái hậu không có đứng lên, ngồi ở chỗ kia phất phất tay. Vâng. Mọi người thấy hoàng đế phải đi, mỗi người quỳ xuống hành lễ đưa hoàng đế. Các nàng bồi Thái hậu hàn huyên trong chốc lát. Thái hậu nhìn xem canh giờ không sai biệt lắm phất phất tay, đừng ngồi ở ta cái này lao thái bà nơi này, chạy nhanh cấp hoàng hậu chào hỏi đi. Thái hậu, ngươi cũng bất lão, cũng không thể đem chính mình nói ra rồi, ngươi nếu là lão, làm bọn thần thiếp hướng chỗ đó chạm. Một cái có điểm tuổi phu nhân mở miệng chụp khởi mông ngựa. Tiết Phó Thị trước kia mặt người làm yểm hộ, thanh âm rất nhỏ nói, hoàng hậu mẫu thân. Ngang Nô Huyền Kiều điểm điểm, nghĩ thầm trách không được đâu, nguyên lai là thông gia nha. Liên ngươi miệng nhi ngọn, hôm nay cài à, nói ngọn cũng không có ngươi lễ. Thái hậu cười mắng một câu. Thái hậu, ta nhưng đều là làm tổ mẫu người, ngươi còn đem ta đương tiểu hài tử đâu. Hoàng hậu mẫu thân giận cười nói. Ngươi nha, ở trước mặt ta nhưng còn không phải là cái tiểu hài tử. Thái hậu hiền hòa nói một câu. Ngươi nói, thái hậu, cũng không thể quỵt nợ hoàng hậu mẫu thân, cười liền ăn vạ thái hậu. Ngươi cái này bị hầu nhi, chạy nhanh lánh mọi người đi hoàng hậu kia đi thái hậu lấy nàng biện pháp, chạy nhanh phất tay làm đi. Là, tôn chỉ. Hoàng hậu mẫu thân cho thái hậu hành lễ, mang theo một đám thần phụ hướng hoàng hậu trong cung xuất phát, đoàn người nói nói cười cười, còn tính cờ hòa thuận vui vẻ. Đi ở trong hoàng cung, Nô Uyển Kiều đi theo mọi người chậm rãi đi tới, thuận tiện nhìn nhìn hoàng cung, là lướt tinh xảo đình đài lầu các, thanh lũ tú lệ hành lang, còn có đại núi giả, thủy hồ sen, đều làm người xem thế là đủ rồi. Quả nhiên là hoàng gia A, đặc biệt là kia tha tường vây nóc nhà kiến tạo điêu long, vẩy và móng chương vũ, song cần phi động, giống như muốn bay lên không mà đi dường như. Trong cung các cung nữ ngay ngắn trật tự xuyên qua ở trong đó. Đi rồi thật dài một đoạn đường mới đến hoàng hậu cung điện nội. Hoàng hậu thoạt nhìn 30 hứa, đoan trang trung không thiếu tươi đẹp, thân xuyên là màu đỏ cung trang, ung dung điển nhã, to rộng váy phúc bốn lượn phía sau, ưu nhã đẹp đẽ quý giá. Đen như mực sắc tóc đen, phức tạp búi mẫu đơn búi tóc, ở giữa châm một quả kim bộ diêu phía dưới truy mấy cái no đủ mượt mà chân châu, phát gian điểm xuyết châu thoa hoa thịnh, mắt đẹp nhìn quanh gian hoa hòe tràn đầy, môi đỏ gian dạng thanh đạm cười nhạt. Chính là Ngô Huyền Kiều lại thấy được này đạm cười sau lưng lạnh lẽo, khách quan nói thật, Hạ Minh Nguyệt diện mạo so với hoàng hậu tới thật đúng là không bằng, Hạ Minh Nguyệt thậm chí lớn lên không bằng Hạ Cảnh Hạo xinh đẹp, Hạ Cảnh Hạo tùy mẫu, Hạ Minh Nguyệt lại tùy Bắc Tề Vương, cho nên chú định ở diện mạo thượng muốn có hại. Nghĩ đến đây, Ngô Huyền Kiều trộm dùng dư quang tìm tìm ngồi ở hoàng hậu bên cạnh các phi tử, rốt cuộc bên phải biên kết thúc chỗ thấy được Hạ Minh Nguyệt, liền này đảo qua. Nô huyển, Kiều Minh Bạch, Hạ Minh Nguyệt ở hoàng hậu trước mặt nhật tử không hảo quá, khẩn thận đi theo mọi người hành lễ, sau đó đem chính mình ẩn ở trong đám người. Lý Bảo Châu không có tránh được hoàng hậu pháp nhãn, nàng bị kêu lên. Ngươi chính là cái kia ở nông thôn cô nương, hoàng hậu mí mắt đều không có nâng, trong tay bưng cái chén trà, hoặc nắp trà, uy nghi nói. Hồi hoàng hậu, đúng là dân nữ Lý Bảo Châu bước ra khỏi hàng hành lễ, động tác liền mạch lưu loát. Nô Huyền Kiều đến nơi đây, nghĩ thầm, Triệu Vương Hoa công phu ở cái này tiểu thê tử trên người, này lễ hành đến tích thủy bất lậu, cũng thật không tồi. Bên cạnh một cái phi tử nói, hoàng hậu, khi nào hoàng cung người nào đều có thể vào. Triệu Vương đối với ngươi còn hảo đi, hoàng hậu giống như không có nghe thế câu nói, tiếp tục hỏi. Bên cạnh vừa rồi nói chuyện phi tử một trận xấu hổ, vỗ mông ngựa đến vó ngựa thượng. Hồi hoàng hậu, thực hảo, cảm ơn hoàng hậu quan tâm. Dân nữ vô cùng cảm kích. Lý Bảo Châu tiến thối thích đáng, cử hành có nghi, làm người chọn không ra sai. Ban ngồi đi hoàng thượng rốt cuộc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lý Bảo Châu, phát hiện nàng tư sắc bình thường, khóe miệng mấy không thể thấy kiều kiều. Vâng. Đương ma ma lấy ra một cái chỉ có bàn tay đại tiểu nột giờ tí, Nô Huyền Kiều minh bạch, này không phải ban thưởng, đây là cấp năng kham, như vậy điểm đại, như thế nào làm người ngồi ngay ngắn có dáng vẻ. Ngồi ngay ngắn không được, vậy muốn thất nghi lúc sau, nhưng làm văn chương quá nhiều, nguyên lai trong cung chính là như vậy giết người không thấy máu. Nhưng là Lý Bảo Châu không thể cự tuyệt, cho nên nàng ngồi xuống. Con hảo, Lý Bảo Châu ngồi ngay ngắn định đến thể, ngồi nghiêm chỉnh, hàm chứa thong dong ý cười, hơi hơi nghiêng đối với hoàng hậu. Mấy cái tưởng chọn thứ đôi mắt lập lòe, nhìn nhìn hoàng hậu gục xuống mí mắt, uống nước trà, không khí thế nhưng lạnh xuống dưới. Tiết Phó Thị đứng ở Ngô Huyền Kiều bên người, vẫn luôn chú ý Ngô Huyền Kiều, thấy không có gì thất nghi, nghĩ thầm, thật đúng là đem yếu lĩnh đều nắm giữ. Không biết qua bao lâu, cái kia vẫn luôn ở Lý Bảo Châu bên người lão quý phụ nhân, nói câu, canh giờ này cũng không sai biệt lắm đi, hoàng hậu, ngươi ấn bài chúng ta ở nơi đó dùng cơm đâu, thần phụ à, này bụng lại có vài phần đói bụng. Lão Vương Phi đói bụng, kia nhưng không được. Ta chạy nhanh an bài hoàng hậu thật không thích hợp nói như vậy hòa khí lời nói, rõ ràng một câu thể đã người nói, bị nàng nói được Nô Huyền Kiều lông tơ đều kiên lên. Nô Huyền Kiều nghĩ thầm, còn hảo nàng làm hoàng hậu, có ngạo tư bản, nếu gả cho người thường, cuộc sống này nhưng như thế nào quá nha, cứ như vậy người, lại xinh đẹp cũng đến bị lão công lãnh bạo lực lên. Như thế nào lãnh bạo lực, nó là bạo lực một loại, biểu hiện nhiều vì lãnh đạm, coi khinh, mặc kệ. Xa cách cùng thờ ơ, khiến người khác ở tinh thần thượng cùng tâm lý thượng đã chịu xâm phạm cùng thương tổn. Tiết Tử Ngọc đối đai Tiết Phó Thị kỳ thật cũng coi như là lãnh bạo lực, bất quá nó thuộc về gia đình lãnh bạo lực, nhiều chỉ phu thê hai bên sinh ra mâu thuẫn khi, thờ ơ đối phương, đem ngôn ngữ giao lưu hàng đến thấp nhất hạn độ, đình chỉ hoặc có lệ loại chuyện này, đến nỗi đệ nhị loại chính là chức trưởng lãnh bạo lực nơi này liền không nói. Lão sinh cảm tạ hoàng hậu Lão Trung Sơn quận vương phi đứng dậy đáp lễ lại, tươi cười đầy mặt, giống như đã thói quen như vậy hoàng hậu. Chúng ta chi gian còn có cái gì nhưng khách khí. Nói xong lúc sau, hoàng hậu quay đầu làm lão ma ma mang theo mọi người hướng yến hội thính đi lại. Tiết phó thị ở Ngô Huyền Kiều lỗ thai nhẹ nói một người, giữa trưa, là món thường, tới rồi buổi tối mới là bữa ăn chính, như vậy trong ngoài liền chẳng phân biệt, đều ở chính đại thính. Cảm ơn. Không cần. Tiểu Ngôn luôn bị Nguyễn Ma Ma ôm ở trong tay, biết không phải nghịch ngợm thời điểm, một cái buổi sáng thế nhưng nói cái gì cũng không có nhiều lời. Nô Huyền Kiều duỗi tay sờ sờ nữ nhi tay nhỏ, còn hảo, lòng bàn tay không có hãn, thuyết minh không có bị làm sợ, tùng xà hơi. Mặc dù là món thưởng, cũng là danh giới rõ ràng, đưa mọi người đều ngồi xuống, Nô Huyền Kiều đầu xong Tiểu Ngôn luôn khi, trong lúc vô ý ngẩng đầu, thế nhưng phát hiện, Lý Bảo Châu một người đứng ở nhà ăn ngoại, một người lẻ loi. Hoàng hậu làm gì vậy? Triệu Vương kia tư là dễ chọc sao? Nô Huyền Kiều nhìn lướt qua trên bàn đồ ăn, nghĩ nghĩ, chỉ có thể cho nàng lấy điểm điểm tâm, chính mình vừa vặn lấy Tiểu Ngôn ngôn danh nghĩa lấy, hẳn là sẽ không phí trắc trở, nhưng là làm chính mình đi ra ngoài đem Lý Bảo Châu kêu tiến vào ăn cơm, chính mình không thể làm như vậy, cũng không có như vậy tư cách. Lão Trung Sơn Vương Phi thấy tất cả mọi người có ngồi, chính là không có Lý Bảo Châu ngồi, sững sờ ở khi đó, nhìn một chút hoàng hậu, sau đó thở dài một hơi, chưa nói cái gì đứng ở chính mình châu ngồi thượng. Hoàng hậu mặc kệ mọi người ánh mắt, chính mình động một chiếc đũa, làm sao cười đối mọi người nói, khai tịch đi. Mọi người đồng thời đáp lễ, sau đó mới ngồi xuống ăn cơm. Nô Huyền Kiều nhìn Lý Bảo Châu. Phát hiện cái này tiểu cô nương nhưng thật ra bình bình tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, không có bi cũng oán, quả nhiên là Triệu Vương dạy dỗ ra tới người. Mọi người ở đây cho rằng này đốn đồ ăn Trung Quốc cứ như vậy qua đi khi. Tiểu ba Vương Ngô Diệc Hiên lại đây, hắn đi tới không rên một tiếng liền đem Lý Bảo Châu cấp mang đi, mọi người cũng không dám tin tưởng nhìn tiểu cái choai choai tiểu tử, cư nhiên như thế không đại không nhỏ. Sau đó, mọi người mới phản ứng lại đây. Nữ nhân này tương lai phải làm ngươi mẹ kế, ngươi yêu cầu như vậy vì nàng xuất đầu sao. Mọi người ánh mắt kỳ dị nhìn này đối sắp trở thành mẹ kế con riêng nam, nữ, cảm giác được không thể tưởng tượng, còn không có gặp qua nhà ai con riêng vì mẹ kế xuất đầu, cũng thật nhìn hiếm lạ. Hoàng hậu ngồi ở chỗ kia không nói một lời, bình tĩnh nhìn trước mắt choai choai tiểu tử, ánh mắt thật là làm cho người ta sợ hãi, ít nhất Ngô Huyền Kiều là như thế này cho rằng. Thật là sinh sôi hỏng rồi này trương xinh đẹp khuôn mặt. Nô Diệc Hiên hừ lạnh một tiếng, ta mang ta mẹ kế đi hoàng thượng nơi đó ăn, hắn nếu là không cho chúng ta ăn, ta liền về nhà. Hoàng hậu nhà mẹ đẻ người phải vì hoàng hậu xuất đầu, lời nói còn không có xuất khẩu đâu, Lý Bảo Châu đã bị Nô Diệc Hiên lôi đi. Không biết vì sao, Nô Huyền Kiều ngửi được âm mưu hương vị, Triệu Vương kia tư tự cấp ai đệ đao, hoàng hậu vì sao phải tìm đường chết. Nô Huyền Kiều chỉ cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh nhắm thẳng thượng mạo, thân thể khắp nơi lạnh lẽo. Nô Huyền Kiều ngồi xuống, nhìn cái bàn, đối với Tiểu Ngôn Ngôn nói, bảo bối, ăn cuối cùng thượng này vài đạo đồ ăn, này vài đạo nóng hổi. Nga, tốt Tiểu Ngôn Ngôn gặp được biểu cứu, chính là biểu cứu lại không cùng chính mình nói chuyện, nhưng là biểu cứu hảo hung nha, chính mình muốn hay không lại cùng hắn chơi đâu. Muốn ăn no nha. Nếu không buổi chiều nhưng không có sức lực xem xinh đẹp hoa hoa thảo thảo nha. Ngô Huyền Kiều nhẹ giọng hống Tiểu Ngôn Ngôn, thanh âm không lớn, ở ngồi lại đều nghe được, ánh mắt đều chuyển tới trên người nàng. Ngô Huyền Kiều vì sao phải làm như vậy đâu, làm chính mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nói trắng ra là, chính là cho thấy thái độ, ta cũng là phía bắc tới, ta duy trì ta hàng xóm Triệu Địa. Tốt, mẫu thân Tiểu Ngôn Ngôn cái gì cũng không hiểu, nàng chỉ lo nghe chính mình mẫu thân nói. Nô Huyền Kiều lôi kéo Tiết Phó Thị, làm nàng chạy nhanh ăn, Tiết Phó Thị sửng sốt, thấy Nô Huyền Kiều như vậy, nhớ tới chính mình phu quân đối nàng khen, không chút do dự ngồi xuống, ăn lên. Mọi người thấy như vậy, không phải không khác đều ngồi xuống, không có ngồi xuống ăn, thực rõ ràng, chính là hoàng hậu người. Nô Huyền Kiều làm Tiết Phó Thị nhớ bên trái mấy bàn, chính mình nhớ bên phải mấy bàn. Hoàng hậu phút chốc một chút đứng lên, nhìn ngồi cùng không ngồi lúc sau. Liền ném tay háo rộng, nhỏ vẻ mặt sắc lạnh đi ra nhà ăn chi môn. Lao Trung Sơn quận Vương Phi thấy Hoàng hậu đi rồi, đi vào Ngô Huyển Kiều cái bàn bên cạnh, vẫn luôn không có cơ hội nói thượng lời nói, tới rồi kinh thành như thế nào không đến ta trong phủ ngồi ngồi. Này không có không sao, Ngô Huyển Kiều khẩu thượng nói khách khí lời nói, trong lòng lại đang nói, ngươi là ai à, ta muốn tới nhà ngươi đi, bất quá đánh chết nàng, nàng đều sẽ không nói như vậy, nàng minh bạch. Lao Trung Sơn quận Vương Phi ý không ở chính mình có đi hay không nhà nàng, mà là muốn đứng ở chính mình bên này ý tứ, đối nàng sán lạn cười cười. Cũng là, có rảnh liền đi, đừng khách khí. Lao Trung Sơn quận Vương Phi phối hợp thiên ý hề vô phùng. Hành, có rảnh liền đi quấy giày Ngô Huyển Kiều biết nghe lời phải. Người nữ nhi. Lao Trung Sơn quận Vương Phi nhìn bên cạnh tiểu ngôn ngôn hỏi. Vâng, Ngô Huyển Kiều gật đầu trả lời. Thật đáng yêu, lão Trung Sơn quận Vương Phi lễ phép tán một câu. Kêu lão phu nhân Ngô Huyển Kiều làm tiểu ngôn ngôn đáp lễ. Đừng, đừng, làm hài tử ăn cơm, lão Trung Sơn quận Vương Phi lắc lắc đầu, cũng không làm tiểu ngôn lời nói việc làm nghi thức xã giao. Kia cùng nhau ngồi xuống ăn đi, Ngô Huyển Kiều thấy nàng như vậy, khách khí mời nói. Không được, ta ăn được, đến bên ngoài tiêu tiêu thực, lão Trung Sơn quận Vương Phi cười cười phải đi. Nga. Kia ngài lao trước hết mời Ngô Huyển Kiều dịch đến bên cạnh khách khí tiến đưa. Ngô Huyển Kiều nhìn đi theo lão Trung Sơn quận Vương Phi đi ra ngoài phụ nhân, nghĩ thầm này lại là nhất phái, này kinh thành thủy cũng thật đủ thâm, còn hảo tự mình học được cầu bảo. Buổi chiều, bởi vì không có được đến cho phép, Tề Phi cung đi không được, đành phải rất xa chiều Tề Phi bất đắc dĩ cười cười, Hạ Minh Nguyệt cũng không có cách nào, đành phải túi đầu hồi chính mình Tề Phi cung. Ngô Huyển Kiều sợ có cái gì yêu Nga tử, cùng Tiết Phó Thị hai người liền ngồi ở mọi người bên cạnh, một bước cũng không rời đi, nguyên lai còn cảm thấy xinh đẹp hoa hoa thảo thảo nháy mắt đã không có hương vị. Lại đến nói Ngô Diệt Hiên, lôi kéo Lý Bảo Châu cũng không có giống hắn nói được như vậy đi hoàng đế bên kia ăn, hắn đem Lý Bảo Châu đưa đến Triệu Vương hưu tức thất, chính mình lại trở về ăn. Triệu Vương phòng nghỉ, Triệu Vương làm người tặng điểm tâm lại đây, Lý Bảo Châu liền điểm tâm giữa trước cơm. Nhưng thật ra cũng ăn no. Lý Bảo Châu không có cảm thấy khổ sở, chính mình có thể tới Hoàng Cung, đã là thiên đại tạo hóa, đến nỗi Hoàng hậu làm sự, Triệu Vương nói, đều có hắn cho nàng hết giận, nàng còn có cái gì không hài lòng, cho nên ăn xong điểm tâm Lý Ngọc Châu nằm đến trên giường bổ vừa cảm giác, ngủ đến vô tâm không phổi. Hoàng hậu bị đánh mặt sẽ thiện làm bỏ qua sao? Sẽ không, nhưng là nàng lại không hề biện pháp, nàng áo bực không thôi. Chính mình có phải hay không quá nóng nội, cùng một cái ở nông thôn đổ nhà quê trí cái gì khí. Hoàng hậu không thừa nhận chính mình phán đoán sai lầm, nàng cho rằng Lý Bảo Châu định là Triệu Vương lấy tới hống nhân tuyên đế một cái bia ngắm mà lấy. Chính mình làm như vậy đã có thể thử hoàng đế thái độ, lại có thể làm chính mình hết giận. Hiện tại trước mắt mới thôi, chính mình khí chẳng những không có ra rớt, tương phản, mặt trong mặt ngoài toàn đã không có. Cái này tiểu xuất sinh cùng Triệu Vương giống nhau tàn nhẫn. Không cho người lưu tình mặt. Bên ngoài bà tử tiến vào đáp lời, nương nương, cũng không có đưa đến hoàng thượng nơi đó. Không có. Hoàng hậu trước kinh ngạc, sau đó hiểu rõ. Vâng. Lại thăm, hoàng thượng một có nói cái gì, chạy nhanh hồi lại đây, hoàng hậu có điểm tâm bất an. Vâng. Nhân tuyên đế đã biết sao. Lúc này, một cái nội thị đang ở hắn bên thai nói chuyện này, vài câu liền nói xong rồi. Nhưng chuyện này, sẽ là vài câu liền xong sự sao? Đáp án là phủ định, đương nhiên sẽ không. Bóng đêm buông xuống, trong cung yến hội rốt cuộc bắt đầu rồi. Toàn bộ đại điện đèn đuốc sáng trưng, trong điện bị ánh đến kim bích huy hoàng. Hai bên người ấn đích, thứ quan chức cấp bậc theo thứ tự nhập chỗ ngồi, cung nữ, nữ quan xuyên qua trong đó, vội mà không loạn. Mọi người đứng ở nơi đó, chờ đợi áp chụp nhân tuyên đế tiến trong điện. Cũng không biết trải qua bao lâu. Nhân tuyên đế nắm tay hoàng hậu ở bên trong hầu sướng nghi trong tiếng chậm rãi tiến vào đại điện. Ngô Huyển Kiều sấn hành lễ trước, cùng xuống tay túi đầu hết sức nhìn. Hoàng đế cùng hoàng hậu nhìn qua là như thế ghép đôi, trích tiên đối thiên tiên, biểu tình thái độ, không một không cho người nghĩ đến thần tiên quyến lữ cái này từ. Thật là nam uy nghi thiên hạ, nữ ung dung hoa quý, mẫu nghi thiên hạ. Nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Trong đại điện hai sườn người sôi nổi đi đến trong điện hành thành hai bài quỳ lạy. Chúng ái khanh bình thân. Nhân tuyên đế chậm rãi nói một câu. Tạ Ngô hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Một đám người quỳ lạy sau, lại về đến tại chỗ, chờ đợi hoàng đế nhập ngồi. Nhân tuyên đế nhập ngồi xuống, mới nói câu, chúng ái khanh mời ngồi. Mọi người mới từ phía trước sau này theo thứ tự ngồi xuống. Nhân tuyên đế từ người hầu trong tay lấy quá một cái chén rượu đứng lên, mông còn không có tới gần cái đệm Ngô Huyền Kiều không thể không cùng mọi người lại lần nữa đứng lên. Chúng ái khanh, hôm nay là châm vì Triệu Vương cùng Hạ Thế Tử thiết kế đặc biệt đón gió tẩy trần yến, các vị không cần câu thúc, thoải mái chè chén. Nhân tuyên đế trẻ trung khỏe mạnh, thật là một người nam nhân nhất hoàng kim thời kỳ, hắn cả người tràn ngập mị lực, tình cảm mãnh liệt, làm hắn thần tử nhóm cảm thấy bồng bột tinh thần phân chấn. Đại ân triều cũng như nhân tuyên đế giống nhau tản mát ra bồng bột tinh thần phân chấn. Tạ Ngô Hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Một đám người lại lần nữa quỳ lạy. Liên ở Ngô Huyền Kiều nghĩ thầm cái này tổng có thể ngồi xuống khi, Hạ Cảnh Hạo kéo một phen, nàng nháy mắt cùng Hạ Cảnh Hạo quỳ tới rồi lối đi nhỏ trung gian, tiểu niệm nhi như một cái tiểu đại nhân dường như, tả lôi kéo đệ đệ, tay phải lôi kéo muội muội, cũng quỳ tới rồi hạ là hạo bên trái. Bên trái Triệu Vương cũng lôi kéo hắn nhi cùng vị hôn thê đi lên, cấp nhân tuyên đế hành tạ lễ. Tạ Ngô Hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hai nhà người cùng nhau cấp nhân tuyên đế hành đại lễ, bọn họ đầu chạm đất, thân quỳ sát đất, hai chân là hoàn toàn quỳ tư. Bình thân. Tạ Hoàng thượng. Lý thị ở đâu? Nhân tuyên đế mở miệng hỏi. Dân nữ ở Lý Bảo Châu bước ra khỏi hàng, cấp Hoàng thượng hành lễ, không có một tia làm lỗi. Nghe nói phụ thân ngươi là đại nho Lý Thuần nói. Hồi Hoàng thượng, đúng là gia phụ Lý Bảo Châu cúi đầu rũ mắt góc độ có thể thương lượng ra tới, một tia không kém. Không tồi. Ta liền nói sao, Hoàng thúc ánh mắt như thế nào sẽ kém? Nhân tuyên đế cười cười nói. Tạ thánh thượng khen Triệu Vương tiến lên cấp Hoàng đế đáp lễ. Tạ cháu trai đâu? Nhân tuyên đế cười cười tiếp tục kêu lên. Hồi Hoàng thượng, tiểu thần ở Ngô Diệc Hiên vội vàng bước ra khỏi hàng hành lễ, trong lòng có chút khẩn trương, chính mình buổi chiều cấp Hoàng hậu nan kham, sẽ không tính sổ tới đi. Ân, nhìn liền không tồi, có phụ thân ngươi phong phạm nhân tuyên đế không có tính sổ, lại là khen hán. Hoàng thượng những lời này vừa ra, sinh sôi đánh hoàng hậu mặt, phía dưới trạm tiêu ra người bị hoàng thượng bác cho hết vô thể ra, hoàng hậu chi tử đồng dạng 12 Ngô Thịnh Duệ túi đầu vẻ mặt không cam lòng. Triệu Vương lại ung dung bình tĩnh, không chút nào để ý hoàng thượng nói, đứng ở nơi đó cao lãnh như cũ. Hồi ngồi đi, ta cùng Hạ Thế Tử lại nói hai câu. Nhân tuyên đế nâng mi đối với cao lãnh Triệu Vương nói. Tạ hoàng thượng. Triệu gia tam khẩu tử thối lui đến trên chỗ ngồi. Hạ Ngô thị ở đâu? Nhân tuyên đế nhìn về phía Hạ gia người. Ngô Huyền Kiều lần đầu tiên nghe người ta như vậy kêu chính mình, thật đúng là không thói quen, sửng sốt một giây mới phản ứng lại đây, nguyên lai là kêu chính mình. Hồi hoàng thượng, thân phụ ở Ngô Huyền Kiều bước ra khỏi hàng sau có vẻ có chút hoảng loạn. Ngươi chính là Ngô thị? Huyền Kiều nhân tuyên đế thay đổi một loại cách nói. Hồi hoàng thượng, đúng là thần phụ Ngô Huyền Kiều ở trong lòng nói thầm, hoàng thượng đây là có ý tứ gì? Ngươi. Thực không tồi. Nhân tuyên đế trong thanh âm lộ ra uy nghiêm, ôn nhuận chung không mất uy nghi, làm người vô pháp không e ngại. A Ngô Huyền Kiều nghĩ thầm hoàng đế vì cái gì muốn nói như vậy, kinh hoàng thất thố hết sức ngẩng đầu lên, nhìn về phía nhân tuyên đế. Nhân tuyên đế không chút nào ngoài ý muốn nhìn đến Ngô Huyền Kiều không có bảo vệ cho quy củ ngẩng đầu, cười to, biên cười biên nhìn Hạ Cảnh Hạo, kêu ý tứ là, ngươi tức phụ có thể so Triệu Vương ở nông thôn tức phụ kém nhiều. Hạ Cảnh Hạo trang không có lý giải hoàng đế ý, vẫn như cũ nói năng rành mạch đứng ở nơi đó, nội tâm đã sớm ai gào, hoàng thượng ngươi là cố ý đi. Nhân tuyên đế nhìn giả chết Hạ Cảnh Hạo buông tha Ngô Huyền Tiểu, bắt đầu đầu hắn hải tử. Hạ Ngôn Bắc. Hồi hoàng thượng, tiểu thần ở tiểu niệm nhi có thể so Ngô Huyền Tiểu vững vàng bình tĩnh nhiều, nho nhỏ nhân nhi hành khởi lễ tới, một tia không kém. Nghe nói sư phó của ngươi là Chu tiên sinh. Nhân tuyên đế khẩu khí tùy ý. Thái độ ôn hòa. Đúng là Hạ Ngôn Bắc trả lời không chút cầu thả. Nghe được này người, rất nhiều người đều kinh ngạc, nguyên lai biến mất thực Chu tự thuyền cư nhiên đến Bắc Tề Vương nơi đó làm tiên sinh, đều một lần nữa đánh giá Hạ gia người. Thói quen sao? Nhân tuyên đế nhân tuyên điều chỉnh một chút dáng ngồi, một bàn tay nâng đầu, nhìn đối diện tiểu hòa tử hỏi. Hồi hoàng thượng, không thói quen. Hạ Ngôn Bắc nghị nghị trả lời nói. A, cái này đến phiên hoàng đế ngây ngẩn cả người. Này tiểu hoa tử cư nhiên không ấn thường ra cửa, vì sao? Sẽ đánh người. Hạ Ngôn Bắc nhỏ giọng nói. Ha! Ha! Nhân tuyên đế cười to, có đau hay không? Đau. Hạ Ngôn Bắc thành thật trả lời nói. Nhân Tuyên Đế mừng rỡ, lại tiếp tục hỏi hạ nhân cái, tiểu nôn nam nhưng không có ca ca thú vị, trả lời giống như lão phu tử. Nhân Tuyên nhướng mày, nghĩ thầm có ý tứ. Nhân Tuyên rốt cuộc buông tha Hạ Cảnh Hạo một nhà, tuyên bố yến hội bắt đầu. Hạ Cảnh Hạo nghĩ thầm, hoàng đế biểu ca rốt cuộc là có ý tứ gì đâu, hắn sẽ bỏ qua tiểu niệm nhi sao? Nhìn nhìn hoàn toàn không biết gì cả nhi tử, tại đây phồn hoa trong đại điện tâm sinh sâu trướng, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đâu? Hoàng đế nói thẳng chính mình có thể cự tuyệt, chính là cho tới bây giờ, một chút dấu hiệu đều không có, chính là này không cũng đại biểu chuyện này không tồn tại. Nô Huyền Kiều hít sâu một hơi, nay một bộ quy củ xuống dưới cũng thật lăn lộn chết cá nhân a. Khắc hoa gỗ đỏ trên bàn nhỏ chỉnh tề có tự đến phong các kiểu điểm tâm, chai cây, chén rượu. Nô Huyền Kiều nhìn trước mặt tiểu mấy lén lút hướng bên cạnh xê dịch, bất động thanh sắc hướng Hạ Cảnh Hạo trên người nhích lại gần. Hạ Cảnh Hạo người chưa động, nhưng là thân mình hơi hơi hướng Nô Huyền Kiều bên này vai vai. Ba cái hài tử phân biệt ngồi ngay ngắn ở Hạ Cảnh Hạo bên tay phải cùng Nô Huyền Kiều bên tay trái. Nhân Tuyên Đế ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, minh hoàng sắc triều phục thượng đoàn thêu đằng long đồ án, nạm vàng ti dỉ sắt viên lãnh, khảm ám dỉ sắt tường vân rộng tay áo, thần thái phi dương, trường mi hơi trọn, màu đen con ngươi lập lòe một cái thành thục đế vương sáng giỏi. Hắn hơi hơi nhìn nhìn thấp hèn nhi tử, đại thần, sắc mặt thượng gợn sóng bất kinh. Mấy cái ca vũ xuống dưới, Nô Huyền Kiều cảm thấy có điểm nặng nề, nhàm chán. Bên cạnh hầu hạ cung nữ nhẹ nhàng tiến lên một bước, cấp Nô Huyền Kiều đổ một chén rượu. Nô Huyền Kiều thói quen tính chiều cung nữ gật đầu trí tạ. Cung nữ kinh ngạc một chút nhanh chóng về đến chính mình trạm địa phương, lặng lẽ hít một hơi, cái này hạ thế tử phi cũng thật quái, còn nói lời cảm tạ. Nô Huyền Kiều cảm giác được cung nữ không được tự nhiên mới biết được, chính mình đang ở cấp bậc nghiêm ngặt xã hội phong kiến, tự dễu mà nhún vai, uống lên một cái miệng nhỏ rượu, quả nhiên là hoàng gia xuất phẩm, hương vị thật không sai, lại suýt một cái miệng nhỏ. Không dám uống nhiều, ở hoàng đế trước mặt mất mặt sự tiểu, ném mạng nhỏ nhưng không hào chơi. Nàng chọn chính mình thích điểm tâm ăn, thỉnh thoảng tiếp đón bọn nhỏ cùng ăn, nói thành thật lời nói, ở chỗ này chỉ có thể ăn cái điểm tâm, đồ ăn đến nơi đây khi, đã toàn bộ lạnh, nàng sợ ăn xong đi bụng không thoải mái, cũng tận lực không cho bọn nhỏ ăn, cho nên trên bàn đồ ăn, chỉ có thể đương hoa nhìn. Một lát sau, ca vũ thế nhưng triệt đi xuống, toàn bộ đại sảnh an tĩnh xuống dưới. Nhân Tuyên Đế trong tay cầm một cái chén rượu đứng lên, bên cạnh một cái lao thái giám vội chấp hồ rót rượu, đảo xong rượu lao thái giám khom lưng lùi lại vài bước, Nhân Tuyên Đế nửa giơ lên chén rượu, chúng ái khanh, hôm nay tuy nói vì Triệu Vương cùng hạ thế tử đón gió tẩy trần, chấm cũng nương cơ hội này, chúc thiên hạ sĩ quan đại phu, lê dân ba cánh, an khang bình an. Nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Trong đại điện hai sườn người sôi nổi đi đến trong điện lại lần nữa hành thành hai bài quy lạy. Chúng ái khanh bình thân. Nhân Tuyên Đế uống xong rượu sau, long tay háo vung lên, tận tình hưởng dụng này thái bình thịnh yến đi. Tạ Ngô Hoàng, vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Một đám người quy lạy sau, lại về đến tại chỗ, uống lên án kỷ thượng rượu. Lúc này không khí có biến hóa, không có nguyên lai dày đặc trang nghiêm, có điểm sinh động, dùng Ngô Huyền kiểu tư duy tới nói. Có điểm thân dân. Nhìn đến những người khác top 5 top 3 có thể cùng lân ngồi người châu đầu ghé thai, Nô Huyền Kiều âm thầm hoạt động hạ phía sau lưng, lưng, toàn đã chết. Tiểu Niệm Nhi thấy chính mình mẫu thân lặng lẽ giật giật, hắn cũng đi theo giật giật chân, Hạ Cảnh Hạo không có xem hai mẹ con người, lại âm thầm vươn tay, một người chụp lập tức. Nô Huyền Kiều hoảng sợ, chiều Hạ Cảnh Hạo trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, bất quá cũng quy củ lên, không dám lại động. Lúc này một cái người mặc vàng nhạt phết đất váy dài thiếu nữ ở đại điện sườn biên đi ra, trên cánh tay vãn dị yên la hoàng nhẹ tiêu, ung tùm eo nhỏ thượng hệ một cái đạm lục sắc nạm phỉ thúy gấm đai lưng. Thêu hồng nhạt hoa văn to rộng ống tay háo theo lượn lờ đi lại bộ bộ sinh hoa, đen nhánh tóc đẹp dùng một cái màu vàng nhạt giải lụa hệ khởi, vài tia tóc đẹp bướng bỉnh buông xuống hai vai, đem búng tay nhưng phá ra thị sấn đến càng thêm non mềm. Chỉ thấy nàng cười nói xinh đẹp, phu hoàng. Mẫu phi, chúng ta không bằng tới điểm có tân ý đồ vật đi. Nga, An Bình có cái gì chủ ý? Hoàng hậu nhu hòa hỏi trước mặt An Bình công chúa, quay đầu nhìn nhìn hoàng thượng ý cười doanh doanh. Ta nghe nói dân gian có chút nhân gia, tiết nhất lễ là khi, sẽ dùng kích chống truyền hoa tới gia tăng ngày hội không khí, nếu không chúng ta hôm nay cũng tới học học. Nhân Tuyên Đế đối chính mình đứa bé đầu tiên vẫn là tương đương sủng ái, gật gật đầu, cũng có thể. Chương 527 kích chống sự kiện chuyển nhà công việc. Chương 527 kích chống sự kiện chuyển nhà công việc. Hạ Cảnh Hạo khỏe mắt mấy không thể thấy chịu chịu, này không phải làm khó người sao? Chính mình bà nương ở Cẩm Kỳ thư họa thượng, trừ bỏ có thể họa mấy cái tiểu nhân, mặt khác quả thực chính là không học vẫn không nghề nghiệp, thảm không đành lòng đổ, hơi hơi xoay chuyển đầu, nhìn nhìn vẫn cứ an điểm tâm Ngô Huyền Kiều, hy vọng không cần bị hoa chuyển tới, nàng cũng làm không ra một đầu thơ hoặc đạn một đầu khúc. Triệu Vương đôi mắt cũng mị mị, nhìn nhìn ngồi ở thượng vị hoàng hậu, cười lạnh một tiếng. Lý Bảo Châu bất an nhấp nhấp chính mình miệng, trộm ngắm liếc mắt một cái Triệu Vương. Cho dù Triệu Vương cái gì tỏ vẻ cũng không có, nàng cũng cảm thấy an tâm nhiều. An Bình công chúa cười khanh khách làm các cung nữ chuẩn bị trống to, giá với yến hội chính phía trước, hồng toàn bộ cổ trên người hạ che ra châu, đặt cổ giá phía trên, đặc biệt bắt mắt, bên cạnh phóng song chủ y. Nô Huyền Kiều nhìn nhìn trống to, lại nhìn nhìn trong yến hội người, trong lòng toàn thượng, mãi mãi, biết tỷ sẽ không này đó cao nhã ngoạn ý, thế nhưng tới chỉnh này đó phá sự, không được. Đến tưởng cái biện pháp, không cho người bắt lấy dễu cợt. Hạ Ngôn Bắc nhìn đến trống to hai mắt sáng ngời, cái này có thể so trong nhà ngoạn ý tiểu cổ có ý tứ nhiều, nhìn nhìn chính mình mẫu thân, kết quả mẫu thân không xem hắn, chỉ lo ăn đồ vật, ăn nhiều như vậy, cũng không biết căng không căng, nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở câu, mẫu thân, tiểu tâm bỏ ăn, nơi này cũng không thể đi ra ngoài tản bộ tiêu thực. Nga, là Nga Ngô Huyền Tiểu ném phủ dung bánh, liền kém đôi tay ở cái mông lau lau, nhưng đang nghe Tiểu Niệm Nhi nói sau lại rộng mở thông suốt, có, ta có thể làm kích chống truyền hoa người sao, không phải thật tiếp tránh đi cái gì cầm kỳ thư họa. Càng nghĩ càng cảm thấy đối, càng cảm thấy được không, mắt to tầm thường thật chuyển, chờ đợi cơ hội. An Bình công chúa ở nơi đó an bài, một đám nhà quyền thế quý vị không sao cả, bọn họ những người này ai sẽ không cầm kỳ thư họa, chỉ có tinh cùng không tinh phân biệt mà lấy. Nô Huyền Kiều nhìn An Bình công chúa tay, mông nửa nâng, chuẩn bị tùy thời đứng lên tư thế chỉ có Tiểu Ngôn Nam thấy được. Tiểu Ngôn Nam nhìn nhìn chính mình mẫu thân không ra thể thống gì bộ dáng, cái mũi nhỏ thấu thấu, trộm vui vẻ. An Bình công chúa vây tay làm một người tuổi trẻ Tiểu Thái Giám lại đây. Tiểu Thái Giám đang đứng ở đại điện cây cột bên cạnh, ly trống to có điểm khoảng cách. Hạ Cảnh Hạo đang theo lân ngồi Tiết Tử Ngọc Hàn Huyên, thỉnh thoảng cười cười gật đầu. Tiết Phó Thị như cũ ngồi ngay ngắn, không chút cầu thả, làm đối diện người nhìn qua, cùng Ngô Huyền Kiều dáng ngồi hình thành tiên minh đối lập. Đối diện người giữa liền có Triệu Vương cùng Triệu Vương Thế Tử Ngô Diệt Hiên. Ngô Diệt Hiên bĩu môi, có mẹ chính là không quý củ. Nhìn đi vào trống to Tiểu Thái Giám, Ngô Huyền Kiều đối với đại nhi tử cười xấu xa một tiếng, lập tức đứng lên, sau đó bước nhanh đi rồi An Bình công chúa trước mặt. An Bình bị Ngô Huyền Kiều đột nhiên đi vào hoảng sợ, ngươi là... Bắc Tề Thế Tử Phi Ngô Huyền Kiều nửa hành một cái lễ, hì hì tự giới thiệu nói. Nga, lâu nghe đại danh, Thế Tử Phi đây là. An Bình mi giác vừa động, nhanh chóng quét một chút Hạ Cảnh Hạo cập mọi người, ôn nhu hỏi nói. Công chúa, chúng ta Bắc địa người nhiều tục tằng, này gõ cổ người khiến cho Huyền Kiều đến đây đi. Ngô Huyền Kiều vừa nói vừa liền tiếp nhận xong chủ y. A An Bình bị Ngô Huyền Kiều hành động dọa sợ, như vậy không có lễ phép, nhân gia còn chưa nói đồng ý đâu. Nàng liền tự chủ trương chính mình làm thượng, Hạ Thế Tử Phi, hôm nay chính là vì nên đón các ngươi mới thiết tiến hội, làm ngươi kích trống, có thất lễ mạo đi. Trong đại sảnh một đám người đều bị Bắc Tề Thế Tử Phi hành động cấp kinh sợ. Hạ Cảnh Hạo vỗ trán, nếu có khe đất hắn liền chui vào đi, vì trốn tránh bị điểm đến biểu diễn cầm kỳ thư họa, cư nhiên liền loại sự tình này đều làm ra tới, hắn bất đắc dĩ đứng lên, đi đến Ngô Huyền Tiểu bên người bản gương mặt tới câu. Trở thành thể thống. Là, Thế Tử gia Ngô Huyền Kiều khí nháy mắt bẹp, hình như là có điểm như mãng, túi đầu đứng ở Hạ Cảnh Hạo phía sau, giống cái ủy khuất tiểu tức phụ. Hạ Ngôn Bắc nghĩ nghĩ đứng lên chạy qua đi, công chúa điện hạ, khiến cho ta mẫu thân tới gõ cổ đi, nàng thật đến gõ rất khá. An Bình đôi mắt chớp chớp, nhìn nhìn hoàng hậu, lại nhìn nhìn hoàng đế, phụ hoàng, mẫu hậu, không ổn đi. Không, thực thỏa Ngô Huyền Kiều cướp hướng hoàng đế. Hoàng hậu hành lễ, hoàng thượng, thần thiếp phu quân kinh nghiệm xa trường, sẽ gõ trống trận, thần thiếp cũng học một, nhị, hôm nay khiến cho thần thiếp vì đại gia kích trống, hương vị định là bất đồng. Huyền nhi Hạ Cảnh Hạo ra tiếng ngăn lại, không được hồ nháo. Là, Phu quân Ngô Huyền Kiều lại nhảy đến Hạ Cảnh Hạo phía sau, hình như rất sợ bộ dáng, làm người thấy buồn cười. Nhân Tuyên Đế nhìn bị Hạ Cảnh Hạo hấn đến dịu ngoan như miêu Ngô Huyền Kiều, mi giác giật giật, suy đoán các loại khả năng, này khả năng giữa chính là không có làm theo bản tính bốn chữ. Hoàng hậu triều chính mình nhà mẹ đẻ người xem qua đi, giữa mày không biết cảm thấy ngưng ngưng, vì sao có như vậy một cái không hiểu lễ tiết nữ nhân tới chỗ lẫn, kia kế tiếp sự, còn như thế nào tiến hành. An Bình triều phía sau cung nữ nhìn nhìn, phía sau cung nữ sau này lui lui. Hoàng thượng, không bằng thần thiếp trước gõ hai hạ Ngô Huyền Kiều trực tiếp nhìn về phía Nhân Tuyên Đế mở miệng nói. Cũng thế, ngươi liền gõ hai hạ Nhân Tuyên Đế nhìn vẻ mặt muốn cười không cười, muốn khóc không khóc Hạ Cảnh Hạo nghĩ nghĩ đáp ứng. Hảo, Ngô Huyền Kiều cầm lấy xong chú ý thật đến ở cổ trên mặt gõ hai hạ hoàng thượng thế nào. Hoàng thượng trước sửng sốt, sau đó nói câu, nói hai hạ, liền hai hạ. Đúng vậy, cứ như vậy gõ a. Ngô Huyền Kiều khó hiểu nói, gõ vài cái, tưởng bắt được ai liền dừng lại sao. Đúng vậy, ngươi nói rất đúng, ha. Ha, hoàng thượng ngồi ở trên long ỷ cười ha ha lên. Phía dưới người vốn dĩ nghẹn không dám cười, kết quả thấy hoàng thượng đều cười, muốn cười đều đi theo cười ha hả, cười người đại bộ phận là nam nhân, không cười đại bộ phận là nữ nhân, một ít quận phu nhân, quốc công phu nhân, nhưng không cho rằng này có cái gì buồn cười, chỉ cảm thấy nữ nhân này thô tục bất ham, khó trách nhiều năm trước bị tiên đế tông cổ đến Bắc Tề cái này hoang dã nơi, nàng cũng chỉ có thể đi cái này địa phương. Có mấy cái tuổi đại phu thậm chí châu đầu ghé thai lên, không phải nói tôn thất chi nữ sao. Nhà ta đối diện cũng là tôn thất, ngày ấy tử ngươi không nhìn thấy. Không có. Chứ bỏ còn thừa một cái vỏ rỗng, còn có cái gì? Không thể nào. Thỉnh không dậy nổi giáo dưỡng ma ma, chỉ có thể như vậy. Thì ra là thế. Hoàng đế biên cười biên nhìn phía dưới chúng sinh thái, trong đầu còn đang suy nghĩ, còn tưởng rằng nữ nhân này có thể gõ ra cái gì tiết tấu ra tới đâu. Kết quả chính là bang, bang hai hạ, hơn nữa chỉ có hai hạ, này cũng quá hảo chơi đi, không được. Chính mình muốn nhiều đậu một hồi, chậm rãi đối Ngô Huyền Kiều nói, ngươi cứ như vậy gõ, làm chấm thực khó xử. Nói xong thở dài, lại đối chính mình nữ nhi nói, An Bình, ngươi cho rằng đâu? Sợ là không phục chúng, không bằng, hạ thế tử phi gõ cái khúc gì đó, nếu là hảo, cũng là có thể An Bình sinh hoạt ở cung đình bên trong. Nhất am hiểu chính là xem ngươi sắc mặt, thấy chính mình phụ vương cư nhiên cảm thấy hứng thú thực, rụt rụt trong tay háo tay. Trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Như vậy à, vậy thử xem đi. Ngô Huyền Kiều thấy Nhân Tuyên Đế một bức không buông tha bộ dáng, nghĩ thầm, chính mình có thể hay không quá xúc động nha. Người sẽ gõ. Nhân Tuyên Đế kinh ngạc hỏi, này giống như đều là các nam nhân gõ đi. Đúng vậy, Ngô Huyền Kiều vẻ mặt nghiêm túc trả lời nói, quyết sẽ không nói cho hắn, chính mình liền sẽ một đầu, vì tham gia vườn trường nghệ thuật nghệ, này nói khúc suốt luyện 3 tháng, 3 tháng lặp lại một thứ. Không nhớ được mới là lạ đâu. Gõ đến xem. An Bình cũng cùng nàng phụ hoàng giống nhau, đối nữ nhân này thực cảm thú. Úc, muốn vài người phối hợp một chút, không khí có lẽ sẽ càng tốt một chút. Ngô Huyền Kiều cao hưng nói, chính mình rốt cuộc chạy thoát, không cần bị bắt được biểu diễn cái gì cầm kỳ thư họa. Không khí càng tốt. Nhân Tuyên Đế nhìn về phía Hạ Cảnh Hạo, mi giác giật giật. Hồi hoàng thượng, là... Hành... kia mấy cái Nhân Tuyên Đế cảm thấy chính mình rất có kiên nhẫn. Nga, ta bọn nhỏ cùng Triệu Vương Nhi tử một cao hưng nói. Chuẩn. Tạ hoàng thượng ngươi cũng thật hảo. Ngô Huyền Kiều vỗ hoàng thượng ngông ngựa. Nhân Tuyên Đế nghe được lời này cười cười, nhưng chưa bao giờ có nghe được quá như vậy trắng ra ngông ngựa, cố ý vì này vẫn là cố ý, hắn hai mị mị. Hoàng hậu thấy nữ nhi phía sau cùng nữ đã lui đi ra ngoài, ngồi ở chỗ kia, ngẫu nhiên quét về phía Ngô Huyền Kiều ánh mắt. Hàn khí thấm người. Tiêu lão phu nhân cùng Tiêu Thế Tử phi ngồi ở chỗ kia, mắt lạnh nhìn giống con khỉ Ngô Huyền Kiều, khịt mũi hừ lạnh. Hoàng thành thông hướng Nam Chính phường trên đường cái, người đi đường đã dần dần thưa thớt, vừa rồi còn có thể nhìn thấy ánh trăng bị hắc đi che đi qua mang, thỉnh thoảng có cửa hàng thu trương phong vắng cửa, bọn họ một ngày sinh ý kết thúc, cửa treo một trường tức chết đèn, khi minh khi ám. Lâm Đại Bàng cùng mấy cái huynh đệ nhỏ giọng vô tức theo mấy cái đường phố. Tới rồi Thêu Minh Phường chỗ, người đột nhiên không thấy, Thêu Minh Phường phía sau một mảnh đen nhánh, một cái đại vệ tưởng theo vào đi, bị Lâm Đại Bàng ngăn lại. Đừng nóng nội, an toàn đệ nhất. Vâng. Bác Tể. Tháng 6 trung tuần, cây trồng vụ hè lục tục bắt đầu rồi, Hạ Cảnh Hạo không ở, Bắc Tề Vương phi thường bận rộn, hắn triệu tập quân đội ở gắt gốc, toàn bộ Bắc Tề đồng ruộng dòng người chen chúc xô đẩy, vội thành một mảnh. Bắc Tề Vương đi đến đồng ruộng canh đầu, hồ lao cha, trong đất bùn còn hành đi. Không được, cũng đến hành A, vương ra, không có biện pháp nhìn hảo tiên, chạy nhanh gặt gốc, năm nay nước mưa sợ là lan tràn hồ lao cha chân dẫm lên bùn lầy, thấy Bắc Tề Vương tới, chạy nhanh đến tiểu mương đào đào, mặc vào giày rơm. Là sao, thật là làm sao bây giờ? Bắc Tề nhìn gặt gấp nông dân trên chân dính đến đều là bùn, cắt bỏ lúa mạch đặt ở chiếu phía trên, duỗi tay khắp một cây, phát hiện mấy cái hắc thuệ, như vậy hắc thuệ nhiều sao? Vương gia, ngẫu nhiên có, bất quá sản lượng khẳng định so năm rồi thấp. Hồ lao nhân thấy Bắc Tề Vương cầm biến thành màu đen mạch tuệ nói. Nay khẳng định, hạ nhiều như vậy thiên vũ. Bắc Tề Vương bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vương gia, đừng nóng nội, ngươi mối hà khai đến hảo. Nước mưa đều có nói đi rồi. Hồ lão nhân thấy Bắc Tề Vương tâm tình không tốt, chạy nhanh an ủi nói. Vậy là tốt rồi. Vương gia, nước mưa là có nói đi rồi, nhưng còn có một vấn đề, không thể không phòng. Hồ lão nhân nghị nghị nói. Lão ca, ngươi nói. Bắc Tề Vương thấy Hồ lão nhân nói như vậy, vội vàng hỏi. Vương gia, ngươi biết ta là như thế nào cùng ngươi tức phụ có giao tình sao? Hồ lão nhân từ từ hỏi một câu. Nga, vì cái gì? Bắc Tề Vương đại khái biết điểm, vì đường sông cùng lương thực. Vương gia, thỉnh xem phía trước liên miên phập phồng thổ sơn. Hồ lão nhân xoay người sang chỗ khác, chỉ phía bắc thổ sơn. Có cái gì không đúng sao? Bắc Tề Vương nhìn cây xanh thành bóng dâm thổ sơn khó hiểu hỏi. 30 năm trước, chính là bởi vì cây trồng vụ hè chi giao thường xuyên trời mưa, cho nên thổ sơn biến thành đất đá bùn, ngăn chặn chúng ta lại lấy sinh tồn đường sông. Suốt đổ 30 năm, thế tử phi tới mới mở ra, năm nay tuy nói mặt trên loại thụ, nhưng ta còn là lo lắng, không biết vương gia có biện pháp nào phòng một phòng thổ sơn ngộ thủy lún. Hồ lão nhân không phải không có sầu chứng nói. Cái này, làm ta ngẫm lại Bắc Tề Vương trong lòng cả kinh, năm đó chính mình phụ vương ngoại thất thế nhưng bởi vậy chạy trối chết, làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời cũng cảm thấy sự tình nghiêm trọng tính. Vương gia, thế tử phi từng nói qua, trọng thưởng dưới tất có dũng phu, vương gia không bằng tập. Hồ lão nhân nghị nghị đối Bắc Tề Vương nói. Tiếp thu ý kiến quần chúng, Bắc Tề Vương cười cười tiếp nhận Hồ lão nhân nói. Đúng vậy, người nhiều tổng hội nghĩ ra biện pháp. Hồ lão nhân cao hứng nói. Được không? Bắc Tề Vương loát loát trong râu, gật đầu xưng là. Tạ vương gia. Hồ lão nhân giải quyết một cái trong lòng thai hoàng ẩm, cảm thấy cả người đều thả lỏng, đối Bắc Tề nói một tiếng tạ. Không, ta hẳn là tạ lão ca ngươi. Bắc Tề Vương lắc đầu, này đó đều hẳn là chính mình nhọc lòng sự. Xem vương gia ngươi nói. Hồ lão nhân không hảo ý cười cười, sau đó nhìn về phía ruộng nước, không phải không có sầu trướng nói câu, cũng không biết thế tử phi hiện tại thế nào. Kinh thành hoàng cung yến hội đại điện. Hạ Ngôn, Bắc huynh muội ba người cùng Ngô Diệc Hiên cùng nhau đi vào Ngô Huyền Kiều bên người. Ngô Diệc Hiên vừa nghe Ngô Huyền Kiều nói cùng nhau gõ cổ, liền biết Ngô Huyền Kiều nói được là cái gì khúc. Có mẹ liền sẽ này một đầu, hắn thật muốn cười, càng muốn vạch trần nàng, nhưng nàng đem chính mình kéo xuống thủy, mang theo chính mình tiêu biểu môi đứng ở Ngô Huyền Tiểu bên người, thấy Tiểu Ngôn Ngôn nhìn về phía hắn, cao hứng gật đầu cười một chút, ý bảo nàng đừng lộn xộn. Nhân Tuyên Đế đôi mắt mị mị, chẳng lẽ bọn họ là cố ý làm như vậy, rốt cuộc ý muốn như thế nào? Triệu Vương bưng lên chén rượu, suýt một chút, ánh mắt thâm thâm, hạ ra nữ nhân thêm cái gì loạn. An Bình nhìn chính mình mẫu thân cùng bà ngoại, ánh mắt lập lòe. Hoàng thượng, chúng ta đây bắt đầu rồi. Một thấy Ngô Diệc Hiên tiêu mang theo đi lên, nghĩ thầm đứa nhỏ này chính là thông minh, chính mình nói câu trên, hắn liền biết bên dưới, đều đem chính mình tiêu dẫn tới, tỉnh không ý chuyện. Hành, bắt đầu đi. Nhân Tuyên Đế gật đầu ý bảo. Ngô Huyền Kiều muốn làm gì đâu, ở vào kinh trên thuyền, nàng thấy bốn cái hài tử nhàm chán biên một cái chiến trường đấu tranh anh dũng khúc. Tự mình ở bên trong là một cái trống trận tay trống. Nô Huyền Kiều thực sự có cùng Hạ Cảnh Hạo học như thế nào phát run cổ, học sau lại gia nhập chính mình học khúc, cho nên hiệu quả không tồi, ít nhất Chu Tự Thuyền tiên sinh khen quá. Nô Huyền Kiều đứng ở cổ biên, hai chân hơi khai cùng hai vai song song, cầm lấy dùi trống, ở cổ thượng thử một chút âm, đối với Tiểu Niệm Nhi nói, có thể bắt đầu rồi. Hảo! Nô Diệc Hiên cầm tiêu, Tiểu Niệm Nhi đứng ở nơi đó. Nô Diệc Hiên tiếng tiêu trước khởi, tiết tấu không mau, nhưng không bi thường, làm người nghe tới du dương mà lưu sướng, phảng phất đặt mình trong ở buổi sáng chim chóc sơ đề tình cảnh. Tiểu Niệm Nhi bắt đầu diễn luyện một đường bộ quyền, hắn bộ quyền theo tiếng tiêu như hành vân như nước chảy giãn ra khai, đã có tiểu hoa nhi thân thể không đủ mà thiếu lực đạo, lại có đại tướng lên sân khấu chấn định tự nhiên, này hai người cư nhiên bị hắn kỳ dị hỗn hợp ở bên nhau, cho người ta một loại đáng yêu hảo chơi, lại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Tiểu Ngôn Giảng Hòa tiểu Ngôn Nam đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích, phảng phất đang xem hai cái ca ca biểu diễn. Không biết qua bao lâu, tiếng tiêu dồn dập lên, Nô Huyền Kiều tiếng trống có một tiếng không một tiếng gia nhập, từ chậm biến mau, từ mau biến sầu. Chính điện trong xương phòng bị đặt bút viết, mặc, giấy, nghiên, cầm, cờ này đó trợ hứng thư phòng đồ dùng hòa thuận vui vẻ khí. Tiểu cung nữ bước nhanh đi đến, nhìn đến hai cái thủ cung nữ, vội vàng nói, mau, sớm định ra kế hoạch hủy bỏ, chạy nhanh, mau. Vâng, hai cái tiểu nha đầu từ trên người lấy ra một cái tiểu bình sứ. Sau đó giao cho tới cung nữ, bắt được tiểu bình sứ cung nữ đi ra sương phòng, biến mất ở trong bóng đêm. Ai đều không có nghĩ đến, một không ấn lẽ thường ra cờ, làm cho bọn họ chuẩn bị tốt kế hoạch vô thanh vô tức xảy mất. Ngồi ở Lư Vinh Hương bên cạnh Tiêu Ân Hữu, hơi hơi siết chặt cái ly, đầy người tào ý, căn bản không nghe được Ngô Huyền tiểu tiếng trống. Lư Vinh Hương đã kiến thức quá một hồ nháo, hơn nữa là phi thường có ý tứ hồ nháo. Hắn bản thân chính là quân nhân xuất thân, đối với cổ không xa lạ, nhìn đánh chỗ như thế chi tốt một, cũng cảm giác tay ngứa, muốn đi gõ vài cái qua cái ẩn. Chính điện Ngô Diệc Hiên tiếng tiêu đã hoàn toàn ngừng, chỉ nghe Ngô Huyền Kiều tiếng trống giống như trên chiến trường chống trận, đánh vang khi, tiếng trống truyền hướng tứ phương, chấn động nhân tâm, một hồi kinh tâm động phách chiến đấu giống như vừa mới bắt đầu, các quân sĩ một đám anh tư tác sảng, dũng mãnh thiện chiến. Nô Huyền Kiều tiếng chống phảng phất đem các tướng sĩ vì nước giết địch lập công dũng cảm tinh thần toàn bộ gõ ra tới. Mắt sắc người phát hiện, Nô Huyền Kiều cái chán có hãn chảy ra, nàng toàn thân tâm đầu nhập đến kích chống giữa, lại là như thế mỹ lệ, động lòng người. Tiết phó thị kia như giếng cạn tâm đều theo tiếng chống phi dương, tăng vọt, huống chi những người khác. Nhân tuyên đế không thể không thừa nhận, giờ khác này Nô Huyền Kiều mỹ đến kinh người, mỹ đến kinh tâm động phách, hắn cũng bị cảm động. Phảng phất đặt mình trong ở xa trường rong ruổi, khoái ý giết địch. Hạ Cảnh Hạo tuy rằng không chỉ có một lần xem qua Ngô Huyền tiểu kích trống, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy như là lần đầu tiên nghe được, như si như say, hưởng thụ hơi hơi nhắm mắt, làm chính mình tâm theo tiếng trống phi dương, kích nhảy. Chính điện trong vòng người, trừ bỏ giống Tiết Tiểu Hầu ra như vậy số ít vài người ở ngoài, trên cơ bản đều là văn chức, có từng nghe được như thế xúc động ngẩng cao tiêu, cổ hợp tấu. Kia thùng thùng tiến công tiếng trống vang vọng bên hai, phảng phất nghe được quân nhân nhóm hùng tráng hò hét, làm người toàn bộ thể xác và tinh thần đều rung đi vào, giống như chính mình cũng thượng chiến trường. Chậm rãi Ngô Huyền Kiều tiếng trống giống như muốn ngừng lại, Nô Diệc Hiên tiếng tiêu nhẹ nhàng cùng thượng, Tiểu Ngôn Giảng Hòa Tiểu Ngôn Nam bạn này tiếng nhạc, cong lên một đầu thơ tới, đồng ngôn giọng trẻ con non nớt vô cùng, rồi lại dễ nghe êm hai. Tiếng trống, tiếng tiêu, thơ thanh thế nhưng kỳ diệu tổ hợp tới rồi cùng nhau. Rung động lòng người. Nhân tuyên đế hai mắt tụ quang, biểu tình chợt đến lạnh thấu xương lên, nhìn nhìn Triệu Vương, lại nhìn nhìn Hạ Cảnh Hạo, qua một hồi lâu mới chậm vừa nói nói, Hoàng Thúc, cảm thấy này khúc thế nào? Rất tốt. Triệu Vương ngồi ở chỗ kia không có động, quay đầu hướng nhân tuyên đế trở về một câu. Có phải hay không làm ngươi nhớ tới trên chiến trường cao chót vót năm tháng? Nhân tuyên đế nói được ý vị thâm trường. Triệu Vương đứng lên, đi đến trước mặt Hoàng Thượng. Được rồi một cái nửa lễ, sau đó nói, là, Hoàng thượng, nhưng làm người thần tử vì bệ hạ phân ưu, thế bệ hạ quét dọn hết thể gian nan khổ cực là thần bổn phận. Hảo cái bổn phận, chất nhi thích nghe được Hoàng thúc nói như vậy, người tới nhân tuyên đế khỏe miệng hướng lên trên ngéo một cái nói. Vâng. Thỉnh sư vì Hoàng thúc thỉnh hôn kỳ Hoàng đế cao hứng đối với người hầu nói. Vâng. Thần cảm tạ Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế. Triệu Vương quỳ xuống hành đại lễ, đầu thấp đến mà, không biết suy nghĩ cái gì. Nhân tuyên đế tay háo rộng giãn ra, chấm mệt mỏi, các vị tự hành này nhạc. Cung tiễn Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trong đại điện hai sườn người sôi nổi đi đến trong điện lại lần nữa hành thành hai bài quỳ lạy. Hoàng đế đi rồi, ai còn có tâm tình chơi đâu, kích trống truyền hoa trò chơi cứ như vậy không giải quyết được gì. An Bình công chúa thấy một rảo một hồi thịnh yến. Chỉ cảm thấy nàng này không đơn giản, nhìn nhìn chính mình mẫu hậu, vẻ mặt trầm sắc. Hoàng hậu đi theo hoàng đế đi ra ngoài khi, nhìn về phía Triệu Vương ánh mắt, làm Ngô Huyển Kiều cảm thấy một hồi báo táp liền tới rồi. Đêm nay thượng không biết bọn họ an bài cái gì, nhìn về phía chính mình ánh mắt hận không thể đem chính mình ăn. Ngô Huyển Kiều sợ hãi, chiều Hạ Cảnh Hạo bên người nhích lại gần, Hạ Cảnh Hạo làm nàng dựa sát vào nhau, không chút nào để ý người khác ánh mắt. Đi ra cửa cung khi, đêm đã rất sâu, hoàng thành cửa, nhận thức người lẫn nhau chào hỏi từ biệt, chính là không có người Lý Triệu Vương cùng Hạ Cảnh Hạo. Triệu Vương cùng Hạ Cảnh Hạo lẫn nhau nhìn nhìn, nếu không chúng ta cùng nhau đi. Hành, đi thôi, dù sao chúng ta chỉ ngốc 3 tháng 2 cười cười nói. Nói được là Triệu Vương câu miệng cười. Hoàng cung hoàng đế thư phòng. Bên kia động thủ sao? Nhân tuyên đế ấn chính mình chán, cảm giác chính mình rất mệt. Chuẩn bị động thủ, sau lại hủy bỏ. Nhân tuyên đế ngồi ở chỗ kia thật lâu, thở dài, làm tiên sinh hiện tại liền tiến cung. Vâng. Nhân tuyên đế một người ngồi ở chỗ kia, một tay nâng chán, một bàn tay ở trên bàn gõ, không biết nghĩ đến cái gì. Hoàng hậu cung. Đại công tử đi rồi. Hoàng hậu hung hăng quăng ngã mấy cái ly mới cảm thấy trong lòng hảo quá chút. Hồi nương nương, đang chờ ngươi đâu? Hảo. Hoàng hậu chuyển qua một cái cửa nhỏ, đi tới hậu hoa viên, nơi này đen nhánh một mảnh. Tỷ tỷ, lần này cơ hội bỏ lỡ, Tiêu Ân Hữu thấp thấp nói một câu. Ta biết hoàng hậu lòng nóng như lửa đốt, chính mình nhi tử đã 12 tuổi, hoàng thượng còn không có tính toán lập thái tử, nàng yêu cầu người góp lời, nhìn tới nhìn lui, liền số Triệu Vương nhất có phân lượng, chính là Triệu Vương đối chính mình mẫu tử xa cách thật sự, làm chính mình không thể không động thủ chế hắn. Kia làm sao bây giờ? Triệu Vương là đại giang chi bắc sở hữu quận vương giữa nhất có thật một cái, hơn nữa hắn lại là tiên đế bảo đệ, đối chúng ta tới nói đến quan trọng dụng Tiêu Ân Hữu cũng thực cấp. Hắn cái này quốc cứu cũng không hảo làm, trước sau bị quản chế, căn bản được đến thật sự đổ vỡ. Ta biết, ta hôm nay làm một kiện không ý nghĩa sự, hoàng hậu ảo nào đối chính mình đệ đệ nói. Cái kia ở nông thôn nữ nhân. Tiêu Ân Hữu nhìn một chút hắn tỉ tỉ, hiểu do nói. Ân. Tỉ tỉ, không uổng, ít nhất hoàng thượng ý tứ có điểm lộ ra tới, Tiêu Ân Hữu đảo cho rằng không làm không. Hừ, hắn sẽ lộ ra tới. Ngươi đừng đem ngươi tỷ phu xem đơn giản, hoàng hậu lập tức phản bác nói. Là, tỷ tỷ, Tiêu Ân Hữu nghĩ hỏi, kia. Không đổi, 3 tháng đâu. Kinh thành mỗ phủ hậu viện. Thế nào? Hoàng hậu người từ bỏ, cho nên chúng ta cũng đi theo từ bỏ. Tiêu tiện nhân còn có đấu không lại người. Hừ, nàng cũng liền khinh ta bực này không nương người. Huyện chủ. Lan. Vâng. Đại thông hà mỗ khách điếm. Thành sao? Không có. Một đám không có người Hán, điểm này sự đều trị không được. Nô phủ. Tiêu Kiêu, ngươi mang theo hài tử đi trước ngủ đi, hai đem Ngô Huyển Kiều đưa đến nội viện. Vậy ngươi hôm nay một có điểm lo lắng, liền chính mình đều cảm thấy gió nổi lên đi dũng, nơi trốn nguy cơ, kia bọn họ khẳng định càng đã biết. Ngươi làm đều làm, ta lại khí hữu dụng sao? Hai lắc lắc đầu, sùng lịch cười cười. Phu quân. Ta chính là không nghĩ ra khíu, cho nên đầu góc một phát nhiệt, thế nhưng một ngượng ngùng, túi đầu nhỏ giọng nói. Thế nhưng biểu hiện một phen, vi phu hiểu được hai cười, hắn trong lòng biết, loại sự tình này nói không rõ, có khi nhìn như là bất lợi việc, có khả năng lại là một tay hảo cờ, hắn đã ngửi ra tới, bất quá không tính toán cùng một nói, sợ nàng càng vô pháp vô thiên, cũng không phải là mỗi lần sự tình đều sẽ quanh co, vẫn là làm nàng tự trách thanh tỉnh thanh tỉnh. Ngươi biết cái gì nha? Một vườn tiểu nắm tay đấm đấm hai. Ta không hiểu. Hai hỏi ngược lại. Ai nha, ta. Ta muốn trở thành kinh thành danh nhân rồi. Này không phù hợp ta điệu thấp cá tính một gấp đến độ thẳng dậm chân. Ha ha. Ha ha, Cảnh Hạo vốn dĩ hưng thu không cao. Nghe Ngô Huyển Kiều như vậy vừa nói, cười đến thẳng không dậy nổi eo tới. Thấy Ngô Huyển Kiều đều mau khóc, biết nàng để ý, vội vàng lại đây hướng nàng. Đừng như vậy, thật sự. Không trách người, thành danh người liền thành danh người đi, phu quân của ngươi ta sớm mấy ngày là được, hiện nay chúng ta hai khẩu cùng nhau trở thành danh nhân không càng tốt. A một không rõ, sao lại thế này? Một còn không biết, chính mình đi thứ cẩm gì sát lâu, chính mình phu quân bị người khác truyền thành bộ dáng gì, hiện tại đại khái mãn kinh thành người đều biết, hạ thế tử hảo kia một ngụm. Đừng nghĩ nhiều, ta còn có chút việc. Hai không cười, biểu tình nghiêm túc nói. Vậy ngươi vội đi một biết không có thể náo loạn, thở dài nói. đi ngủ sớm một chút hai sờ sờ một đầu nói câu. Nô phủ ngoại thư phòng. Thanh Phong chính chờ ở nơi đó, thấy Hạ Cảnh Hạo thấy tới, vội vang nói, ra, sự tình có điểm mặt mày. Nga, là sao? Hai nhìn về phía Thanh Phong chờ đợi hắn trả lời. Là, chúng ta đụng phải Triệu Vương nhân mã, người của hắn cũng ở, còn có một giúp ta đoán là Hạ Tiểu Hầu ra người. Thanh Phong phân tích nói. Có khả năng. Hai nghĩ nghĩ nói, thế nào? Chúng ta đã là mục tiêu, cũng là cá trong chậu. Thanh Phong bất đắc dĩ buông tay. Ta đã hiểu. Hai suy nghĩ cẩn thận, nay trong đó thủy sâu, không phải thường nhân lấy tưởng tượng. Thế tử ra, hôm nay buổi tối ít nhiều thế tử phi như vậy một nháo, quấy rầy bọn họ đầu trận tuyến, nếu bằng không, sợ là không hảo. Thiện Thanh Phong lo lắng nói. Ân, ta biết, tiếp tục làm người nhìn chằm chằm. Hai đồng tử khẩn thúc, toàn thân ở vào đề phòng trạng thái. Vâng. Gặp được Tiểu Hầu gia nhân mã, nhường đường. Hai nhìn Thanh Phong ra cửa, đi theo nói một câu. Vâng. Kinh thành Pháp Lan Chùa. Sư thúc ngươi đã trở lại. Thật mở cửa kinh ngạc nhìn đến người tới cư nhiên là Thận Ngộ sư thúc, vui sướng nói. Là, Phúc Tinh tới, ta có việc muốn hỏi đâu, đương nhiên phải về tới. Thận Ngộ mang theo một thân ánh trăng đã trở lại. Ngươi còn chưa từ bỏ ý định á? Thật vừa nói vừa đóng cửa, nghị thẩm sư thúc cũng thật đủ chấp nhất. Liền không có Thận Ngộ làm không thành sự. Thận Ngộ ngồi vào cái bàn bên cạnh, cầm lấy ấm nước liền uống khởi thủy tới, ừ ngực mấy khẩu một hồ thủy liền xuống bụng, sau đó nói đi đường đi được ta đều khát đã chết. Là, sư thúc lợi hại. Thật cười cười, cơm chiều ăn qua đi. Ăn qua, Thận Ngộ quay đầu nhìn, trống rỗng, sư phụ ngươi đâu? Ở Thiên Tụy Đình. Thật trả lời. Đen thùi lùi nhìn cái gì? Thận Ngộ lẩm bẩm một câu. Không biết, ta nếu là biết, không cũng thành đại sư. Thật cười cười nói. Tiểu tử thúi, lời này nói đúng. Thận Ngộ cười to. Thận Ngộ một người, chính mình dẫn theo đèn lồng lên núi, sờ đến Thiên Tụy Đỉnh. Sư huynh, ngươi cũng điểm chản đèn A, ô 7-8 hắc. Thận Ngộ đem đèn lồng cầm một đỉnh rác, tìm một cái ghế đá ngồi xuống. Đã trở lại đối diện Thận Độc không có mở mắt ra, bình tĩnh nói một câu. Đúng vậy, nghe nói Phúc Tinh tới kinh thành, chuẩn bị đi sẽ xé nàng, để báo lần trước bị lửa chi thủ. Thận Ngộ nghiến răng nghiến lợi, một chút cũng không giống một cái được đến cao tăng. Là sao? Thận Độc mở bừng mắt. Sư huynh ngươi liền không thể nhiều lời mấy chữ A, làm người nghe mệt. Thận Ngộ nói. Hảo, vậy nhiều lời hai cái, đi ra ngoài một vòng có cái gì cảm thụ? Thận Độc cùng ải dễ thân, bình tĩnh ôn hòa hỏi. Có. Thận Ngộ vừa nghe lời này hăng hái. Nói xem. Thận Độc nhìn chính mình sư đệ, nghe hắn nói lời nói, cảm giác có ý tứ. Càng là có bạc, có quan chức người càng sợ chết. Thận Ngộ thế nhưng nói như vậy một câu. Nói không sai, ta cái gì đều có, đương nhiên sợ chết, ta cái gì đều không có, đương nhiên không sợ chết, ha ha, nguyên lai chính là đơn giản như vậy, ta cạnh nếu muốn lâu như vậy. Thận Độc nghe xong, lầm bầm lầu bầu một câu, sau đó cười to, cười thật lâu sau, đứng lên. Đứng ở đỉnh biên, ánh sáng u ám, cái gì đều nhìn không tới, nếu ban ngày, hắn trước mặt hạ chính là vạn trượng vực sâu. Sư huynh ngươi, đừng làm ta sợ nha. Thận Ngộ bất an. Không có dọa người, ta khả năng phải đi. Thận Độc quay đầu, bình tĩnh nói một câu. Sư huynh, không. Sư huynh ngươi đi rồi, ai chiếu cố ta nha. Thận Ngộ cảm giác chính mình cổ họng nghẹn ở. Chính mình chiếu cố chính mình đi. Thận Độc ôn hòa cười cười. Sư huynh ngươi đừng làm ta sợ, rốt cuộc gặp được chuyện gì, ngươi nói cho ta, ta giúp ngươi. Thận Ngộ nhảy đến chính mình sư huynh trước mặt. Ai cũng không giúp được, thuận lòng trời ý mà làm. Thận Ngộ không hề răng, một người ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia, trừ bỏ hắn mang đèn lồng có điểm ánh lửa ngoại, đen nhánh một mảnh. Nhất Tiến, ở bên ngoài hành tẩu, có hay không cảm thấy nước mưa nhiều? Thận Độc thật lâu lúc sau, đột nhiên nói một câu. Cảm thấy Thận Ngộ thuận miệng đáp một câu. Đột nhiên phục hồi tinh thần lại, sư huynh sẽ không theo này có quan hệ đi. Ân, Thận Độc không có phủ nhận. Chẳng lẽ Thận Ngộ nhìn đen nhánh một mảnh phía chân trời. Thiên cơ làm người vô vi đều có vô vi chi đạo, đầy hứa hẹn cũng đều có đầy hứa hẹn chi đạo. Người tiếp nhận pháp hoa tự đi. Thận Độc nghiêm túc nói. Sư huynh Thận Ngộ cúi đầu, không nghĩ nói tiếp. Hết thể tùy duyên, nguyên nhân duyên tới, duyên diệt duyên đi. Thận Độc nhìn cúi đầu sư đệ thở dài. Ai, ta đã biết, sư huynh. Thận Ngộ tuy nói cả ngày hi hi ha ha, nhưng hắn minh bạch, giống bọn họ những người này chính là vì cái này mà sống, đây là bọn họ trung cực quy túc, vô năng vô lực. Nô phủ hậu viện tiểu đình nội, Nô Huyền Kiều ỉ ở Hạ Cảnh Hạo trên người ăn quả đào, vội xong rồi. Không có hai lắc đầu. Vậy ngươi lại đây làm gì một rắc rắc cắn quả đào? Ngươi nói làm gì, ngươi cái này không lương tâm, ta bất thời giờ lại đây xem ngươi, còn phải bị ngươi ghét bỏ hai điểm điểm cái chán của nàng, bất mãn nói. Không có, không phải quan tâm ngươi sao một chạy nhanh lấy lòng. Chúng ta hồi Bắc Tề Vương phủ đi hai trịnh trọng nói một câu. Nhưng ta không nghĩ hồi, liền tường ngốc tại nơi này một không để bụng, hoảng chân, ăn quả đào. Về đi hai lại trịnh trọng nói một câu, về đi, đừng ở trong lòng loạn tưởng, cùng ta đấu võ mồm, chúng ta ở Đại Thông Hà sự, ngươi đã quên. Nô Huyền Kiều thật đúng là suy nghĩ, Hạ Cảnh Hạo có phải hay không ngại cùng chính mình phân biệt lâu lắm, hồi Bắc Tề ở Kinh Thành Vương Phủ, Hảo cùng chính mình. Hiện tại nghe hắn như vậy vừa nói, mới hiểu được, chính mình ở nơi này chính là cấp cha mẹ trêu chọc tai họa, trong miệng quả đào đều không biết nhai lạn nuốt xuống đi. Đừng lo lắng, hết thể có ta. Hai nhìn đã hiểu một, hai ôm ôm nàng, đem trong miệng quả đào nuốt xuống đi, giờ muốn chết. Một đem quả đào nuốt đi xuống, sau đó vẻ mặt bi thương nói, ta nhớ nhà. Bác Tề ra. Hai cúi đầu truy vấn một câu. Ân một gật đầu, đem đầu đặt ở ngực hắn, nghe nhảy lên hữu lực tim đập, trong lòng mới cảm giác gan tâm điểm. Ân, hành, ta cùng Hoàng thượng đi nói nói. Có thể sớm một chút liền sớm một chút về nhà hai chính mình đều cảm thấy chính mình nói được không có tự tin, nhưng chính mình vẫn cứ muốn đi nỗ lực thử xem. Vậy ngươi nhanh lên đi nói, ta không thích Kinh Thành một bĩu môi nói. Biết hai gật đầu, tâm tình đã cao hứng lại trầm trọng. Nô Minh Đức nghe con rể nói muốn đi trụ Bắc Tề Vương Phủ, nóng nảy, vội vàng tới tìm nữ nhi, Tiểu Kiều, ở nhà trụ đến hảo hảo, làm gì phải đi về a? Đang ở cùng Ngô Huyền Kiều nói chuyện Ngô Vương Thị hướng bên cạnh đứng lại, nói câu tư tư nàng cô, ta đây liền đi trước, ngươi cùng cha chấm liêu. Hảo, chờ ta có rảnh đi tìm ngươi à, tẩu tử một đối với nàng tẩu tử nói một câu, cười cười, Ngô Vương Thị cái này tẩu tử thật đúng là không tồi, mọi chuyện lòng có hiểu rõ, cái gì điểm đến liền đã hiểu, ở chung lên thoải mái à. Ai, Hảo Ngô Vương Thị cũng cười cười, được rồi hành lễ lui đi ra ngoài. Nô Vương Thị thở dài một hơi, nói cái này cô em chồng nhưng thật ra khá tốt ở chung, một chút thế tử phi cái giá đều không có, người cũng hào phóng, chịu cấp đồ vật, chính là nàng ở chỗ này, cảm giác cuộc sống này có điểm áp lực, sân chung quanh tất cả đều là trọng binh gác, chính mình hài tử cùng hàng xóm ra hài tử liền thoăn cái môn đều không được, trong phòng bếp mua sắm bà tử oán giận quá bao nhiêu lần, mua gọi món ăn cùng đồ vật trở về, đều phải kiểm tra mấy lần, nàng không phải không. Chào đón tiểu cô, nhưng là nàng vẫn là hy vọng tiểu cô trở lại chính mình ra, như vậy mọi người đều phương tiện. Cha, ngươi có thể đến vương phủ sao, chúng ta không phải còn có thể ở bên nhau một ôm Ngô Minh Đức cánh tay nói. Kia không giống nhau Ngô Minh Đức lắc đầu, nữ nhi ở nhà, cùng ở nữ nhi ra, kia cảm giác khác nhau như trời với đất hảo đi. Đừng sợ ngươi con rể ghen, hắn nếu là dám, ta tấu hắn một cười cười, biết Ngô Minh Đức để ý nữ nhi bị nam nhân khắc đoạt. Vội vàng bảo đảm nói, Tiêu Kiều, này không phải tấu không tấu vấn đề, này Ngô Minh Đức than thở khí, tính, có lẽ con rể đều có con rể suy tính. Cha một không đành lòng, giải thích nói liền ở bên miệng, nghĩ nghĩ không dám nói ra đổ tăng hắn phiền não. Được rồi, đừng kêu, cha tuy rằng cụ thể sự không rõ, nhưng là về cơ bản vẫn là hiểu chút, vậy trở về đi, ta có rảnh đi tìm ngươi cùng cháu ngoại nhóm. Ngô Minh Đức vây vây tay, làm nữ nhi dọn đi. Hành, cha, vậy ngươi đem ngươi tôn tử, cháu gái, bà nương, cả gia đình tất cả đều mang lên một có chút thương cảm, vẫn là cường, cao hứng nói. Hảo, hảo. Tuy rằng còn đều ở kinh thành, dọn ly trước một ngày buổi tối, đại gia lại ở bên nhau ăn đốn bữa cơm đoàn viên. Sau khi ăn xong, Nô Minh Đức cùng Nô Dương Thị, Nô Tam Nương lôi kéo Nô Huyền Tiểu nói chuyện, dặn dò. Hạ Cảnh Hạo cùng thúc giục chết hai người lại ngồi xương phòng yên lặng chỗ nói trên quan trường sự. Ngươi nói ngươi ở tới thủy đạo thượng đã chính diện đụng phải thúc giục chết kinh ngạc hỏi. Ân hai gật đầu. Này đó hải tặc, cũng thật đủ hung hăng ngang ngược thúc giục chết một bộ ta không phải hình bộ bộ dáng, hận không thể lập tức liền phải rảo đi cảm giác. Ân hai cười cười, cái này tỷ phu thân tẩm quan trường, còn có thể có này tình cảm mãnh liệt, cũng coi như đáng quý. Vậy các ngươi trở về vẫn là ngồi thuyền? Thúc giục Chiết Nghi vẫn nói. Ngồi thuyền, xe ngựa thời gian trường, hài tử cũng ăn không tiêu, chỉ có thể làm thuyền hai trả lời nói. Vậy ngươi không sợ gặp được hải tặc? Thúc giục Chiết khó hiểu. Không có biện pháp, chỉ có thể phòng hai bất đắc dĩ nói. Ai, ứng đại nhân ở mặt khác sự thượng đều để bụng, chỉ có đối vị hà không để bụng. Thúc giục Chiết thở dài một hơi nói. Có lẽ hắn đều có hắn đạo lý đi, hai không thể nói rõ, bọn họ đang ở kinh thành, có phương pháp, chuyện gì đều biết, không phương pháp tựa như kẻ điếc, cái gì tin tức cũng không chiếm được, cái này tỷ phu sợ là quá chính trực, người khác không dám trêu chọc, cư nhiên cái gì đều không có người ra tới. Ai, ta là nghe nói chút, khả năng cùng nào đó đại nhân vật có quan hệ, liền lại bộ thượng thư cũng không dám động, khả năng thật sự khó giải quyết đi. Thúc giục Chiết nghĩ nói. Hẳn là đi hai thông qua trong khoảng thời gian này điều tra đã hiểu rõ. Không nói kinh thành, nghe nói Bắc Tề ưu đãi quan viên, ta có mấy cái cùng trường đều muốn đi Bắc Tề tìm cơ hội, thật là như vậy. Thúc giục Chiết nhìn về phía hai hỏi. Bắc Tề hoan nghênh bọn họ hai cười cười, chắp tay nói. Hắc hắc, người đến không khiêm tốn. Thúc giục Chiết mừng rỡ. Cùng tỷ phu khiêm tốn, kia cũng quá kỳ cục. Hai nhẹ nhàng nói câu. Ha, ha. Cũng đối thúc giục Chiết cười cười trả lời nói. Triệu vương phủ. Vương gia, chúng ta khi nào trở về? A Lý Bảo Châu nghe Ngô Diệc Hiên nói đến kinh thành có thể ăn được chơi hảo, kết quả địa phương nào đều đi không được, cảm thấy nhàm chán. Không vội, Triệu vương nhìn Lý Bảo Châu cười cười nói. Chính là ta cấp Lý Bảo Châu bất mãn nói. Gấp cái gì, vội vã gả cho ta. Triệu vương cười, mị lực bắn ra bốn phía, gợi cảm mê người. Ngươi. Nói bậy cái gì nha. Lý Bảo Châu quay đầu không đi xem hắn, nhưng là nói chuyện đã nói năng lộn xộn. Lại đây. Triệu vương vẫy vẫy tay, đầy mặt tươi cười. Có chuyện gì? Lý Bảo Châu dịch tiểu bước đứng ở Triệu vương bên cạnh. Triệu vương đem Lý Bảo Châu ôm vào trong ngực, chịu ủy khuất. Không có à, đứng ở cửa trạm vừa đứng có gì đó, nơi này vốn dĩ liền không có ta vị trí sao? Lý Bảo Châu không sao cả nói. Ngươi đến nghĩ đến thấu triệt. Triệu vương thấy nàng thật không có oán giận ý tứ, cao hứng nói, đây là chính mình thích nguyên nhân, sách đến thanh, không so đo. Đại trí giả ngu Lý Bảo Châu cao hứng vì chính mình làm đánh giá. Có như vậy điểm ý tứ. Triệu vương phụ hợp cười cười. Có tiến bộ đi. Lý Bảo Châu cũng sẽ nói chút nhẹ nhàng chê cười. So với kia vị hảo. Triệu vương nâng mi nói. Vương gia, lễ nghi là so nàng hảo, nhưng ở những mặt khác. Bảo Châu tự nhận là so ra kém hạ thế tử phi. Lý Bảo Châu ăn ngay nói thật. Ta cảm thấy hảo. Triệu vương thấy Lý Bảo Châu có thể xem minh bạch, càng cao hứng. Tạ vương ra khen. Lý Bảo Châu vui mừng ra mặt, có thể được đến vương ra khen cũng thật không dễ dàng. Ân. Nô huyển kiều chuyển nhà không có kinh động bất luận cái gì bằng hữu linh tinh người, có thể nói lặng yên không tiếng động. Bắc Tề vương phủ chung quanh trọng binh gác, bên trong nha đầu bà tử trừ bỏ từ Bắc Tề mang lại đây. Một cái cũng không có ngoại thêm. Đường bà tử vốn chính là kinh thành nhân sĩ, cho nên mua đồ ăn sự liền thác cho nàng cùng Hạ Cảnh Hạo hai cái thân vệ, ở kinh thành nhật tử bắt đầu không nhanh không chậm lên. Nô huyển kiều tuy rằng không biết sự tình tới rồi cái gì trình độ, nhưng là nàng tận lực làm được không cho Hạ Cảnh Hạo gia tăng phiền toái, cơ hồ hoa ở nhà không ra khỏi cửa. Nô Minh Đức Tam, năm ngày tới một lần, mỗi lần đều là mấy cái thị vệ đón đưa, như vậy vài lần sau. Hắn liền không lớn tới, hắn mẫn cảm giác được mưa gió sắp đến phong mãn lâu ý vị. Nô huyển kiều bất an liền sẽ tìm việc làm, nàng cảm giác chính mình có loại trời sinh sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy tế bào, nàng cư nhiên đem mặt sau vứt đi giếng cạn làm chính mình trốn thân chỗ. Hạ Cảnh Hạo nghe nói sau, cười đến eo đều thẳng không đứng dậy. Cười cái gì, ta xem nhân ra đều là cái dạng này, ở trong nhà có ám đạo hoặc là tầng hầm ngầm linh tinh, bằng không như thế nào chạy trốn. Một triệu điện ảnh coi kịch ảnh hưởng vẫn là rất đại, cư nhiên liền cái này cũng làm. Đồng ốc, không thực tế, chúng ta muốn chạy trốn chính là quyền lực tay, mà không phải thân thể thượng trói buộc. Hai nhéo mũi hắn nói một câu. Vậy ngươi không phải nói có ám sát sao? Một nghĩ nói đến. Cái này ngẫu nhiên có, địch nhân ám sát một lần, muốn bố trí thật lâu, không như vậy sẽ bị bọn họ thành công. Hai giải thích nói. Nga. Nguyên lai là như thế này. Một vẫn là lần đầu tiên chính diện tiếp xúc đến như vậy sự, gật gật đầu nói. Cho nên, đừng khẩn trương, chỉ là để ngừa vạn nhất mà lấy hai an ủi tâm bất an một. Ta hiểu được. Chu tiên sinh thấy Hạ Cảnh Hạo nói qua sau, Nô Huyền Kiều đình chỉ nàng kia buồn cười hành động, chính mình cũng đi theo lắc đầu buồn cười, ngồi ở bóng cây giáo đại, tiểu công tử học tập cũng không tồi. Hạ Minh Nguyệt tức giận đến không chịu ăn cơm, biểu ca, ngươi chính là như vậy làm ta cùng ca ca tẩu tử gặp mặt ta. Ân nhân tuyên đế ngồi ở chỗ kia, đôi tay giao nhau đặt ở trước người, hai tay ngón tay không ngừng vòng qua tới vòng qua đi, cũng không biết có hay không nghe Hạ Minh Nguyệt nói chuyện. Biểu ca, chúng ta đều không có nói thượng lời nói, Hạ Minh Nguyệt khổ sở nói. Ân nhân tuyên đế làm theo trở về một chữ. Biểu ca, người rốt cuộc có hay không nghe ta nói chuyện nha? Hạ Minh Nguyệt lúc này mới phát hiện, hoàng đế tựa hồ đang nghị sự tình. Nga, ngươi đang nói chuyện sao? Nhân tuyên đế rốt cuộc tỉnh qua thần tới, nhìn về phía Hạ Minh Nguyệt. Biểu ca, tính, ngươi cũng đội, đành phải chờ lần sau tái kiến Hạ Minh Nguyệt cũng là cái linh đắc thánh chủ. Tuy rằng không biết tại sao lại như vậy, nhưng là quyết không phải chính mình có thể giải quyết, không hề để lời này. Nhân tuyên đế đi ra tề phi cung, nghĩ nghĩ đi hoàng hậu cung điện nội. Hoàng thượng, sao ngươi lại tới đây? Hoàng hậu mặt lộ vẻ vui mừng. Không chào đón. Nhân tuyên đế giống như không có nhìn đến hoàng hậu thần sắc, biết rõ cố hỏi. Không có, thần thiếp thỉnh đều thỉnh không tới, hoàng hậu cười, vội vàng thỉnh hắn ngồi. Ta nhớ tới ngươi nơi này có một đạo đồ ăn không tồi. Nhân tuyên đế thần sắc lại không gợn sóng, vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, chậm rãi nói. Hoàng thượng là kia hoàng hậu xấu hổ, chính mình không biết kia nói đồ ăn. Giao bạch sao lát thịt, nhân tuyên đế nhìn nhìn nàng nói. Hảo, ta lập tức làm người đi làm. Hoàng thượng ngồi ở chỗ kia, nhìn nhìn thần sắc có điểm bất an hoàng hậu, mở miệng nói, Thịnh Nhi đâu? Hoàng thượng. Thịnh Nhi đang ở thư phòng cùng tiên sinh học tập đâu, hoàng hậu chính vì chính mình không biết kia nói đồ ăn áo bực. Nhìn ta, đều đã quên nhân tuyên đế giống như chính mình nhớ không được dường như nói. Hoàng thượng vội, đã quên liền đã quên, thần thiếp nhớ kỹ liền hảo, hoàng hậu vội vàng lấy lòng nói. Xử lý hậu cung, lại muốn giáo dục nhi tử, vất vả ngươi. Nhân tuyên đế rốt cuộc con mắt nhìn hoàng hậu, chính là trong mắt lại không có nửa phần tình nghĩa. Vì hoàng thượng đều là hẳn là, hoàng hậu tâm lệnh xuống dưới. Cấp hoàng thượng được rồi hành lễ nói. Ân nhân tuyên đế ngồi ở chỗ kia không biết tưởng chút cái gì, biểu tình nhìn không ra cái gì, một lát sau, đột nhiên mở miệng nói, nếu không ngươi làm ai giúp ngươi gánh vác điểm sự, ngươi xem thế nào, đỡ phải vất vả. Này, ách, cũng có thể, không biết ai đủ tư cách. Hoàng hậu ở tay háo chung ngón tay đều véo vào thịt, cũng hồn nhiên bất giác, ta nói như thế nào có rảnh lại đây, nguyên lai. Ha ha. Chính ngươi xem, nhân tuyên đế nói như vậy giống như lời này không phải chính mình trước nói ra. Thần thiếp nhất thời nghĩ không ra, nếu không hoàng thượng cấp thần thiếp tuyển một cái hoàng hậu thử hỏi một câu. Cái này tùy ngươi, chấm không biết. Kia tề phi thế nào? Nàng. Không tốt, chính mình sự đều quản được lộn xộn, ngươi tìm những người khác đi. Nhân tuyên đế xuất khẩu liền cự tuyệt. Nga, kia thần thiếp liền nghĩ lại, nghĩ kỹ rồi nói cho ngươi, hoàng hậu thấy không phải tề phi. Trong lòng đảo thở dài nhẹ nhõm một hơi, hơn nữa làm chính mình quyết định, trong lòng lại hảo quá chút. Ân, hôm nay nhìn qua, một ngày nhiệt lên, ta chuẩn bị đến biệt trang đi tránh tránh nóng, ngươi xem mang kia mấy cái, an bài một chút. Hảo, thần thiếp sẽ an bài đi xuống. Ân, không bao lâu, các cung nhân thỉnh cơm, nhân tuyên đế cùng hoàng hậu an an tĩnh tĩnh ăn một bữa cơm. Hạ Cảnh Hạo đến kinh thành lễ hỏi lấy báo cáo công tác biên nhận. Cư nhiên còn không có trình đến lại bộ. Thanh Phong nhìn nhìn tưởng tức giận Hạ Cảnh Hạo cười theo hỏi một câu, vị đại nhân này, chúng ta đến kinh cũng gần một tháng, không có khả năng liền đệ cũng không có đệ nha. Vị đại nhân này, ngươi là biết đến, ta chính là cái tiểu đều sự, chính là phụ trách sao sao chép viết, sau đó đưa cho chúng ta lễ bộ tả thị lang, nếu không ngươi đi hỏi hỏi Phương đại nhân, đối hỏi Phương đại nhân. Thanh Phong lấy ra một cái bạc trắng tử, cầm đi uống rượu đi. Cảm tạ, vị đại nhân này. Hạ Cảnh Hạo cùng Thanh Phong đi ra lễ bộ. Hạ Cảnh Hạo ngừng một chút, người đi hỏi một chút, xem có thể hay không nhanh lên, thuận tiện đi hỏi thăm một chút, Triệu Vương phê hôn kỳ có hay không hảo. Thuộc hạ minh bạch. Hạ Cảnh Hạo nhìn nhìn bên ngoài, ngày mùa hè dương quang một mảnh sáng lạ, chính là chính mình tâm lại như vào đông băng lăng, lạnh đến đáy lòng. Hạ Cảnh Hạo biết, hoàng đế ra tay. Lễ bộ tiểu đều sự nhìn một chán năm lượng bạc, miệng phiết phiết, quả nhiên nghèo địa phương tới, một cái thế tử đánh thưởng mới năm lượng, khó trách không ai cho ngươi chạy chân làm việc. Triệu Vương phủ. Phụ vương, ngươi hôn kỳ sẽ thỉnh tới khi nào? Nô Diệc Hiên cũng không nghĩ ở kinh thành ngây người, cảm thấy không thú vị. Khó nói, Triệu vương híp mắt nói một câu. Phụ vương, có phải hay không có người muốn mượn ngươi tay diệt trừ hậu hoạn? Nô Diệc Hiên đột nhiên tới một câu. Ngươi tử về điểm này nhìn ra tới, Triệu vương thưởng thức nhìn về phía chính mình nhi tử. Cũng không nói lên được, chính là như vậy cảm giác được Ngô Diệc Hiên tuổi rốt cuộc tiểu, cụ thể cũng không nói lên được. Con ta nói không sai, bất quá phụ vương là sẽ không làm người thực hiện được, Triệu vương nhẹ nhàng nói một câu, nhưng trong lời nói tàn nhẫn kính toàn lộ ra tới. Phụ vương, sự tình bản chất là cái gì? Ngô Diệc Hiên hỏi một câu. Vị Hà Thủy vận, Triệu vương nói. Lại là cái này? Ngô Diệc Hiên nghĩ thầm, đây là sự sao? Lý tiên sinh không có đối với ngươi nói qua sao? Triệu vương hỏi lại nhi tử. Nói qua, bất quá nhi tử không thể minh bạch. Ngô Diệc Hiên cười cười nói. Ngươi sẽ minh bạch. Vâng. Kinh thành 7 tháng, không có giống thường lui tới giống nhau. Năm nay 7 tháng, lại buồn lại nhiệt, hơn nữa nhiều vũ, nhân tuyên đế tránh nóng, kế hoạch gắt lại. Hoàng thượng, nhiều địa phủ nha thượng xính sổ con, nước mưa làm lương thực giảm bớt rất nhiều, hơn nữa đối thu lương thu hoạch cũng sinh ra ảnh hưởng. Lũ lụt. Nhân tuyên đế bất an hỏi thượng. Có thể là. Nhân tuyên đế biểu tình nghiêm túc đi lên, ngồi ở long án mặt sau, mân khẩn miệng, làm hộ độ người lại đây. Vâng. Tuyên ứng đại nhân cùng tiết hầu ra. Vâng. Cây trồng vụ hè trước sau đứt quãng, trời mưa gần 2 tháng thời gian, bởi vì lượng mưa cũng không lớn, cũng không có khiến cho khắp nơi quan viên chú ý, vũ liên tục thời gian lại rất trường, như vậy ngày mưa ở Giang Nam bị xưng là Hoàng Mai Thiên. Như thế nào Mai Thiên, đầu hạ sẽ xuất hiện một đoạn liên tục so lớn lên mưa dầm thời tiết, lúc này, đồ vật bị ẩm dễ dàng múc meo, cố xưng mưa dầm, lại bởi vì là quả mơ thuộc thời điểm, lại bị gọi là mưa dầm mùa hoặc Hoàng Mai Thiên. Thiết mang trùng sau nhập múc, tiểu thử sau ra múc. Nhập múc ở 6 giữa tháng tuần tả hữu, ra múc ở 7 giữa tháng tuần tả hữu, chính là năm nay, Hoàng Mai Thiên ở tháng 6 sơ liền tới rồi, hiện tại đã là 7 giữa tháng tuần, còn không có dấu hiệu ra múc. Như vậy kết quả có nhị, thứ nhất, lương thực không có thái dương phơi, thu phía trước ở ngoài ruộng liền bắt đầu múc meo biến hắc, thu khi lại không có thái dương phơi nắng, lại múc một lần, có thể nghĩ, có thể có cái gì sản lượng. Thứ hai, nhiều mà con sông bạo trướng, khiến cho vỡ đê, vì sao sẽ khiến cho vỡ đê, là bởi vì đường sông chấm tích, sơ với đảo, đương gặp gỡ thời gian dài nước mưa còn chưa kịp khi lưu thông khi, nước sông liền sẽ tràn ra đường sông, tạo thành lũ lụt. Thượng vị giả liền phải hỏi, mỗi năm cho các ngươi rút tuyệt bút bạc sơ lý đường sông không có đảo, kia bạc đến nơi nào đi. Tiết tiểu hầu ra cùng lại bộ thượng thư bắt đầu tra xét. Nhân tuyên đế đem chính mình án thượng nghiên mực đều tạp, có thể nghĩ, hắn khí tới trình độ nào, lúc này nhân tuyên đế còn chỉ nghĩ đến quốc khố lương thực thiếu, không có lương thực nhưng tiến kho, hắn đã quên thiên nhiên chúa tể người, nước sông tràn lan sau, chẳng lẽ chính là lương thực thiếu sao, chính là ảnh hưởng thu lương gieo trồng sao? Đương nhiên không phải, lũ lụt sau bệnh truyền nhiễm, ôn dịch mới là nhất trí mạng, nó có thể xử một cái phồn vinh thôn trang 10 thất 90. Nhân tuyên đế năm nay 30 có nhị, cùng Triệu vương cùng năm, có thể làm thượng đại ân triều tối cao vị trí, đương nhiên là có thực học, nhưng là hắn cùng đại đa số quý vị nhóm giống nhau, cũng không biết rõ tầng bá tánh sinh hoạt đến tột cùng là như thế nào một cái trạng huống, cho nên hắn căn bản không có đem bọn họ suy xét đi vào, hắn đối với ba tánh yêu quý, còn chỉ dừng lại ở miệng thượng. Ngày này thời tiết rốt cuộc trong, Nô Huyền Kiều làm bọn hạ nhân chạy nhanh phơi quần áo, lau dụng cụ, thật sự múc đến không ra gì, nàng cũng thật sự nhịn không được, nghĩ đến bên ngoài đi một chút. Hạ Cảnh Hạo nghĩ nghĩ, đi vào kinh thành sau, thật đúng là không có đi ra ngoài đi qua. Chúng ta hôm nay vừa không đến người nhiều địa phương, cũng không đến ít người địa phương, được không? Nô Huyền Kiều xuất phát từ an toàn suy xét đối với Hạ Cảnh Hạo nói. Hành Hạ Cảnh Hạo chuẩn bị buông trong tay sự tình bồi thê nhi mấy ngày, trong khoảng thời gian này hắn đi sớm về trễ, điều tra các phương diện sự tình, xác thực cùng bọn nhỏ ở bên nhau thời gian. Vậy ngươi ngẫm lại nơi đó hảo chơi, chúng ta liền đi. Ngô Huyền Kiều cao hứng, chạy nhanh thúc giục nói. Làm ta tuyển địa phương. Hạ Cảnh Hạo nhìn Ngô Huyền Kiều còn tưởng rằng nàng tưởng hảo đến địa phương nào đâu. Đúng vậy, Ngô Huyền Kiều gật gật đầu, chính mình đối kinh thành nhưng không quen thuộc. Nga, vậy đi thành Nam đi, nơi đó cùng ngươi nói được không sai biệt lắm, vừa không kém cũng không xấu Hạ Cảnh Hạo nhưng thật ra nghĩ tới một hoàn cảnh không tồi địa phương. Hành, nghe phu quân đại nhân Ngô Huyền Kiều cao hứng hướng nội thất đi thu thập quần áo. Hạ Cảnh Hạo cùng Ngô Huyền Kiều mặc vào người thường quần áo, làm người không cho người chú ý, thậm chí còn đổ một ít tám hoàng hương phấn che đi nguyên bản dung mạo. 7 tháng, thấu lam không trung, huyền cháy cầu dường như thái dương, đám mây dường như bị thái dương hỏa táng, cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngồi ở trong xe ngựa, băng hỏa tan thật sự mau, tiểu nôn nam ở nơi đó mùi ngon nhìn băng hỏa tan, cảm thấy đặc có ý tứ. Nô Huyền Kiều thỉnh thoảng vén lên mành xem bên ngoài phong cảnh, thân thể đi theo xe ngựa lúc gần lúc hiện, nhàn nhã tự tại. Hạ Cảnh Hạo nhìn Nô Huyền Kiều lắc đầu cười cười, nhắm mắt lại dưỡng thần. Uy, Hạ Cảnh Hạo, cái này ngõ nhỏ tên, ta như thế nào có điểm quen thuộc cảm giác gã đi ngang qua mố mà khi, nhìn đến ngõ nhỏ lối vào viết một bài. Ta nhận thức ngươi, ngươi không quen biết ta địa phương. Hạ Cảnh Hạo nhắm hai mắt, nghe Ngô Huyền Kiều nói như vậy, biết tới rồi địa phương nào, khỏe miệng giơ lên. Nga, ta nói đi. Ngô Huyền Kiều nghe được lời này, tâm tình nhưng không thoải mái, chính mình năm đó chính là thiếu chút nữa chết ở cái này ngõ nhỏ, hô một hơi, làm chủ người ở biên thành đã bị xử tử. Bừng tỉnh chi gian Ngô Huyền Kiều mới phát hiện, lần này trở về, Nô Minh Đức đều không có làm chính mình hồi Huệ Hoa ngõ nhỏ bái kiến tổ phụ, tổ mẫu đâu, vì cái gì? Mẫu thân, phụ thân nói được có ý tứ gì? A Tiểu Ngôn Ngôn không nghe hiểu, cảm thấy hứng thú hỏi. A Ngô Huyền Kiều đang suy nghĩ tâm sự, thấy nữ nhi hỏi chuyện, quay đầu, buông mảnh. Vì cái gì hắn nhận thức ngươi, ngươi không quen biết hắn? A Tiểu Ngôn Ngôn nghiêng đầu nhu ngôn nhu ngữ hỏi thượng. Úc, ta lúc ấy ngủ rồi, phụ thân ngươi đi ngang qua khi thấy được ta. Cho nên hắn nhận thức ta, ta không quen biết hắn là bởi vì ta ngủ không thấy được hắn, cho nên không quen biết hắn. Nô Huyền Kiều giải thích có điểm tha, thuần túy chính là hống tiểu hài tử khẩu khí. Nga, ta hiểu được, ngủ rồi liền cái gì cũng không biết. Tiểu Ngôn Ngôn lại nghiêm trang trả lời nói. Thông minh Nô Huyền Kiều chiều nữ nhi giơ ngón tay cái lên, cười cười khen nói. Hạ Cảnh Hạo nhìn đối nữ nhi nhóm hạt bẻ Nô Huyền Kiều lắc đầu cười cười, lại khai như nói hiệu nói vượng. Rốt cuộc tới rồi thành nam một cái biệt viện thức tiểu trang, hoàn cảnh thật không sai, cây xanh thành bóng râm, đình đài lâu tạ, hồ sen ao nhỏ cái gì cần có đều có. Không tồi. A Ngô Huyền Kiều ở tại lầu 2, mở ra cửa sổ vươn đầu nhìn nhìn, ưu tĩnh, cảnh mỹ, tỏ vẻ phi thường vừa lòng. Cho nên mới mang ngươi lại đây. Hạ Cảnh Hạo cũng đứng ở cửa sổ ra bên ngoài đang xem, phía trước cửa sổ một cây cao lớn hương trương thụ, chi côn tảng ra. Giống như một phen thiên nhiên cự dù, chặn nắng hè trói trăng ngày mùa hè. Nhà ai? Nô Huyền Kiều thuận miệng hỏi một câu. Nguyên Thanh Vân công chúa ở kinh thành biệt viện, sau bị xung công, Tiết Tử Ngọc mua. Hạ Cảnh Hạo giải thích nói. Nga, tiết ra tài sản riêng. A Nô Huyền Kiều miệng phiết phiết, quả nhiên là quý vị, này nhưng đến nếu không thiếu bạc mới có thể mua đến đây đi. Không phải, chính là Tiết Tử Ngọc tài sản riêng, nhà hắn người hẳn là không biết. Hạ Cảnh Hạo nghĩ nghĩ nói. Hạ Cảnh Hạo, ngươi có hay không tài sản riêng? Ta không biết. Ngô Huyền Kiều vừa nghe lời này, đầu vội vàng từ cửa sổ xúc tiến vào, trừng mắt đại mắt hạnh hỏi Hạ Cảnh Hạo. Ngươi Hạ Cảnh Hạo không nghĩ tới chính mình cư nhiên dẫn lửa thiêu thân, nheo nheo cái mũi, không biết nên như thế nào trả lời. Cùng hắn giống nhau thân phận người, cái kia không có tài sản riêng, hắn nếu là nói, cảm thấy chính mình không có một chút, không nói lại cảm thấy xin lỗi Ngô Huyền Kiều. Thế khó xử. Ngươi, cái gì, có hay không? Nô Huyền Kiều tiểu thị dân tâm thái quay phá, thừa hành câu kia ngươi đổ vật là của ta, ta đổ vật vẫn là ta. Có Hạ Cảnh Hạo nhìn hai mắt trừng hướng hắn, một bộ ngươi không nói, ta tạm tha không được bộ dáng của ngươi, cười cười duỗi tay méo méo nàng cái mũi nói. Hạo à, ngươi thế nhưng có tài sản riêng, ta cũng không biết. Ngô Huyền Kiều được một tức lại muốn tiến một thước, bắt đầu thảo phạt Hạ Cảnh Hạo. Ta tài sản riêng song hỉ đều biết, về nhà sau làm hắn đều cho ngươi. Hạ Cảnh Hạo không sao cả cười cười nói, nghĩ thầm điểm này tài sản riêng tính cái gì nha, so với tức phụ đã từng lấy 15 vạn lượng kiến tây giao, hắn chỉ cảm thấy chính mình thiếu, lấy không ra tay, vì sao không có cho nàng, thật sự là không nghĩ tới này tiến. Hừ, hai tử sinh ba cái, ở thê tử biết đến tình huống dưới mới cho, ngươi Ngô Huyền Kiều nghe được đáp án sau, vẫn là không có buông tha Hạ Cảnh Hạo. Lại ngắm liếc mắt một cái nói. Ha ha, không phải không nghĩ tới sao. Hạ Cảnh Hạo cười cười nói. kia lần sau nhưng cái gì đều phải tưởng ở phía trước, đỡ phải ta lại nhắc nhở ngươi. Ngô Huyền Kiều nhắc nhở nói. Hảo, vi phu đã biết, không có lần sau. Hạ Cảnh Hạo gõ một chút cái chán của nàng, nhưng không ai giống nàng như vậy dám thu phu quân tài sản riêng, còn thu đến đúng lý hợp tình, chính mình giao đến cam tâm tình nguyện. Nay còn kém không nhiều lắm. Ngô Huyền Kiều thấy Hạ Cảnh Hạo bị chính mình thu phục, tâm tình vui sướng, liền kém thổi huýt sáo, khai hỏa chỉ, nhìn nhìn đối diện Hạ Cảnh Hạo, sợ hắn câu kia còn thể thống gì sinh sôi nhịn xuống. Thật là sợ ngươi, ta hảo tỉ tỉ. Hạ Cảnh Hạo thấy vẻ mặt khoe khoang Ngô Huyền Kiều lắc đầu sủng nịch cười cười. Đừng kêu tỉ tỉ, sinh sôi bị ngươi cấp kêu già rồi. Ngô Huyền Kiều sợ nhất bị Hạ Cảnh Hạo kêu tỉ tỉ, làm đến chính mình giống như tỉ đệ luyến. Chẳng lẽ ngươi bất lão? Hạ Cảnh Hạo lông mày chọn chọn một bộ ngươi biết sao lại thế này ý tứ. Xem ta không tấu ngươi. Hai người ở trong nhà đùa giỡn thành một đoàn. Cơm trưa qua đi, hai người ra tới tìm mát mẻ địa phương tránh nóng, dọc theo đường đi vừa nói vừa cười đi qua. Xuân Hoa ôm tiểu tiểu thư, béo nha che chở hai cái công tử, Nô Huyền Kiều bên người đắc lực hai cái nha đầu hôm nay đều ở, nghe thế hai vợ chồng ve vãn đánh yêu, cười cười sau này lui hai bước. Thiên như vậy nhiệt, chúng ta ở hồ sen bên cạnh nhà thủy tạ bên trong ăn biên câu cá thế nào, đã có lạc thú, lại không hao tổn thể lực. Nô Huyền Kiều đề nghị đến. Khá tốt. Hạ Cảnh Hạo đang có ý này. Lão đại, lão nhị, lão tam, các ngươi cảm thấy được không? Nếu là có cái gì chủ ý cứ việc đối mâu thân giảng. Ngô Huyền Kiều quay đầu hỏi chính mình bọn nhỏ. Còn hành tiểu niệm nhi cảm thấy không náo nhiệt, không quá vừa lòng trở về câu. Còn hảo đi tiểu ngôn ngôn ở trên thuyền đã câu quá cá, đối câu cá không có hứng thú. Ta cảm thấy khá tốt, an tinh tiểu ngôn nam tính cách nội hướng, hỉ tĩnh, đến là cảm thấy cái này đề nghị hảo. Ta thích lao tam. Ngô Huyền Kiều nghe xong hài tử ý kiến, vẻ mặt cười xấu xa, mở miệng nói. Mẫu thân, ngươi không đạo nghĩa, còn không phải làm chúng ta nghe ngươi tiểu niệm nhi minh bạch, căn bản không phải trưng cầu ý kiến, mà là cáo chi ý tứ. Hắc hắc, có điểm A. Ngô Huyền Kiều trột dạ cười cười. Mẫu thân, ta cũng cảm thấy ngươi hư, hừ tiểu ngôn ngôn đem tiểu đầu hốn éo, thở phì phì nói. Vậy các ngươi hai cái nhưng thật ra nói. Còn có cái gì hảo ngoạn. Ngô Huyền Kiều bị hai cái tiểu hoa tử cấp lấp kín, cười cười hỏi. Bơi lội A. Tiểu niệm nhi vội vàng nói chính mình muốn làm sự. Hạ thế tử, ngươi hải tử nói bơi lội, ngươi cảm thấy có thể thực hành sao? Ngô Huyền Kiều đầu vai qua đi hỏi thượng. Giống như không thể được. Hạ Cảnh Hạo cười cười huyền chuyển cự tuyệt. Nghe một chút, các ngươi phụ thân đại nhân nói không thể được. Ngô Huyền Kiều khoe khoang. Hạ thế tử, nói cho bọn họ vì sao không thể được. Nơi này không có trong nhà bơi lội địa phương. Hạ Cảnh Hạo cười cười, nữ nhân này thắng hài tử cao hứng thành bộ dáng gì. Còn có khác ý kiến sao? Nô Huyền Kiều nhìn về phía buồn bã hiểu xịu nhi tử, cao hứng hỏi. Không có tiểu niệm nhi cử kỳ đầu hàng. Ta cũng đã không có tiểu ngôn ngôn nghĩ không ra cái gì hảo ngoạn, cũng từ bỏ. Nô Huyền Kiều cười ha ha, mở đường, hạ thế tử thỉnh dẫn đường. Liền ngươi nghịch ngợm. Ha ha. Kinh thành hoàng cung. Nhân Tuyên Đế ngự thư phòng. Ứng đại nhân lưu tại Giang Nam quận. Nhân Tuyên Đế cho mày, nhìn trong tay sổ con, hỏi một câu. Là, ứng đại nhân làm ta trở về cùng Hoàng thượng cụ thể nói tình huống, mặt khác thỉnh Hoàng thượng định đoạt như thế nào trị ôn dịch, cứu tế phóng lương. Trước nói tình huống đi. Nhân Tuyên ném xuống trong tay sổ con, đẻ chán tâm. Là, Hoàng thượng tiết tử ngọc hành lễ, lễ hành xong sau, đứng ở nơi đó lại không mở miệng. Qua một hồi lâu, Nhân Tuyên Đế thấy Tiết Tử Ngọc còn không có mở miệng ý tứ, ngươi đây là có ý tứ gì, tình huống không tốt. Hạ Cảnh Hạo hai chân lạc quỳ, biểu tình đau thương hồi Hoàng thượng, thật không tốt. Không hảo tới trình độ nào. Hoàng thượng, lần này tuy không phải báo tố, cấp lũ hồng thủy, nhưng là bởi vì địa phương quan viên sơ sẩy, làm hạ một tháng rưỡi vũ thành hồng thủy, cây trồng vụ hè trước lương thực thu hoạch thuế giảm, thu loại mạ cũng bị tầm hủy. Rất nhiều nông dân phòng ở là thổ phòng, hoàn toàn bị thủy xuống nước, sau đó sợ, bọn họ không nhà để về, trôi dạt khắp nơi, mấy ngày nay nhiệt độ không khí cao lên, những cái đó chết đi ra súc cùng lạn rất thực vật bắt đầu có mùi thúi, rất nhiều người ăn có mùi. Thúi thủy khai như phát bệnh, ta trở về là lúc, đã kết lị, bệnh thương hàn, bệnh dịch tả trở bệnh tình xuất hiện, thậm chí bắt đầu người chết. Tiết Tử Ngọc kỹ càng tỉ mỉ nói gặp tai họa tình huống. Phế vật. Một đám phế vật. Nhân Tuyên Đế tức giận đến đứng lên, trên bàn sách vở lại bị hắn ném mấy quyển. Hoàng thượng Tiết Tử Ngọc nhìn tức giận Nhân Tuyên Đế không thể nào khuyên khởi. Cho ta hung hăng làm Nhân Tuyên Đế cả người lạnh thấu xương, ánh mắt sâu thẳm, khẩu khí ngoan tuyệt. Hoàng thượng, pháp không trách chúng, mỗi cái huyện quận đều là như thế này, chẳng lẽ muốn toàn bộ triệt hạ tới? Tiết Tử Ngọc ngẩng đầu nói. Cho nên ứng biết năm không có động thủ Nhân Tuyên Đế sửng sốt. Là, Hoàng thượng. Nhân Tuyên Đế suy sụp ngồi xuống, lương thực còn hảo giải quyết, này ôn dịch muốn như thế nào giải quyết ta? Ứng đại nhân làm Hoàng thượng điều động khắp nơi lang trùng, đại phu, chạy nhanh đuổi qua đi. Tiết Tử Ngọc nói ra ứng biết năm tính toán. Hành, làm trung thư tỉnh nghĩ văn phát đến chưa chịu khu vực, điều động lang trung đại phu Nhân Tuyên Đế còn có thể thế nào đâu, chỉ có thể như vậy. Là, kia lương thực. Tiết Tử Ngọc lại hỏi. Tìm hộ bộ. Đại Giang Chi Bắc Tấn, Yến, Triệu, Bắc Tề bốn quận vương đất phong, trừ lương thực sản lượng có điều giảm xuống ngoại, năm nay cơ hồ không có gặp tai họa, vì sao sẽ như vậy, đương nhiên đến ích với Bắc Tề. Tấn, Yến, Triệu nhìn về phía Bắc Tề dùng quân đội đảo kênh thông thủy, bọn họ cũng đảo kênh thông thủy, Bắc Tề liên thông thủy vực, bọn họ cũng học làm, kết quả vô hình chung, bốn quận vương đất phong chủ đường sông thế nhưng tương thông sau sông lớn, vì bốn quận vương. Đất phong kinh tế bù đắp nhau làm ra vô pháp đánh giá cống hiến, đây là lời phía sau, tạm thời không nói. Chúng ta đem ánh mắt phóng tới Bắc Tề, 7 tháng Bắc Tề, vũ cơ bản ngừng. Bắc ở Bắc Tề được đến mở rộng, 7 tháng, chỉ thấy từng mảnh bắc mà gắt gao tương liên, mạn nhãn nhìn lại là một mảnh bát ngát biển xanh, ở trong gió nhẹ nhấc lên từng trận sóng gió. Từng cây một người rất cao bắp cán sắp hàng có tự, xanh tươi đỉnh bạt hành cán thượng vươn từng mảnh lục bảo kiếm dường như dài rộng phiên lá, lại có một tháng tả hữu, bắp liền nhưng thu hoạch. Hồ Lao Cha cùng Bắc Tề Vương hai người như tiểu hải tử, đứng ở điền đầu, lột ra bắp la cây, tìm kiếm túi bắp. Vương gia, ngươi xem cái này thế nào? Hồ Lao Cha tìm nửa ngày rốt cuộc tìm được một cái sắp thuộc túi bắp. Bắc Tể Vương thấu đi lên nhìn nhìn, ta còn là cảm thấy ta cái này đại. Là sao? Ta nhìn xem Hồ Lão Nhân thật được với trước nhìn nhìn, là vương gia đại, vậy trích vương gia cái kia. Bắc Tể cười ha ha, dùng sức một bẻ, rắc một chút, một cái túi bắp tới rồi trong tay. Bắp bị tầng tầng lớp lớp áo lục bao vây lấy, đỉnh đầu toát ra một đoàn màu đỏ nhung cần. Bắc Tể Vương nhanh chóng lột đi bao con động, một cái vàng nhạt túi bắp hiện ra ở trước mắt, nhan sắc từ thâm mà thiện, từng viên no đủ mượt mà bắp viên xếp thành một lưu lưu hàng dài, chỉnh tề có tự. Nhìn liền muốn cắn A, thật thủy linh Hồ Lão Nhân nhìn Bắc Tể Vương trong tay túi bắp nói. Vậy lấy về đi nấu đi. Bắc Tể Vương đem bắp đưa cho Hồ Lão Nhân. Đúng vậy, lấy về đi nấu. Hồ Lão Nhân cũng không khách khí rỗi tay nhận lấy. Năm nay chúng ta Bắc Tề lương thực tuy nói nhân mưa dầm nhiều, thiếu chút thu hoạch, nhưng này đó bắp đủ để triệt tiêu này đó tổn thất. Bắc Tề Vương nhìn mênh mông vô bờ đồng ruộng nói. Cũng không phải là, vương gia, hiện tại nông dân nhóm rốt cuộc bỏ được hoa bạc người mua cầm dưỡng Hồ Lao Nhân cùng Bắc Tề Vương nói nông thôn việc vặt. Đúng vậy, trước kia lương thực, người đều không đủ ăn, kia có thừa lương dưỡng này đó ra cầm. Bắc Tề Vương hiện tại đã hiểu, nói được đạo lý rõ ràng. Nhật tử là càng ngày càng tốt. Hồ Lão Nhân cảm thán một câu. Bắc Tề Vương không nghĩ tới, năm nay Bắc Tề nông dân nhóm vẫn như cũ không thể rất nhiều dưỡng gia cầm, bởi vì Nhân Tuyên Đế vì lương sầu thượng, đem chủ ý đánh tới Đại Giang Chi Bắc bốn mả. Kinh thành Nam Thành biệt viện tiểu trang. Cha, ngươi xem, mẫu thân nàng ngủ rồi. Hạ Cảnh Hạo ngồi ở đình biên câu cá, nghe được tiểu Nôn Nôn chạy tới kéo hắn cánh tay, hư một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn nhìn. Ghé vào nhà thủy tạ lan can thượng ngủ Ngô Huyền Kiều, đối tiểu Nôn Nôn gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Tiếp tục quay đầu câu cá, bên cạnh thùng nước, đã có vài điều. Tiết Tử Ngọc một thân mỏi mệt, không có về nhà, tới rồi chính mình tư nhân lãnh địa, biệt viện tiểu trang nghỉ ngơi, thuận tiện trốn thanh tĩnh, kết quả nhìn đến Song Hỷ ở trong đại sảnh chạy tới chạy lui. Các ngươi ra tới. Hồi tiểu hầu ra, đúng là... Ngươi đây là mới vừa hạ nha môn A. Song Hỷ thấy là Tiết Tiểu Hầu ra vội vàng lại đây chào hỏi. Ân, các ngươi ra ở nơi nào, ta qua đi chào hỏi một cái. Tiết Tử Ngọc nói. Ở hậu viện nhà thủy tạ bên cạnh câu cá. Song Hỷ trả lời nói. Nhưng thật ra có nhàn hạ thoải mái. Tiết Tử Ngọc lắc lắc đầu, có điểm hâm mộ. Cũng là buổi sáng vừa tới. Song Hỷ cười cười trả lời. Được rồi, ta đã biết, ta đi sẽ hắn. Tiết Tử Ngọc chiều Song Hỷ vây vây tay. Làm chính hắn vội chính mình. Nga. Tiết Tử Ngọc đi đến hậu viện tìm được rồi Hạ Cảnh Hạo, quả nhiên như Song Hỉ nói, đang ở câu cá, bên cạnh hài tử bà nương đều ở, làm đến hắn tiến cũng không được, không tiến cũng không được, ngừng ở nơi đó. Tiểu Niệm Nhi cùng Tiểu Nôn Nam chính ngồi xổm trên mặt đất nghiên cứu biết, một con ve con đã bị bọn họ lăn qua lộn lại, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tiểu Nôn Nam ngẫu nhiên ngẩng đầu thấy được Tiết Tử Ngọc, xoay người chạy đến trong đình đi kêu chính mình phụ thân. Cha, có người hình như là tìm ngươi. Hạ Cảnh Hạo nghe được Tiểu Nhi Tử nói như vậy, quay đầu tới, vừa thấy nguyên lai là Tiết Tử Ngọc, vội vàng buông cần câu, sửa sửa quần áo đi đến nhà thủy tạ sau, ngươi đã trở lại. Ân, vừa trở về hai ngày Tiết Tử Ngọc hâm mộ nhìn về phía Hạ Cảnh Hạo. Nhìn dáng vẻ, sự tình không thuận lợi Hạ Cảnh Hạo nhìn phong trần mệt mỏi Tiết Tử Ngọc quan tâm hỏi. Như ngươi theo như lời, ta đều mau sầu đã chết Tiết Tử Ngọc cũng không nói hư lời nói, thật tiếp liền tố thượng khổ. Làm sao vậy? Hạ Cảnh Hạo còn không có thấy quá Tiết Tử Ngọc như thế sầu quá. Ai, một lời khó nói hết, nơi này nói chuyện không có phương tiện, ta cũng mệt mỏi, tìm cái ghế ngồi xuống lại nói. Tiết Tử Ngọc mệt đến không nghĩ động. Nếu không ngươi đi về trước ngủ một giấc, chúng ta cơm chiều sau lại liêu Hạ Cảnh Hạo xem Tiết Tử Ngọc rất mệt, nghĩ nghĩ nói. Ngươi tính toán hôm nay ở nơi này. Tiết Tử Ngọc kinh ngạc hỏi. Ân, khó được ra tới chơi, tưởng ngốc hai ngày. Hạ Cảnh Hạo cười cười trả lời. Nga, ta đây lại điều điểm nhân thủ lại đây. Tiết Tử Ngọc gật đầu nói. Phiên toái Hạ Cảnh Hạo nghe được lời này, có điểm cảm động. Người ta chi gian nói cái gì phiên thoái, đến là ngươi kiều thê, nhi nữ đều vây quanh ở bên người, tiện sát người. Tiết Tử Ngọc chua lòm tới một câu. Nay có gì đó, ngươi cũng có thể. A, Hạ Cảnh Hạo cao hứng đối Tiết Tử Ngọc nói. Tiết Tử Ngọc cười cười không có trả lời, mà là nói một câu, ta đây đi nghỉ ngơi, chúng ta buổi tối lại liêu. Hành! Pháp Hoa Tự Thiên Tụy Đình. Thật độc nhìn bắt đầu thất tinh từ đấu khẩu đến đấu tiêu liền thành tuyến, không biết vì sao. Hắn cảm thấy muốn biến mất thượng túc ngôi sao, ở tối nay thế nhưng từ rơi dụng ánh sáng dần dần ngưng tụ biến cường, đây là vì sao? Thận độc xoa xoa đôi mắt, tại sao lại như vậy? Hắn lại lần nữa dựa vào trình tự nhìn nhìn bắt đầu thất tinh thiên su, thiên toàn, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương cùng giao quang, lại nhìn nhìn tiểu bắt đầu, ánh sáng thế nhưng cũng so với trước sáng rất nhiều, chẳng lẽ? Thận độc cảm thấy chính mình hẳn là ngồi xuống lẳng lặng tâm. Hắn đem chính mình với đặt thiên tụy đình ở ngoài, đêm hè sương sớm lặng lẽ rơi rụng ở cái này lão giả trên người, cùng chúng vật giống nhau, không nhiều không ít. Cơm chiều sau, ngủ nửa ngày Ngô Huyền Kiều ngủ không được, thấy bọn nhỏ đều ngủ, nàng hỏi một câu, thế tử ra đâu? Bị tiểu hầu gia thỉnh đi uống trà đông thu hồi một câu. Nga, Ngô Huyền Kiều nhìn nhìn bên ngoài, hôm nay ánh trăng đặc biệt hảo, không bằng tới tháng hạ bước chậm, nhất định rất có ý cảnh. Xuân Hoa, đuổi kịp. Là, thế tử phi. Mùa hè ban đêm luôn là như vậy lệnh người say mê, đen nhánh vòm trời vải bố lót trong đầy điểm điểm rực rỡ ngôi sao, có vẻ phá lệ lóa mắt. Một vòng minh nguyệt cao cao mà treo ở không trung, nhàn nhạt quang giống khinh bạc xa, lả tả lả tả. Đêm hè phong từ từ thổi tới, phá lệ tươi mát, mát mẻ. Nô Huyền Kiều thật sâu hút một ngụm, thật không sai, ta cư nhiên cảm thấy trong gió có vị ngọt, có phải hay không ta ảo giác? Thế tử phi, ngươi không có sai, này chung quanh có cây trúc đảo, chính nở rộ. Xuân Hoa nghĩ nghĩ chính mình ban ngày nhìn thấy hoa nói. Phi, phi, ta phi, muốn chết, cư nhiên là cây trúc đảo, có độc. Ngô Huyền Kiều lắc lắc đầu, thiếu chút nữa đem chính mình hứng thú làm không có. Thanh phong từng trận, mang đến một tia lạnh lẽo. Ngô Huyền Kiều dưới ánh trăng không hề cố kỵ duỗi duỗi người, làm mấy cái đơn giản duỗi thân động tác, sau đó đứng ở nơi đó, nhắm mắt lại. Xuân Hoa nghe được sao? Nghe được cái gì? Xuân Hoa cả người khẩn trương, kiên khởi lỗ thai, trừ bỏ tiếng gió, côn trùng kêu vang, cái gì cũng không có. Ngươi sẽ không theo sư phó của ngươi giống nhau là cái chảy gỗ đi. Xuân Hoa vô ngữ. Ta nghe được, lá cây phát ra sàn sạt xa tiếng vang, giống như ở khe khẽ nói nhỏ, còn có trong bụi cỏ các loại không biết tên trùng nhi, có nghe hay không? Hồi thế tử phi, nghe được. Là khúc khúc linh tinh sâu ở hoa căng thẳng thân mình tùng một ít xuống dưới, còn tưởng rằng có thích khách đâu, cũng thật đủ doa người. Không tình thú, kia không gọi, là sướng ca nhi, hiểu hay không? Ngô Huyền Kiều bất mãn nói. Đúng vậy, là ca hát. Xuân Hoa chạy nhanh phù hợp, chính mình nhưng không muốn làm thế tử phi trong miệng chảy gỗ. Thật tốt nghe à, hết đợt này đến đợt khác, tạo thành một bộ hài hòa nhạc khúc. Nô Huyền Kiều cảm thán nói, nàng tiểu tư tình thú phát tác. Xuân Hoa cười cười, đáng tiếc ở ban đêm, không ai có thể nhìn đến nàng tươi cười. Nô Huyền Kiều vừa đi vừa ngẩng đầu đếm ngôi sao, đầy trời sao trời, nàng liền biết cái sao mai tinh cùng sao bắt đầu. Cũng không biết đi rồi bao lâu, trong bóng đêm sương sớm càng lúc càng lớn, trên quần áo đều có thể cảm thấy ướt át. Thế tử phi, sắc trời không còn sớm, trở về ngủ đi. Xuân Hoa nhắc nhở nói. Nga. Hai người trở về đi, đi ngang qua ban ngày câu cá tiểu tạ, Hạ Cảnh Hạo cùng Tiết Tử Ngọc cư nhiên ngồi ở chỗ kia, không biết liêu chút cái gì. Nô Huyền Kiều đứng ở nơi đó nghĩ nghĩ, ta cùng chờ Hạ Cảnh Hạo cùng nhau về đi, cùng nhau tán cái bước gì đó có vẻ lãng mạn. Nô Huyền Kiều liền ỉ nhà thủy tạ biên một thân cây bên cạnh chờ Hạ Cảnh Hạo, hắn đi ngang qua tất nhiên sẽ nhìn đến chính mình. Nhà thủy tạ có thanh âm truyền tới. Ngươi chừng nào thì hồi Giang Nam? Hạ Cảnh Hạo hỏi thượng. Còn không rõ ràng lắm, hoàng thượng còn không có hồi đáp. Ta Tiết Tử Ngọc ỉ ở phía sau lan can thượng, chậm rãi nói. Ai, phỏng chừng hoàng thượng cũng sầu, lần này tử, mùa thu lương thực toàn không có, như thế nào cung ứng được? Với Hạ Cảnh Hạo nghĩ nghĩ nói. Đúng vậy, ngươi không biết, Nam Địa hiện tại có rất nhiều người đến ôn dịch đã chết. Tiết Tử Ngọc ở trước mặt hoàng thượng không dám nói, ở chỗ này cùng Hạ Cảnh Hạo nói. Như vậy nghiêm trọng, chính là ta nhận được phụ vương gửi thư, Đại Giang Chi Bắc cũng hạ hơn một tháng vũ đâu, thu hoạch có giảm bớt, không tới này trình độ. Nha Cảnh Hạo kinh ngạc nói. Phải không? Tiết Tử Ngọc nghe được lời này đứng dậy, các ngươi thuế phu thượng trong kinh tới. Chúng ta vẫn là cùng trước kia giống nhau, cuối năm cùng nhau cấp hoàng thượng tiến tuổi phú. Hạ Cảnh Hạo liền tính dưới ánh trăng, cũng có thể cảm thấy Tiết Tử Ngọc sáng lên ánh mắt, đó là theo dõi Bắc Tề Lương. Ai, này làm đến, quả nhiên ngôn nhiều tất thất. Nga, nhưng hiện tại nên như thế nào giải quyết ra? Tiết Tử Ngọc lập tức nhục trí, cái này. Lâm Triều Thượng đã nghị, hào với kết quả. Kia cũng thật đủ làm người sầu. Hạ Cảnh Hạo nhẹ giọng nhẹ ngữ trở về một câu, không dám xuống chút nữa nói. Ai nói không phải đâu? Tiết Tử Ngọc lại ý đến mặt sau lan can lên rồi. Hiện tại Nam Địa Vũ Đức Quang còn tại hạ, tình tam, năm ngày, tiếp theo chẳng, loạn tao thành một mảnh, thật không hiểu như thế nào xuống tay. Ứng đại nhân nói như thế nào? Hạ Cảnh Hạo xem Tiết Tử Ngọc bộ dáng này, hỏi hỏi. Ứng đại nhân nói hiện tại không phải trị tội thời điểm, đang ở cấp địa phương quan viên tạo áp lực, làm cho bọn họ an trí lao chăm. Tiết Tử Ngọc vẫn là rất bội phục ứng biết năm, hết thể từ dân chúng góc độ xuất phát suy xét sự tình. Ta nhưng thật ra có cái đề nghị, không biết đại ca ca muốn hay không nghe một chút. Hạ Cảnh Hạo nghị nghị chính mình từng vận dụng quân đội nhanh chóng giải quyết vấn đề biện pháp. Mời nói. Tiết Tử Ngọc lại hăng hái, thật đứng dậy tới, nghe Hạ Cảnh Hạo biện pháp. Năm kia, Đại Giang Chi Bắc bạo tuyết, đại ca biết đi. Ân. Tiết Tử Ngọc gân một chút, đột nhiên đứng lên, ta nhớ ra rồi, các ngươi dùng quân đội vì dân làm việc, lại mau lại có hiệu suất, ông trời, ta cư nhiên không nghĩ tới này tiến. Ngươi có thể hướng hoàng thượng đề nghị. Hạ Cảnh Hạo cười cười nói. Đúng vậy, ta lập tức đi. Đại ca. Ngươi. Hạ Cảnh Hạo nhìn bước nhanh đi ra nhà thủy tạ Tiết Tử Ngọc cười cười, lắc lắc đầu. Tiết Tử Ngọc bước nhanh đi ra nhà thủy tạ, vừa đi vừa chụp chính mình đầu, lẩm bẩm tự nói ta như thế nào không nghĩ tới đâu, có sẵn ví dụ à. Hạ Cảnh Hạo đi theo ra tới, cư nhiên nhìn đến Ngô Huyền Kiều đứng ở thụ biên chờ chính mình, nhìn thấy chính mình lại đây, xinh đẹp cười, vị này tiếu công tử, ngươi vì sao một người ở dưới ánh trăng nhi một mình bồi hồi, chẳng lẽ là gặp được nan giải việc? Là, tiểu nương tử, bóng đêm như thế thâm, ngươi một người ra tới, người nhà không lo lắng. Hạ Cảnh Hạo bị Ngô Huyền Kiều làn điệu đậu đến vui vẻ, nghị nghị cùng một câu. Có lẽ lo lắng? Ngô Huyền Kiều nói một câu. Cái gì kêu có lẽ lo lắng, ta rõ ràng thực lo lắng được không? Hạ Cảnh Hạo khí tới rồi, cái này xú nữ nhân, thật không hiểu nhân tâm.